không quan hệ, nhưng này đó đầu tư phương nói rõ bọn họ tài chính cùng thẩm giã có quan hệ, chỉ cần thẩm giã tham gia thu, bọn họ tài chính liền sẽ xuất hiện vấn đề, dẫn tới bọn họ cần thiết triệt tư. Hệ thống khẽ gật đầu, tại đây, đối đã chịu ta tư nghệ sĩ ảnh hưởng đầu tư phương trí bằng chân thành xin lỗi, thỉnh các ngươi yên tâm mà giải quyết các ngươi tài chính vấn đề, chúng ta đem tiếp nhận các ngươi, đầu tư lão bản cùng ta đi lữ hành. Hệ thống nói chuyện một chút tạm dừng đều không có, thậm chí làm người hoài nghi hắn có hay không hô hấp, như vậy một đại đoạn lời nói một hơi nói xong, dưới đài truyền thông trầm mặc, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều chỗ trống. Mọi người đều bị này xưa nay chưa từng có tao thao tác chấn kinh rồi. Hơn nửa ngày mới có làn đạn bay ra. Đã hiểu, chính là có đầu tư phương không nghĩ làm thẩm giã thượng tiết mục, liền lấy đầu tư uy hiếp tiết mục tổ không cần thẩm giã, kết quả đã đến thép tấm, tinh thuế đem đầu tư cấp bổ thượng, bọn họ uy hiếp cái tịch mịch, còn bị điểm danh trí bằng chân thành tha thiết xin lỗi, cái này mọi người đều biết bọn họ động tác nhỏ, tinh thuế các ngươi sửa tên kêu tinh mang đi, quá măng. Hôm nay phóng viên sẽ liền đến nơi này, cảm ơn các vị truyền thông bằng hữu. Hệ thống ưu nhã không người, xem màn ảnh, nắm tay, không có biểu tình mà cấp khẳng định cũng đang xem tiết mục GV đút cao tầng khuyến khích, cố lên. Hệ thống chưa nói chủ ngữ, nhưng làn đạn đều hiểu, ha ha ha ha ha, này thanh cố lên là tự cấp hát thẩm giã người ta nói sao. Hy vọng bọn họ càng nỗ lực một chút, làm cho bọn họ lần sau tiếp tục đánh quảng cáo. GV đút công ty người đêm nay nên ngủ không được đi. Thẩm giã phóng viên sẽ cơ hồ không nhắc tới bọn họ, nhưng như vậy xem xuống dưới, như vậy chỉnh thẩm giã cũng chính là GV đút đi. Rốt cuộc nhất ngóng trông thẩm giã đi ăn máng khác sau hôn đến không tốt chính là GV đút. Ta đánh cuộc một cái, GV đút sẽ đem thẩm giã trước người đại diện đẩy ra bối nổi, vì quản lý sơ hở xin lỗi bở lạ bở lạ. Làn đạn nhà tiên tri nói chúng rồi, GV đút xã giao tốc độ cũng bị kích thích ra tới, rạng sáng liền đã phát thông cáo, tuyên bố sa thải Triệu Bình, thanh toán cũng truy cứu bao gồm Triệu Bình ở bên trong một loạt nhân viên tương quan trách nhiệm, hướng công chúng xin lỗi, hướng thẩm giã xin lỗi, hướng bị liên lụy trong đó tinh tuế xin lỗi. Từ đấy lòng mà hy vọng thẩm giã tương lai càng ngày càng tốt. Phía dưới bình luận mua dấu vết quá nặng, trong nước hơi nước, cũng chính là dạng sáng ít người, chờ đến buổi sáng càng ngày càng sống lâu người thấy được, chân thật bình luận nhiều lên, bình luận mới không được, bọn họ dứt khoát đem bình luận tắt đi, hơn nữa nhanh chóng lại đã phát đệ nhị điều về bù. Bọn họ tuyên bố, bọn họ kỳ hạ nghệ sĩ Quý Hoài cùng GV đút chủ tịch đại công tử cũng sẽ tham gia lao bản cùng ta đi lữ hành tổng nghệ. Nay một đại dưa, thành công làm ăn dưa quần chúng rời đi lực chú ý. Ta thiên, này thật là thần tiên đánh nhau à, tinh thuế dựa chuyện này cấp lao bản cùng ta đi lữ hành đánh miễn phí quảng cáo, GV đút liền lập tức phái người cũng thêm tiền cái này tiết mục, một chút nhiệt độ đều không lãng phí à. Nay kỳ tiết mục xuất sắc, còn ôn tập cái gì? Ta chính là cuối kỳ khảo thí khảo đếm ngược đệ nhất, cũng muốn truy. GV đút phát xong này hai điều thấy bộ thật giống như đã quên thẩm ra sự tình, nên phát khác nghệ sĩ tuyên truyền phát khác nghệ sĩ tuyên truyền, đám kia thu được lệnh truyền đại về cũng ngừng nghỉ, bất quá. Vẫn là có người vì thẩm giã nhiệt độ bí quá hóa liều. Phạm Phạ giặt tỷ A đản hoa rất lớn công phu, không tiếc cùng cầu đoạt lỗ chó, giả trang thùng rác dưng dưng bị người đổ một đầu rác rưởi, bỏ vốn to mua được kẻ lưu lạc đổi tình báo, rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, làm hắn sờ đến gần nhất nhiệt độ tối cao minh tinh, thẩm giã hiện tại trụ địa phương, lại còn có chụp tới rồi có nữ tính cùng hắn cùng nhau tiến vào hắn nơi ảnh chụp. Tuy rằng vị kia nữ tính không phải một người, còn có khác người cùng nhau, nhưng không quan hệ. Các vong hữu một khi cảm thấy thẩm giã cùng nữ nhân kia có việc, người lại nhiều cũng là nhân viên công tác. Hơn nữa nữ nhân này cho dù ăn mặc điệu thấp đồ thể dục, như cũ có thể nhìn ra tới nàng thực tuổi trẻ, hơn nữa dáng người phi thường hảo, phi thường thức tha. Thẩm giã không phải ở phóng viên sẽ thượng nói hắn tân lão bản tuổi trẻ hơn nữa thức tha sao. Kia này còn không phải là hắn tân lão bản. A đản phi thường kích động, chụp vài chương, chuẩn bị bo đến chính hắn làm cho ạc marketing thượng thời điểm, hắn cũng do dự một chút. Rốt cuộc những cái đó đại V mới bị tinh tuế chế tài, nhưng, muốn một lần là nổi tiếng dục vọng chiến thắng lý trí, A đản tưởng, những cái đó đại V đều là lấy tiền bịa đặt, mà hắn không giống nhau hắn là thật sự chụp tới rồi ảnh chụp, không thể tính bịa đặt. A đản thuyết phục chính mình, cố ý chọn lão bản cùng ta đi lữ hành thu ngày đó rạng sáng, đem ảnh chụp po lên rồi, hắn cũng không trực tiếp điểm thẩm giã tên, nhưng bên trong lộ ra tin tức trường đầu người đều biết nói chính là thẩm giã, nói phía trước tin nóng không được đầy đủ là giả. Ít nhất bị bao dưỡng bộ phận cũng không phải bắt gió bắt bóng, hắn xác thật cùng hắn thức tha phú bà lão bản phi thường thân mật, thậm chí cùng hồi nơi. Vì cái gì như vậy cao điệu mà khai phóng viên sẽ làm sáng tỏ hát liêu? Chính là vì làm các vong hữu tin tưởng thẩm giã không phải cái loại này có kim chủ minh tinh, như vậy hắn cùng phú bà lão bản cùng nhau thượng tiết mục liền sẽ không có người hoài nghi bọn họ quan hệ, bọn họ liền có thể ở trước mắt bao người, chi phí chung luyến ái, lại kích thích lại có thể cắt rau hẹ, nhiều sảng A. Cùng A Đản mong muốn giống nhau, trải qua một đêm lên men, hắn vốn dĩ mỗi điều chỉ có mấy cái bình luận ấy bù rốt cuộc phát hỏa, thẩm dã cái kia còn bò lên trên hot xệ ập cái đuôi. A Đản thưởng thức một hồi, đột nhiên cảm giác không thích hợp, giống như có người cho hắn mua nhiệt độ, làm hắn phát đồ vật trực tiếp hàng không tới rồi hot xệ ập hàng phía trước. Lão bản cùng ta đi lữ hành phòng phát xong trực tiếp dựa theo học phỉ xì ổ ấy bù trước tiên nói tốt, buổi sáng 8 giờ đúng giờ mở ra, chính thức thu thời gian là ở 8 giờ rưỡi, các khách quý còn chưa tới chẳng, nhưng là khán giả đã vào chỗ. Nhân viên công tác nhìn đến kia dọa người người xem nhân số thiếu chút nữa cho rằng ngôi cao chịu, bất quá thực mau, che trời lấp đất làn đạn liền chứng minh rồi, không phải ngôi cao chịu, là thật sự có nhiều người như vậy. Những người này có một bộ phận người thực hy vọng đem tiết tấu mang theo tới hát tử, nói chuyện đều rất khó nghe, hơn nữa ở người qua đường nhóm còn tại hoài nghi ảnh chụp thật giả thời điểm, bọn họ đã đem thẩm dã có kim chủ sự tình, trở thành sự thật nơi nơi truyền bá. Đại gia chú ý cùng thẩm giã cùng nhau thượng tiết mục phú bà lao bản là hắn kim chủ. Thẩm giã phóng viên sẽ khai đến là thật không sai, mơ hồ tiêu điểm có nhất tuyệt A, Triệu Bình video là chứng minh hắn bị tuyết tàng, nhưng không chứng minh hắn không tìm kim chủ A, nói không chừng bị tuyết tàng kia đoạn thời gian, hắn thật sự bị phú bà bao, tới tinh tuế là bởi vì bị trước kia phú bà đạp, lại đã đổi mới phú bà, cũng chính là tinh tuế hiện tại nữ lao bản. Ta đều thấy bọn họ hai cái xấu hổ, đều bị chụp tới rồi cũng không hảo lại rào biện. Vẫn là thành thành thật thật rời khỏi tiết mục, dù sao phú bà có tiền, thẩm giã còn tái nhậm chức làm gì nha, vui vẻ mà ăn cơm mềm là được bái. Lan đạn thảo luận đến khí thế ngất trời, các khách quý cũng lục tục chạy tới, các ạn thì phản đối này đó công ty quản lý lão bản, đối minh tinh đều không có hứng thú, ánh mắt sáng ngời mà ở trong đám người tìm kiếm thẩm giã cùng hắn vị kia thước tha kim chủ thân ảnh. Thẩm giã như thế nào còn không có tới? Không phải là bị tin nóng dọa đến không dám lộ diện đi? Cái kia cùng đạo diễn nói chuyện chính là thẩm giã sao? Đúng không đúng không? Cái kia dáng người không có khả năng có người khác. Bọn họ có phải hay không đang nói tin nóng sự tình? Làn đạn theo hư hư thực thực thẩm giã bóng dáng xuất hiện, trở nên càng nhiều, đều ở xảo muốn xem thức tha phú bà, nhưng bọn hắn đem thẩm giã bên người đều tìm, cũng không tìm được phù hợp thức tha này một đặc thù nữ tính. Thức tha phú bà không tới. Có thể hay không đem màn ảnh chuyển qua đi a? Đều nhìn không tới. Làn đạn cho rằng tiết mục tổ phải bảo vệ thẩm dã, sẽ không đem màn ảnh chuyển qua đi cho bọn hắn hảo hảo xem, không nghĩ tới ca mê ra đại ca thật đúng là thấu qua đi, cấp làn đạn cao hứng hỏng rồi, xoa tay hầm hẹ chờ thức tha phú bà lộ mặt, có hắc tử bắt đầu mang tiết ấu, nói thẩm dã cánh tay là nâng lên tới, rất giống trước người có cái thực mảnh khảnh người, hắn ôm nàng bộ dáng. Ta thiên, thẩm dã cũng quá ra đi, ôm phú bà tới lục tiết mục A. Đây là bất chấp tất cả, dù sao bị chụp đến dứt khoát không cất giấu. Ngo ngoe dục dịch các gạn tỷ phản ở nhìn đến thẩm dã muốn xoay người nháy mắt, khẩn trương kích động đến hô hấp đều đình trệ, thậm chí có cá biệt muốn đoạt đầu danh lấy tiền thưởng, ở thẩm dã còn không có hoàn toàn chuyển qua tới mặt hướng màn ảnh thời điểm, liền đem trước tiên đánh tốt thẩm dã lao bản quả nhiên tuổi trẻ lại thức tha, loại này âm dương quái khí làn đạn phát ra. Kết quả, bọn họ nhìn đến thẩm dã trong lòng ngực phú bà ít nhất so với bọn hắn tưởng tượng ra tới đoạn 2/3, hơn nữa một chút cũng không thức tha, là cái tròn tròn tuyết trắng phi thường đáng yêu tiểu đoàn tử. Các gạn tỷ phản. Này ai? Ở phóng viên sẽ thượng thần sắc lãnh đạm, liền tính hiếm thấy cười như vậy một chút cũng mang theo lạnh lùng trào phúng cảm giác thẩm dã rũ mắt, tuy rằng vẫn là nhàn nhạt bộ dáng, nhưng nhìn người của hắn không khó phát hiện hắn trong mắt ôn nhu, hắn chỉ hạ từ phía sau lại đây camera, lão bản, chúng ta cơ vị ở chỗ này. Các gạn tỷ phản khiếp sợ, cái này tiểu viên nắm là thẩm dã lão bản. Thẩm dã nói nàng tuổi trẻ xác thật không sai, nhưng này cũng quá tuổi trẻ đi. Hơn nữa, nàng thức tha. Nàng là nữ A nữ kia đi. Chương 53-53 cái tiểu quốc vương. Cá biệt hắc tử muốn mang tiết tấu, dành trước phát thẩm dã lao bản quả nhiên tuổi trẻ lại thức tha làn đạn còn ở bay đâu. Tiểu quốc vương liền nhập kính, khán giả tuy rằng không biết thẩm dã lao bản vì cái gì sẽ là cái tiểu bằng hữu, nhưng này cũng không chậm trễ bọn họ trước dỗi một đợt lòi lộ đến quá mức rõ ràng hắc tử. Hắc tử thật quá đáng. Vừa rồi liền vẫn luôn ở kia soát soát soát, như vậy tiểu nhân hài từ bao, dưỡng thẩm dã làm gì? Bao. Dưỡng hắn hướng sữa bột sao? Đây là cầm bao nhiêu tiền a? Trơ mắt nhìn như vậy mượt mà tiểu bằng hữu, còn có thể nói ra nàng quả nhiên thức tha loại này nói dối, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Này đàn hắc tử là từ đua thiếu thiếu bán sỉ tới cấp thấp a hóa đi. Liên cái này chỉ số thông minh còn ra tới người da đen đâu. Cho rằng hiện tại người xem đều giống như bọn họ xuất xưởng khi không có mang đôi mắt sao? Mướn bọn họ người tám phần cũng là ngốc tử. Bị nghi ngờ là hàng rẻ tiền các gạn tỷ phản trước nay không cảm thấy như vậy hoan uổng, bọn họ cũng cảm thấy cái này tiểu đoàn tử không thức tha. Bọn họ tuy rằng không có lương tâm, nhưng là có mắt. Tiểu quốc vương không biết phòng phát sóng trực tiếp phát sinh sự tình, nàng có chút không vui, nàng còn tưởng rằng khẽ meo meo thủ tướng nhớ tới nàng đâu, nhưng sự thật chứng minh hắn cũng không có, sự tình trước kia hắn không nhớ rõ, nhìn thấy nàng cũng không gọi nàng tuế tuế tiểu điện hạ. Tuy rằng nàng hiện tại vì tiểu tinh cầu, vì quốc dân làm công thành tiểu lão bản, nhưng nàng vẫn là muốn nghe khẽ meo meo thủ tướng kêu nàng tiểu điện hạ. Tiểu quốc vương tiểu thịt mặt nghiêm túc mà dạy hắn, không cần kêu ta lão bản, muốn kêu ta điện hạ. Thẩm Dã sửng sốt, hắn liền cảm giác cái này tiểu đoàn tử buổi sáng đều rầu rĩ không vui, còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai chỉ là bởi vì hắn không có chính xác mà xưng hô nàng. Thẩm Dã cảm thấy tiểu đoàn tử đem như vậy tiểu nhân sự tình xem đến như vậy quan trọng bộ dáng thực đáng yêu, khóe môi ngoéo một cái, dựa theo nàng yêu cầu, là, ta tiểu điện hạ. Thẩm Dã nhìn tiểu quốc vương, từ cao lanh trung tiết ra một tia ôn nhu bộ dáng rời đi đi rồi khán giả lực chú ý, bọn họ đem giả các gạn tỷ phản phong tới một bên, vì Thẩm Dã phát ra thét chói tai. Này thanh ta tiểu điện hạ, tô chết ta. Ô ô ô, năm đó kiệt ngạo khó thuần thiếu niên ảnh đế thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu một mặt, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ hảo hâm mộ ngươi nha. Hiện tại dùng kiệt ngạo khó thuần hình dung Thẩm Dã đã không thích hợp, hẳn là ở cờ vê nút trải qua sự tình làm hắn cả người đều trở nên lạnh lùng. Cũng liền đối với cái này tiểu bằng hưu thời điểm trong mắt ý cười mới là chân chính có độ ấm, hảo tâm đau hắn, cũng hảo tưởng hồn xuyên hắn ôm tiểu bằng hưu. Bất quá, Thẩm Dã vì cái gì mang cái tiểu bằng hưu tới tiết mục A, còn gọi nàng lão bản, như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào là hắn lão bản A. Nếu là khác tiểu bằng hưu khả năng không được, nhưng đây là tuế tuế tiểu điện hạ A, đều có thể đương cận lăng mãi mãi, du nhiên đại ca, đương cái lão bản lục soát dễ tặc lạp. Đây là trong truyền thuyết không gì làm không được. Sam tay đại ca đều đến cung phụng nàng tuế tuế tiểu quốc vương sao. Vẫn luôn tưởng bổ nàng tổng nghệ, không có thời gian, lúc này có thể xem nàng, khai sâm. Nghe được khẽ meo meo thủ tướng kêu nàng tiểu điện hạ, tiểu quốc vương vui vẻ nhiều, vô vô Thẩm Dã, ý bảo hắn đem nàng buông xuống, nàng muốn đi vào lao bản hình thức. Thẩm Dã mới vừa đem tiểu quốc vương buông, cuối cùng tới một tổ khách quý liền tách ra đám người đi tới, hai người đều lạnh mặt, một bộ thật không tốt chọc bộ dáng, nhìn đến Thẩm Dã đốn một hồi. Sau đó mới một trước một sau mà đi hướng Thẩm Dã. Lan Đạn một chút liền nhận ra các nàng. Đây là ảnh hậu cựu như cùng nàng phòng làm việc tân tấn tiểu hoa mô y thìa đi. Tiết mục tổ thực sự có tiền A, chưa bao giờ tham gia tổng nghệ ảnh hậu đều mời tới, là bởi vì tinh tuế bổ sung đầu tư rất nhiều sao. Mô y thì thật không hổ là ảnh hậu tự mình mang ra tới tiểu hoa, cùng ảnh hậu giống nhau lại tốn lại cao lãnh. Bất quá, ảnh hậu cùng cờ vê đút giống như quan hệ còn khá tốt. Các nàng hai cái sẽ không phải vì cờ vê đút cùng Thẩm Dã đối lập đi. Cựu như năm nay 36 tuổi, bảo dưỡng rất đẹp lên cùng 20 xuất đầu mâu y không sai biệt lắm đại, chỉ là trên người không giận tự uy khí chẳng làm nàng thoạt nhìn càng thêm thành thục. Nàng liếc mắt Thẩm Dã, vươn tay, đã lâu không thấy, Thẩm Dã. Mâu y ở không không sau tiểu hoa tuyệt đối là nhất có khí chàng, bất quá ở cựu như bên người vẫn là sẽ bị nàng sấn đến có chút non nớt, nàng cũng vươn tay, Thẩm lão sư, ngươi hảo. Thẩm Dã thấp mắt thấy đi, người bình thường đều sẽ cảm thấy hai vị này duỗi tay là cùng hắn bắt tay, nhưng cũng không phải. Các nàng hai cái tay lại là duỗi hướng hắn bên người tiểu quốc vương, hai người trên mặt biểu tình một cái so một cái cao lãnh, dua nắm tay lại lộ ra một loại a a a, nàng hảo đáng yêu, ta muốn dua chọc nàng hương phân kính nhi. Các nàng đối chính mình cuồng dua tiểu bằng hữu hành vi không hề hổ thẹn chi tâm, thản nhiên mà đối diện hắn ánh mắt, cựu như nhìn hắn bên người. Không thấy được vị kia dám vì Thẩm Dã cùng cờ vê đút công khai gọi nhịp lang diệt lão bản, còn hỏi hắn một miệng, ngươi lão bản đâu? Thẩm Dã nhìn bị các nàng dua tạc bao, hảo nỗ lực bảo trì uy nghiêm tiểu quốc vương, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, ta lão bản ở trong tay các ngươi. Cứu như cùng mâu ý không phản ứng lại đây Thẩm Dã là có ý tứ gì, túi đầu hướng chính mình trong tay xem, tiểu quốc vương rốt cuộc tìm được rồi khe hở, nâng lên tay ngắn nhỏ thực nghiêm túc cũng thực ổn trọng mà đè lại hai cái quái tỉ tỉ thực không nghiêm túc cũng hận không ổn trọng tay. Các ngươi hảo, ta là Thẩm Dã lão bản, ta kêu tuế tuế, các ngươi có thể kêu ta tuế tuế tiểu lão bản, đây là ta danh thiếp. Nàng từ nghiêng vác hoa hoa bọc nhỏ nhảy ra danh thiếp, đưa cho có chút dại ra hai cái quái tỉ tỉ, thỉnh các ngươi nhiều hơn chiếu cấu nghệ sĩ nhà ta. Cao lãnh ảnh hậu cùng nhà nàng khóc tiểu hoa ngơ ngác mà nhìn tiểu quốc vương, bị cái này tiểu đoàn tử biểu hiện ra thành thục ổn trọng chấn động tâm linh. Ha ha ha, cựu như cùng mâu y chính là hai cái khoác cao lãnh ra xa điều đi. Mặt vô biểu tình mà rua nắm. Các ngươi hai cái còn nhớ rõ chính mình là tới lục tiết mục sao. Nhìn xem nhân gia tiểu quốc vương, so các ngươi hai cái thêm lên còn ổn trọng. Tuế tuế tiểu lão bản quá hảo chơi, đem danh thiếp đặt ở như vậy đáng yêu túi sách, còn như vậy nghiêm túc mà làm ơn người khác chiếu cố Thẩm Dã, ta nếu là có như vậy lại manh lại phụ trách tam đầu thân lão bản, cũng không đến mức sáng sớm thượng liền sờ cá. Hảo muốn một trương tuế tuế chuyên trúc danh thiếp nha, hiện tại mở phòng làm việc còn kịp sao? Tiểu quốc vương xem hai cái quái tỷ tỷ vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng, chủ động hỏi, xin hỏi, các ngươi vị nào là lão bản? Cứu như còn không có từ thẩm giã lão bản như vậy mini trung hoàn hồn, ngốc trả lời, ta là. Tỷ tỷ nói lắp. Xem ra cái này lão bản nàng đương đến không tự tin, tiểu quốc vương an ủi nàng, ngươi có phải hay không mới vừa làm lão bản không thuần thục nha? Không quan hệ, ngươi có thể cùng ta học, ta đã đương một đoạn thời gian lão bản, là cái bà ngoại bản. Chỉ là phòng làm việc liền khai 5-6 năm tân lão bản cựu như lại là một ngốc, cái này tiểu đoàn tử làm nàng cùng nàng học làm lão bản sao? Nàng nhịn không được hỏi, vậy ngươi đương lão bản đã bao lâu? Cảm giác sâu sắc thời gian cực nhanh tiểu quốc vương ngữ khí tăng thương, còn kém 300 nhiều ngày liền phải một năm. Cựu như, ha ha ha, ảnh hậu đều nghe ngây người, còn có thể như vậy tính. Còn kém 300 nhiều ngày liền phải một năm. Không thể không nói, tuế tuế cái này toán học học được vẫn là thứ tốt, này phép trừ dùng đến quả thực xuất thần nhập hóa. Đạo diễn kêu khách quý tập hợp chuẩn bị quay chụp, tiểu quốc vương xem lão bản tỷ tỷ còn ngốc ngốc, cảm thấy nàng như vậy không được, nghiêm túc mà tự hỏi một hồi, làm cái quyết định, tỷ tỷ, ngươi đêm nay tới ta phòng đi. Cựu như không màng hơn thua cao cấp mặt nứt ra rồi. Cái này tiểu đoàn tử vì cái gì phải đối nàng nói loại này tiềm tiềm khi nói. Tiểu quốc vương không phát giác cựu như hoảng loạn, tiếp tục phát ra mời, ta thỉnh ngươi xem 3 ngày học cấp tốc hảo lão bản. Thật đúng là tự hỏi một chút, muốn hay không bị như vậy đáng yêu tiểu đoàn tử tiềm một chút cựu như. Nàng đem nguyên tắc đều ném, kết quả liền này. Tuế tuế, thực xin lỗi, là tỷ tỷ nội tâm quá dơ bẩn, thế nhưng hiểu sai, một ngày không ăn que cay trừng phạt chính mình. Ta cũng hiểu sai, một ngày không uống phì trạch thủy hảo. Cái kêu 3 ngày học cấp tốc hảo lão bản ở đâu xem a? Tuy rằng ta chỉ là cái khổ bức làm công người, nhưng ta cũng muốn nhìn một chút. Cựu như cùng mâu ý ghi đi chỉ định vị trí chạm tốt thời điểm, còn không có từ nhỏ quốc vương mang cho các nàng xí nghiệp văn hóa đánh sâu vào chung đi ra. Tiểu quốc vương ai đầu nhỏ không yên tâm mà hướng tay mới lao bản cựu như kia xem, bị thẩm giã ấn đầu nhỏ vặn trở về, thẩm giã không có gì biểu tình mà đưa ra yêu cầu, tiểu điện hạ, ta mới là ngươi nghệ sĩ, thỉnh chuyên chú nhà mình. Ảnh đế có phải hay không ghen tị nha? Ta tiểu lão bản sao lại có thể mang nhà người khác lao bản đâu? Chỉ có thể mang ta. Quá thích nghe thẩm giã kêu tiểu điện hạ, cảm giác đặc biệt ôn nhu. Tiểu quốc vương nghe được thẩm giã nói, thu hồi ánh mắt, nhìn thẩm giã. Vô vô hắn chân, làm hắn ngồi xổm xuống, đã từng liền đạo diễn đều quản không được hắn thiếu niên bị tiểu đoàn tử một đều, liền khúc khởi chân dài, ngồi xổm xuống, lại ở làn đạn dẫn phát rồi một mảnh thổ bát thử thét chói tai. Tiểu quốc vương tay nhỏ nghiêm túc mà cấp thẩm giã sửa sang lại một chút cổ áo, gãi đầu phát, lại kiểm tra rồi một chút hắn trang. Thẩm giã ở tiểu đoàn tử cho rằng hắn nhãn tuyến không hòa hảo, nỗ lực lau hắn khỏe mắt lệ trí thời điểm, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, tiểu điện hạ, kia không phải nhiều họa ra tới nhãn tuyến. Là một viên thật chí, ta hôm nay không thượng trang. Tiểu quốc vương có điểm trột dạ mà thu hồi tay nhỏ. Cái gì? Thẩm giã hiện tại là tố nhan sao? Này cũng quá có thể đánh đi. Khoe mắt lệ trí hảo cổ A. Ha ha ha, nhìn ra được tới tuế tuế là thực nghiêm túc mà muốn đương hảo thẩm giã lao bản, cho hắn sắt đến kêu kêu một cái dùng sức, ta đều sợ đem thẩm giã mặt cấp sát sắp chóc ra nhi. Tiểu quốc vương cấp thẩm giã kiểm tra hình tượng thời điểm, mặt khác tổ theo thứ tự bắt đầu rồi tự giới thiệu. Đệ nhất tổ chính là cựu như cùng mâu ý hề, các nàng lại trở về cao lanh trạng thái, tự giới thiệu phi thường đơn giản. Đệ nhị tổ đến từ Khôn Bằng Giải Trí, lão bản Trương Sùng là hôm nay 4 tổ khách quý lớn tuổi nhất một vị, năm nay mau 50, ở trong vòng rất có địa vị, thậm chí liền ăn dưa vong hữu đều ở các loại trong tin tức quen mắt tên của hắn. Cái này tiết mục tuy rằng kêu lão bản cùng ta đi lữ hành, nhưng đối lão bản định nghĩa không có như vậy nghiêm khắc, không nhất định thế nào cũng phải là công ty một tay. Cao tầng kỳ thật cũng có thể, huy hiệu sùng nhân vật như vậy, tiết mục tổ tưởng cũng không dám tưởng, bọn họ cùng Khôn Bằng Định Tốt cũng là một vị từ người đại diện thăng lên đi cao quản mang nghệ sĩ tới tiết mục, ai biết, hôm nay tới lại là Trương Sùng bản tôn. Trương Sùng mang nghệ sĩ, tên gọi là Lâm Lâm, là cái tuyển tú xuất thân nam idol, thoạt nhìn hắn giống như cũng là vừa biết đại lao bản tự mình dẫn hắn lục tiết mục tin tức, giờ phút này đứng ở Trương Sùng bên người khẩn trương đến tay chân cũng không biết đặt ở nơi nào. Mở miệng giới thiệu Trương Sùng thời điểm thanh âm đều là run, ta là hắn lão bản, à, không đúng, hắn là ta nghệ sĩ. Trương Sùng không mừng không giận mà liếc mắt nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói đi, Lâm Lâm liền phải khóc ra tới, xa xúc mùi vị 10 phần mà điên cuồng thừa nhận sai lầm. Phảng phất nhìn đến cùng đại bột cùng nhau đi công tác ta, cũng là như thế này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Thực xin lỗi, Lâm Lâm hảo thảm nhưng hảo hảo cười, thế nhưng nói hắn là đại lao lao bản, ta thật sợ hắn trở về sau bởi vì chân trái tiên tiến môn bị khai trừ rồi. Đệ tam tổ chính là đến từ cờ vê đút Quý Hoài cùng cờ vê đút Thái tử gia Kim Vĩ, Quý Hoài mới vừa cầm ảnh đế, lại có nhiệt bá kịch ở bá, nhân khí phi thường cao, màn ảnh mới vừa quét đến hắn, phết vì hắn soát tiếp ứng làn đạn đại quân liền mênh mông quần quận mà ra tới. Quý Hoài bản nhân biểu hiện đến cũng thực tự nhiên, chẳng sợ bên người chính là nhà mình đại bột sủng ái nhất đại công tử, cũng là cờ vê đút tương lai người thừa kế, Quý Hoài cũng không giống Lâm Lâm như vậy khẩn trương, giơ tay hướng màn ảnh bãi bãi, chào mọi người, ta là Quý Hoài. Hắn bên cạnh Kim Vĩ, bị người dặn dò mấy trăm lần cầu nửa ngày, mới hu tôn hàng quý mà ở màn ảnh đối hướng hắn thời điểm bài trừ điểm ý cười, nhưng trong mắt kia cổ các ngươi này đó nghèo so, ra thưởng các ngươi điểm gương mặt tươi cười, là các ngươi tam sinh hữu hạnh ngạo mạn là tàng không được, hoặc là nói hắn căn bản khinh thường với tàng. Kim Vĩ ngày thường thực thích ở ấy bù khoe giàu, rút thăm chúng thưởng đều là 6 vị số khởi, cho nên tích lũy một đám mộ cường phấn, liền tính Kim Vĩ hình tượng như vậy rõ ràng mà làm người cảm thấy không thoải mái. Làn đạn vẫn là có một đám người ở liếm. Quý Hoài chính mình cùng màn ảnh đánh xong tiếp đón, quay đầu nhìn về phía Kim Vĩ, ngữ khí phi thường tôn kính mà mở miệng, vị này chính là cờ vê đút Kim Công Tử. Gọi là gì Kim Công Tử? Làm đến giống chúng ta cờ vê đút còn có giai cấp chi phân giống nhau. Kim Vĩ miễn cưỡng còn nhớ rõ xã giao bộ đám kia người nói với hắn, muốn lợi dụng lần này tiết mục đem cờ vê đút hình tượng đảo ngược, này sống vốn gì không phải hắn, nhưng... Kim Vĩ âm trầm trầm mà liếc mắt bên cạnh Thẩm Dã. Cười lạnh một tiếng, hắn cũng không thể như vậy dễ dàng buông tha tiểu tử này, hắn trong lòng tưởng âm u ngoan tuyệt, ngoài miệng làm bộ bình dân mà làm Quý Hoài đổi cái xưng hô, đại gia ngày thường như thế nào kêu ta, hiện tại liền như thế nào kêu ta. Quý Hoài gật gật đầu, một lần nữa bắt đầu, hung hăng thổi cầu vồng thí, Kim Công Tử ngày thường ở công ty phi thường bình dị gần gũi, chưa bao giờ làm dáng. Kim Vĩ bị hắn khen đến vui vẻ, cười xua xua tay, Quý Hoài dùng phi thường cảm động, cũng phi thường kính trọng mà ngự khí tiếp tục. Hắn còn hy vọng chúng ta đem hắn coi như chính mình ca ca giống nhau, cho nên chúng ta đều thân thiết mà kêu hắn một tiếng Vĩ ca. Hắn nhìn về phía tươi cười dần dần biến mất Kim Vĩ, thâm tình kêu gọi, Vĩ ca. Tên này ta giống như nghe qua vô số lần, nhưng ta luôn muốn tượng không ra có được như vậy tên người sẽ là bộ dáng gì, cảm ơn ngươi, Vĩ ca. Ngươi làm lòng ta Vĩ ca từ đây có mặt. Nay đoạn thông báo thập phần cảm động, đem hiện trường nhân viên công tác đều cảm động đến không nhịn xuống. Không cẩn thận, bật cười. Chương 54-54 cái tiểu quốc vương. Kim Vĩ tức muốn hộp máu mà làm Quý Hoài dừng lại, Quý Hoài lộ ra cái vô tội husky biểu tình, thực không hiểu Kim Vĩ vì cái gì bị hắn ca tụng tức giận, Kim Vĩ ở trước màn ảnh không có khả năng thật sự đem Quý Hoài thế nào, nhưng Quý Hoài lại như là đã chịu cực đại kinh hách giống nhau, sợ hãi mà nhìn hắn, Vĩ ca, người giận ta sao? Kim Vĩ kiêng kỵ màn ảnh, cắn răng mỉm cười, ta không sinh khí. Quý Hoài lặp lại hỏi vài biến Vĩ ca thật sự không sinh khí sao? Kim Vĩ không thể không nhất biến trả lời Vĩ ca không sinh khí, còn ở Quý Hoài thiên chân vô tà mà cầu vồng thí hạ, bị bắt nhận hạ Vĩ ca này một tôn sưng. Hắn đều phải bị cái này đem chỉ số thông minh đều cầm đi đổi nhan giá trị ngu ngốc nghệ sĩ tức chết rồi, nếu không phải Quý Hoài nhân khí cao, danh tiếng hảo, hơn nữa cùng Thẩm Dã giống nhau cũng là ảnh đế, đóng phim lộ tuyến cũng không sai biệt lắm, có thể lợi dụng Quý Hoài đả kích Thẩm Dã, nếu không phải bởi vì này đó, Kim Vĩ mới không cần mang tên ngốc này tới tiết mục. Quý Hoài như vậy một gián đoạn, Kim Vĩ cũng chưa tâm tình nói cờ vê đút xã giao bộ chuẩn bị kia đoạn nương lời dạo đầu, trộm vì cờ vê đút tẩy trắng xã giao bản thảo. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền không muốn cùng Thẩm Dã xin lỗi, Thẩm Dã hắn tính thứ gì, xứng làm hắn đường đường cờ vê đút thái tử ra cho hắn xin lỗi sao. Kim Vĩ cảm thấy chính mình đã biểu hiện rất khá, nhưng làn đạn lại không như vậy cho rằng. Kim Vĩ như thế nào lấy lỗ mũi xem màn ảnh a? Cách màn hình đều cảm giác hắn thực không tôn trọng người, như thế nào, lông mũi nhiều thực đi ổ sao? Ta vốn dĩ liền hảo chán ghét Kim Vĩ cùng hắn đám kia fans, chỉ cần có người hơi chút bình luận điểm làm Kim Vĩ không cao hứng nói, liền sẽ bị hắn đám kia thờ phụng ai có tiền ai là lao đại fans điên cuồng vong bạo. Kim Vĩ năm nay 30 mấy, như thế nào bụng như vậy đại, hai to mặt lớn nhìn liền hảo chán ghét, còn như vậy hung, nhìn như là cười, trong mắt lại là muốn lộng chết người tàn nhẫn kính nhi, ta đều có điểm lo lắng Quý Hoài sinh mệnh an toàn. Cuối cùng một tổ chính là đến từ tinh tuế tiểu quốc vương cùng Thẩm Dã. Tiểu quốc vương hôm nay xuyên chính là một bộ tiểu tây trang, cắt may khéo léo tiểu tây trang đem nàng tiểu bụng hoàn mỹ mà phát họa ra tới, mặt trái trung bộ buộc chặt thiết kế xảo diệu đến cực điểm, thậm chí có thể làm người sinh ra một giây nàng thế nhưng có eo ảo giác, thủ công chế tạo quần tây bao vây lấy nàng chân ngắn nhỏ, đoàn thân ngọc lập, cùng dáng người thon dài Thẩm Dã hình thành một tổ tiên minh hình. Người từ trái nghĩa, nàng đem chính mình mắt kính nhỏ cũng mang lên, bá tổng vị 10 phần đồng thời, cũng đem đáng yêu giá trị kéo mãn, triệu hồi ra rất nhiều ở phòng phát sóng trực tiếp lặn xuống nước quái tỷ tỷ phát làn đạn muốn đem nàng dùng bao tải bộ đi. Thẩm Giác tự giới thiệu so ảnh hậu kia tổ còn muốn đơn giản, nói cái tên liền phải kết thúc, sau đó liền thu được đến từ nhà mình tiểu lão bản không tán đồng ánh mắt. Thẩm Giác trầm khẩu khí, thấp hèn thân, tiểu quốc vương phe phẩy đầu nhỏ, lời nói thâm thiế, Thẩm Giác nha Thẩm Giác, ngươi cái này công tác thái độ không thể được. Làn đạn nhưng vui vẻ, Thẩm Giác nha Thẩm Giác, kêu ngươi chơi khốc, bị lao bản phê bình đi. Thẩm Giác nha Thẩm Giác, lao bản mới 1m không đến, ngươi trường 1m8, ai huấn thời điểm đều đến khom lưng nghe đi. Thẩm Giác nha Thẩm Giác, có như vậy đáng yêu lão bản, không nỗ lực buôn bán, ngươi không làm thất vọng tuế tuế vì các ngươi làm lụng vất vả mà ngày càng viên mãn tiểu bụng bụng sao? Bị lão bản hiện trường phê bình Thẩm Giác, đoan chính thái độ, đem 10 cái tự giới thiệu kéo trường đến 20 cái tự, túi đầu xem tiểu quốc vương, như vậy có thể sao? Tiểu quốc vương chụp hắn chân, nhắc nhở hắn chú ý hình tượng quản lý, đừng túi đầu, vương miệng sẽ rớt. Thẩm Giác, muốn cho ta không túi đầu xem ngươi, ngươi nhưng thật ra trường 1M9A. Đương nhiên loại này phun tảo, là tuyệt đối sẽ không làm lão bản nghe được, Thẩm Giác không thế tiểu quốc vương giới thiệu nàng, nàng chính mình có thể, giới thiệu xong chính mình liền không nói nữa. Tiểu quốc vương đẩy đẩy căn bản hoặc không xuống dưới mắt kính, tiểu nại âm câu chữ rõ ràng, mỗi cái tự đều đặc biệt rõ ràng, chào mọi người, ta kêu Thuế Thuế, là Tinh Thuế công ty quản lý lão bản, nhìn đến ta nghệ sĩ Thẩm Giác ở trước màn ảnh biểu hiện đến như vậy xuất sắc, ta thực vui vẻ, cũng thực vui mừng. Nàng ngẩng đầu nhỏ, cho Thẩm Giác một cái nhà ta có con gái mới lớn ánh mắt. Thẩm Giác tận khả năng bảo trì bình tĩnh biểu tình, vô luận nhà hắn tiểu lão bản nói cái gì, đều gợn sóng bất kinh. Tự giới thiệu phân đoạn kết thúc, tiết mục tổ chuẩn bị phương tiện giao thông cũng đều đúng chỗ, đại gia cùng nhau ngồi xe đến sân bay, lại ngồi máy bay đến bọn họ này kỳ lữ hành mục đích địa. Bốn tổ khách quý có hành lý còn muốn mang người quay phim, ngồi một chiếc xe quá không có phương tiện, cho nên chia làm 4 chiếc xe, phân công nhau xuất phát. Thẩm Giác cùng tiểu quốc vương đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến Kim Vĩ dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá tiểu quốc vương, hắn nghiêng người chặn hắn ánh mắt, Kim Vĩ nâng lên mắt, vừa muốn cười lạnh sấn không có ca mê ra không theo kịp chào phúng Thẩm Giác vài câu, Quý Hoài liền mang theo ai mẹ nó đụng đến ta Vĩ ca biểu tình xông tới, một phen đem hắn đẩy đến phía sau hộ lên. Kim Vĩ đối có tiểu lâu la thế hắn xung phong nhằm vào Thẩm Giác chuyện này không phản đối, nhưng Quý Hoài kính nhi mẹ nó cũng quá lớn, còn đặc biệt đột nhiên, Kim Vĩ một cái không đứng vững bùm liền nện ở trên mặt đất. Kim Vĩ đau đến trên mặt thịt mỡ đều tễ ở bên nhau, thống khổ cực kỳ, mà Quý Hoài còn ở kia giơ cánh tay làm vật lộn trạng, dưới chân nện bước như triệu bốn giống nhau sáng lạn mà cùng mặt vô biểu tình Thẩm Giác khiêu khích đâu, hắn cũng không thấy dưới chân, một chân giẫm tới rồi nằm trên mặt đất Kim Vĩ trên chân, thật mạnh ném tới Kim Vĩ trên người, Kim Vĩ còn không có kêu, Quý Hoài cũng đã kêu đi lên, à, Vĩ ca ngươi đem ta cuộm đến đau quá a. Kim Vĩ giờ phút này giết Quý Hoài tâm đều có. Thẩm Giác không lại quản này hai kỳ ba, bế lên tiểu quốc vương đi ra ngoài, ngồi trên bọn họ xe, tiểu quốc vương ai đầu nhỏ, đối với mỗi cái màn ảnh đều đánh một lần tiếp đón, nàng cảm thấy làm Thẩm Giác tiểu lão bản, nhất định phải bảo trì tích cực công tác thái độ, dâng trào trạng thái, như vậy mới có thể cấp Thẩm Giác làm tấm gương. Như vậy nghĩ tiểu quốc vương thượng xe không một hồi liền ngủ rồi, xe tới rồi sân bay, nàng còn không có tỉnh lại, Thẩm Giác đành phải đem nàng phóng tới hắn dương hành lý thượng, làm nàng ghé vào hành lý côn thượng. Thẩm Giác nghe hắn dương hành lý bất kham gánh nặng thanh âm, yên lặng cầu nguyện cái này nghe nói voi đều dẫm không sụp dương hành lý có thể chịu đựng. Tiểu điện hạ ghé vào Thẩm Giác dương hành lý thượng ngủ bộ dáng hảo manh nha, ngắn ngủn tay nhỏ cùng cẳng chân đều rũ, thật giống cái tiểu chư thú đông. Tuế tuế tiểu điện hạ, đem nói ta giống tiểu chư hắc tử xoa đi ra ngoài, cua cua. Thẩm Giác lôi kéo ngủ tuế tuế tiểu bà bối, thoạt nhìn hảo có ái nha. Phi cơ cất cánh trước, tiểu quốc vương tỉnh lại, phát hiện chính mình thế nhưng ngủ rồi. Lại còn có ngủ lâu như vậy, rất là khiếp sợ sau nàng đối chính mình phi thường thất vọng, kéo chính mình tiểu dương hành lý, từ biệt Thẩm Giác, cáo tử. Nàng ở công tác thời gian đều có thể ngủ, là cái không đủ tiêu chuẩn lão bản, hẳn là chủ động về hưu, đem vị trí để lại cho càng thích hợp người. Làn đạn phải bị nàng cười chết. 3 tuổi liền về hưu A. Tuế tuế ngươi đây là tính toán quá 8-9-10 năm dưỡng lao sinh hoạt sao. Chương 55-55 cái tiểu quốc vương. Chuẩn bị về hưu đi xa tiểu quốc vương bị Thẩm Giác kịp thời ôm trở về, ở hắn khuyên bảo hạ, tiểu quốc vương miễn cưỡng đồng ý lại cho chính mình một cái cơ hội. Lãnh diễm cao quý ảnh hậu cùng tiểu hoa so Thẩm Giác cùng tiểu quốc vương tới trước, ngồi ở cách bọn họ rất xa trên chỗ ngồi, ở Thẩm Giác thuyết phục tiểu quốc vương chính mình mời trở lại chính mình thời điểm. Hai vị này cao lãnh mỹ nhân từ nơi xa vẫn duy trì ưu nhã dáng ngồi, lén lút từng tòa dịch lại đây. Các nàng dịch thật sự ẩn ấp. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem đã sớm phát hiện này hai cái lén lút băng sơn mỹ nhân, cũng cười đã nửa ngày, nhưng này đó cựu như không biết, đỡ hạ kính dâm, thực tự nhiên mà gia nhập đến Thẩm gia cùng tiểu quốc vương đối thoại tới, đương lão bản ngủ cái lười giấc không phải thực bình thường sao. Tiểu quốc vương bị nàng thanh âm hấp dẫn chuyển qua đầu nhỏ, cựu như môi đỏ như lửa, ngồi ở chờ cơ ghế trên cũng giống ngồi ngay ngắn ở nữ vương trên bảo tọa dường như, ta đương lão bản chính là vì mặc kệ ta làm cái gì, cũng chưa người dám khấu ta tiền. Ta chính là ngủ một ngày lười giác, cũng không có quan hệ. Ảnh hậu mở phòng làm việc nguyên nhân như vậy giản dị sao? Cựu như, vì đi làm sờ cá không khấu tiền, ta lựa chọn trở thành lão bản. Ảnh hậu ngươi tay lại ở trộm hướng tiểu điện hạ trên người phóng, ta đã chụp hình, hy vọng ngươi lập tức dừng lại, để cho ta tới. Tiểu quốc vương vô pháp nhận đồng cựu như quan điểm, lắc lắc đầu nhỏ, ta cảm thấy đương lão bản hẳn là làm gương tốt, chính mình làm được, lại đi yêu cầu người khác làm. Có một đạo thanh âm cắm vào tới, tiểu bằng hữu, ngươi nói như vậy thân thể sẽ ăn không tiêu. Mọi người quay đầu, phát hiện Trương Sùng Đại Lao không biết khi nào đi tới phía sau bọn họ, nhà hắn tiểu idol Lâm Lâm kinh sợ mà lôi kéo hành lý theo ở phía sau. Lao bản, ta đi theo bọn họ câu thông một chút, làm ngài đi VIP chờ đợi thất đi. Không cần. Trương Sùng xua xua tay, tùy ý mà ngồi vào ghế trên, quay đầu tiếp tục cùng tiểu quốc vương thảo luận Lao bản tâm đắc. Ta tuổi trẻ thời điểm tựa như ngươi như bây giờ, cái gì đều phải chính mình tới, đua đến tàn nhẫn, già rồi mới hiểu được, có cái gì hảo đua. Cho chính mình đua ra một thân bệnh, phía dưới người còn chê ta quá nhiều chuyện quá nghiêm khắc. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà nghe, sau đó quay đầu xem Thẩm Dã. Thẩm Dã hiểu ngầm, mặt vô biểu tình mà nói, ta một chút cũng không cảm thấy tiểu điện hạ việc nhiều, ta hy vọng tiểu điện hạ có thể đối ta lại nghiêm khắc một chút. Tiểu quốc vương tiểu thịt mặt dơ lên một mặt ý cười, nhưng Trương Sùng lập tức ở phía sau hừ một tiếng, đừng nghe hắn ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ, sau lưng nói mới là thật sự. Ta có một lần liền nhìn đến ta bí thư nói ta giống nam bản diệt tuyệt sư thái. Trương Sùng hổ mặt hỏi đại gia, các ngươi nói ta giống sao? Cứu như bọn họ đương nhiên không dám nói, chỉ có tiểu quốc vương ai đầu nhỏ, cái gì là diệt tuyệt sư thái nha? Trương Sùng làm Lâm Lâm dùng di động tìm cái hình ảnh cấp tiểu quốc vương xem, Lâm Lâm chạy nhanh làm theo, tiểu quốc vương cầm di động đối với Trương Sùng tương đối, xác thật không giống. Ngươi xem. Trương Sùng lại làm Lâm Lâm đổi bức ảnh cấp tiểu quốc vương xem, ta có phải hay không giống cái này? Tiểu quốc vương lại tương đối một phen, nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ, giống cái này. Trương Sùng hận sát không thành thép, đúng vậy, ta rõ ràng chính là giống Kim Mao sư vương, này đàn làm chuyện gì đều không đi tâm người trẻ tuổi A, phun tào đều phun không rõ. Ha ha ha, đại lao khí không phải bí thư sau lưng phun tào hắn, khí chính là bí thư phun tào đến không chuẩn xác, như vậy xem đại lao thật đúng là có điểm đáng yêu đâu. Bất quá nói trở về, so với Kim Mao sư vương, ta cảm thấy Trương Sùng đại lão càng giống Nhiễm Tóc Vàng Nga Bái, đại lão ngươi xem ta phun tào đến biết không, có thể hay không làm ta tiến khôn bằng đương bí thư. Trương Sùng uy nghiêm trên mặt lộ ra tính toán bãi lạn hể vải thần sắc, ta về sau cũng cái gì đều mặc kệ, liền cùng mặt khác lao bản học, cấp công nhân họa bánh nướng lớn là được. Quay đầu nhìn đến còn không có ngồi xuống Lâm Lâm, khí chẳng mười phần mà nhúng mày, ngươi như thế nào còn không ngồi xuống. Lâm Lâm, ô ô ô, nhân ra không dám sao. Khai xong lão bản tọa đàm sẽ tiểu quốc vương như suy tư gì, ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía Thẩm Dã, ta hiện tại khả năng còn không phải một cái ưu tú lão bản, nhưng ta cam đoan với ngươi, nhà người khác công nhân có, nhà của chúng ta cũng sẽ có, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi so với bọn hắn kém. Thẩm Dã nhìn nàng quyết tâm tràn đầy tiểu thịt mặt, trong mắt băng xương lại bị nàng tăng dã, hảo, ta tin tưởng ngươi, tuế tuế tiểu điện hạ. Ô ô ô, tiểu điện hạ loại này sủng công nhân lão bản quốc gia cấp phát sao. Ta thật sự thực yêu cầu. Vậy ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiểu quốc vương vén tay háo lên, một bộ nói làm liền làm bộ dáng. Thẩm Dã ngẩn ra, hiện tại, ở chỗ này, ngươi phải cho ta cái gì? Tiểu quốc vương thực nghiêm túc mà nâng lên tay nhỏ, cho ngươi họa bánh nướng lớn. Thẩm Dã. Tiểu quốc vương cho rằng Thẩm Dã trầm mặc là bởi vì cùng nàng giống nhau phía trước không nghe nói qua cái này công nhân phúc lợi, còn cấp Thẩm Dã giải thích, ta vừa mới nghe vị kia lão bản ra ra nói. Hiện tại lao bản đều sẽ cấp công nhân họa bánh nướng lớn. Vỗ vô hắn, tuế tuế tiểu điện hạ cho ngươi họa cái siêu đại, so với bọn hắn đều đại. Nói tiểu quốc vương liền mở ra tay ngắn nhỏ, chỉ mình có khả năng ở không trung vẽ cái vòng tròn lớn bánh, còn cố hết sức mà đem nó ôm cấp Thẩm Dã. Thẩm Dã dùng khám phá hồng trần chết lặng biểu tình tiếp qua nhà hắn lao bản ban phát cho hắn bánh nướng lớn, cảm ơn. Không khách khí. Nhìn đến nhà mình nghệ sĩ cùng nhà khác có tương đồng đãi ngộ, tiểu quốc vương thực vui vẻ, ta hiện tại không có giấy cùng bút. Chỉ có thể dùng tay họa, chờ trở về, có giấy cùng bút, ta còn có thể cho các ngươi họa đại ti giả, họa thịt heo kẹp bánh bao, họa đại bánh rán giò cháo quẩy. Tiểu quốc vương cấp Thẩm Dã đếm kỹ nàng có thể làm được công nhân phúc lợi khi, đem chính mình nói đói bụng, ngồi vào thẩm dã bên người vừa ăn thẩm dã cho nàng mang đồ ăn vặt, biên bổ sung phúc lợi danh sách, còn có đại họ hệ ô, đại tuyết bánh, đại thạch trái cây. Thẩm dã yên lặng dùng một cái bánh mì ngăn chặn nàng miệng nhỏ. Tiểu điện hạ như vậy bánh nướng lớn ta có thể tiếp thu, nhưng vua công nhân cái loại này, cho ta có bao xa lăn rất xa. Nghe tiểu điện hạ nói công nhân phúc lợi cho ta nghe đói bụng, điểm cái cơm hộp đi. Muốn tiểu điện hạ cho ta hỏa cái đại dâu tây su kem, tốt nhất bên trong còn có thể kẹp một cái siêu đáng yêu tiểu điện hạ. Tiểu quốc vương thực thích chia sẻ, thẩm dã không ăn đồ ăn vặt, nàng đem đồ ăn vặt đưa cho bên kia hai cái tỷ tỷ, cựu như cùng mâu y y đều rất cao lãnh mà say no, hạ nửa khuôn mặt phi thường lãnh nạo, nhưng kính dâm sau đôi mắt vẫn luôn ở hướng tiểu quốc vương trong tay đồ ăn vặt thượng ngắm, còn trộm mà nuốt nước miếng. Tiểu quốc vương lại hỏi ngồi ở mặt sau lão bản gia gia bọn họ có muốn ăn hay không. Trương Sùng nhắm hai mắt ở nghỉ ngơi, thói quen tính cau mày bộ dáng thoạt nhìn siêu hung, làm làn đạn đều có chút vì quấy rầy hắn nhắm mắt dưỡng thần tiểu quốc vương mà lo lắng. Quả nhiên, bị quấy rầy Trương Sùng trợn mắt sau, sắc mặt trầm một phần, thoạt nhìn càng có cảm giác áp bách, nhìn mắt tiểu quốc vương tay nhỏ nắm chặt đại thạch trái cây, mày nhăn đến càng khẩn, chúng ta cao tuổi người không ăn cái này. Tuế tuế tiểu điện hạ đừng hỏi đại lão, hắn giống như muốn sinh khí. Thẩm dã mau bảo hộ ngươi phương tiểu điện hạ. Làn đạn đều ở vì tiểu quốc vương đuốt mồ hôi, lại không ngờ, Trương Sùng nghiêng người, nghiêm túc mà hướng tiểu quốc vương đồ ăn vặt quán thượng đánh giá một phen, duỗi tay một lòng tay, chúng ta lão nhân ra đều ăn que cay. Phong phát sóng trực tiếp người xem. Từ đâu ra lão nhân ra đều ăn que cay. Đại lão ngươi trợn tròn mắt nói dối bộ dáng thực đê tiện A. Tiểu quốc vương không biết thoạt nhìn mày rậm mắt to Trương Sùng đại lão vì que cay chán nàng, đem que cay đưa cho hắn. Còn mãi thanh mai khí mà dặn dò hắn, cái này thực cay nga, tiểu điện hạ một ngày chỉ có thể ăn một chút. Tiểu béo tay so cái sẽ đau thất Hàn Quốc thị trường thủ thế. Trương Sùng hư một tiếng, nghe nói thực cay sau, càng thực cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì ngươi là tiểu hài tử sợ cay, ta tuổi này chỉ biết sợ không đủ cay. Nói liền xé rách đóng gói, hướng trong miệng thả một tảng lớn. Tiểu quốc vương xem hắn một hơi ăn như vậy đại một mảnh thực lo lắng, ghé vào lưng ghế thượng hỏi, cay không cay? Đưa lưng về phía tiểu quốc vương Trương Sùng trầm mặc đã lâu, mới dùng cực kỳ khàn khàn thanh âm trả lời, không. Cay. Sợ Trương Sùng có cái gì sơ suất lâm lấm vẻ mặt đau khổ thò qua tới, một câu liền vạch trần Trương Sùng nói dối, lão bản, ngài như thế nào khóc? Ngài không cần ăn, ta sợ quá. Ha ha ha ha ha ha, nguyên lai đại lão bị cay đến cũng sẽ lưu nước mắt ta. Lâm lấm ngươi nhưng quá không ánh mắt, lớn tiếng như vậy mà nói nhà ngươi lão bản bị cay khóc. Cùng lão bản gấp đồ ăn ngươi chuyển bản hành vi có cái gì khác nhau. Kim Vĩ cùng Quý Hoài cuối cùng mới đến, bọn họ hai cái chậm thật lâu, Kim Vĩ một tay đỡ eo, khập khiễng mà tiến vào, mà hắn mặt sau Quý Hoài so với hắn thoạt nhìn còn nghiêm trọng, một tay đỡ Kim Vĩ, thoạt nhìn giống lập tức liền phải không được dường như. Kim Vĩ tức giận đến mặt đều là lục, cái này Quý Hoài quả thực quá kỳ cục, không nói cho hắn cái này thái tử ra đương quải, còn mẹ nó trái lại đem hắn đương quải. Chờ cái này tiết mục lục xong, hắn trở về nhất định phải ra hỏa này đẹp. Làn đạn đối Kim Vĩ, thậm chí cờ vê đút đều rất có ý kiến. Quý Hoài ca ca hảo thảm cũng hảo chuyên nghiệp A, đều cái dạng này còn kiên trì thu. Kim Vĩ ngươi nhận tâm làm hắn cái này trạng thái cho ngươi ra công ty kiếm tiền sao. Ô ô ô, cờ vê đút không làm người, này đều không cho Quý Hoài ca ca nghỉ ngơi. Cũng đừng như vậy nói Kim Vĩ, hắn cũng bị thương. Vậy cùng nhau trở về nghỉ ngơi A, còn không phải luyến tiếc tiền. Kim Vĩ thật đúng là không phải luyến tiếc tiền, hắn mỗi ngày tiêu xài tiền đều có bao nhiêu. Hắn là luyến tiếc làm thẩm dã cơ hội. Lúc trước thẩm dã bị tuyết tàng mấu chốt nhất nguyên nhân chính là thẩm dã đắc tội hắn, tuyết tàng thẩm dã sự tình cũng là hắn một tay thúc đẩy, kết quả hắn ra tranh quốc công phu, cái này tiểu tử thúi liền từ công ty giải ước. Kim Vĩ càng nghĩ càng giận, làm người ở trên mạng tự đạo tự diễn đen sóng thẩm dã, nhưng chúc mừng thẩm dã bị toàn vong hắc hạt tỷ mới chạy đến một nửa, thẩm dã liền hòa nhau một thành, còn hại cờ vê đút thanh danh bị hao tổn, làm hắn bị hắn ba mắng một đốn. Cho nên Kim Vĩ mới quyết định tự mình đi vào cái này tiết mục, đây là thẩm dã tái nhậm trước sau cái thứ nhất tổng nghệ, đối hắn khẳng định trọng yếu phi thường, Kim Vĩ đều nghĩ kỹ rồi, nhất định phải nghĩ mọi cách cấp thẩm dã ngang chân, cho hắn biết liền tính thoát khỏi cờ vê đút, hắn cũng đừng nghĩ quá một ngày ngày lành. Ôm cái này tín niệm, ngày thường cắt cái móng tay đều kêu đau Kim Vĩ không màng tiết mục tổ khuyên bảo, thân tàn trí kiên mà kéo đau đớn thân thể, bị Quý Hoài chống đi tới sân bay. Kim Vĩ đổ xanh mắt oán hận mà nhìn mắt thẩm dã. Quay đầu hỏi tiết mục tổ nhân viên công tác, các ngươi không an bài VIP chờ cơ thất sao? Nhân viên công tác không biết nên như thế nào trả lời, Kim Vĩ vươn tay, ý bảo Quý Hoài đem hắn cá sấu ra đồng tiền lớn bao mở ra, giả bộ thực thân thiết bộ dáng, nhưng lời nói gian tàng không được ngạ mạn, đem ta thường dùng kia trương tạp lấy ra tới, ở đại sảnh chờ cơ nhiều hạ giá A, ta thỉnh đại gia đi VIP chờ cơ thất. Quý Hoài thực suy yếu nhưng như cũ rất phối hợp Kim Vĩ, lộ ra ta Vĩ ca cùng các ngươi nhưng không giống nhau, hắn chính là có tạp người biểu tình, dựa theo Kim Vĩ nói đem tạp lấy ra tới phóng tới Kim Vĩ trên tay. Kim Vĩ cười đắc ý, đem tạp mặt chuyển qua tới, cố ý cho mỗi cá nhân bao gồm màn ảnh đều triển lãm một lần, cố ý điểm thẩm dã, ngươi có phải hay không trước nay chưa thấy qua như vậy cao cấp tạp A. Muốn hay không cho ngươi bắt được trong tay hảo hảo xem. Rốt cuộc ngươi khả năng không cơ hội lại nhìn đến loại này tạp. Thẩm dã không có biểu tình, gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, đúng vậy, ta đích xác không có gì cơ hội nhìn đến lão ca ca mát xa cửa hàng trí tôn VIP loại này cao cấp tạp. Kim Vĩ ngẩn ra, tiếp theo hướng trên tay nhìn lại, đôi mắt trừng lớn, Quý Hoài, ta làm ngươi lấy hát tạp, ngươi lấy đây là cái gì? Quý Hoài sợ hãi mà chớp chớp mắt, không phải ngài nói lấy thường dùng kia chương sao? Nay chương tạp đều dùng hết sắc, vừa thấy liền thường dùng. Có tiếng cười không biết từ nào truyền đến, Kim Vĩ tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề? Hắn vừa giận, tác động thương chỗ, eo đau đến hắn một giật mình, còn không có duỗi tay đỡ eo, liền thấy Quý Hoài trước một bước che lại eo, thoạt nhìn tiểu tụy lại đáng thương. Hắn nói, Vĩ ca, ta eo đau quá, ngài làm ta nghỉ ngơi một chút đi, một đường khom lưng chống ngải, mệt mỏi quá. Kim Vĩ dương miệng, đọc lại. Khom lưng, chống hắn, mệt mỏi quá. Kim Vĩ thật là lão ca ca mát xa cửa hàng trí tôn VIP sao. Hắn hảo biến thái A. Ta vẫn luôn cảm thấy Quý Hoài là cái loại này thực sẽ lấy lòng cao tầng người, phía trước xem hắn đối Triệu Bình là có thể nhìn ra tới hắn thực sẽ định bợ mặt trên người, nhưng ta hiện tại cảm thấy loại này lấy lòng không cần cũng thế, thương tổn tính quá lớn, Kim Vĩ đều phải bị hắn định bợ khóc. Ha ha ha ha ha ha, không lưng chống ngài eo đau quá, đây là đang nội hàm Kim Vĩ một M70 đến thân cao sao. Phi cơ trễ chút một hồi, bất quá đại gia vẫn là thuận lợi mà ngồi trên phi cơ, thẩm dã có điểm lo lắng tiểu quốc vương. Sợ nàng lần đầu tiên ngồi máy bay sẽ sợ hãi. Tiểu quốc vương ghé vào cửa sổ, nhìn bên ngoài biển mây, hoàng chân nhỏ, một chút cũng không sợ hãi, nghe được thẩm giã hỏi nàng có sợ không, nàng vô vô tiểu bụng, không sợ, tuế tuế tiểu điện hạ thường xuyên ngồi phi thuyền, hơn nữa tay cùng chân đều sẽ khai phi thuyền. Thẩm giã không đem nàng lời nói thật sự, cho rằng nàng lại bắt đầu nói chính mình tưởng tượng ra tới đồ vật, nhưng cũng không phản bác nàng, theo nàng lên tiếng, người tay cùng chân đều sẽ khai phi thuyền. Vậy ngươi có phải hay không thường xuyên chính mình khai phi thuyền đi ra ngoài chơi? Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, không có, phi thuyền ghế rửa có một chút cao, ta chân nếu là dẫm lên phía dưới sắt thuyền khống chế khí, tay liền không gặp được mặt trên giao diện, nếu là tay thao tác giao diện, chân liền dẫm không đến sắt thuyền khống chế khí. Nàng nói còn chính mình sờ chính mình tay cùng chân, có chút ưu sầu, chúng nó thực thông minh, nhưng không đủ trường, ta phải chờ đến chúng nó đủ dài, ta mới có thể khai phi thuyền. Thẩm giã bị nàng sầu lo tiểu béo mặt cho cười, cho nên chính là ngươi thân cao không đủ bái. Tiểu quốc vương nhăn lại lông mày, lời lẽ chính đáng, ta thân cao cùng tay chân dài ngắn có quan hệ gì. Chúng nó đoạn nhưng không chậm trễ ta cái cao nha. Cái cao. Các ngươi không cho chê cười tiểu điện hạ nói không sai à, nàng vóc dáng cùng nàng chân ngắn nhỏ có quan hệ gì. Nàng chính là cái cao, ai không phục, đi bổ nàng một mình đấu đàn ngỗng video xem, nhìn ngươi liền phục. Tiểu quốc vương nhìn sẽ bên ngoài, cảm thấy chói mắt, tưởng đem tấm chắn kéo xuống tới, nhưng tay không đủ trường, chọc chọc thẩm dã lướt nàng, sâu kín ở trong lòng hỏi lại, ngài không phải cái cao sao? Như thế nào như vậy lùn tấm chắn đều không gặp được? Làm xa xúc, đương nhiên là không dám hỏi ra tới, thẩm dã thực nhẹ nhàng mà liền đem tấm chắn buông xuống, có rảnh thừa nhân viên lại đây dò hỏi có cần hay không cơm điểm cùng rượu. Thẩm dã muốn cho tiểu quốc vương trước điểm, nhưng nàng vẫn luôn không nói chuyện, hắn quay đầu xem nàng làm sao vậy. Sau đó liền nhìn đến tiểu quốc vương nhìn tiếp viên hàng không mắt to đều thẳng, bị hắn chạm vào một chút mới nói lời nói, hoa, cái này tỉ tỉ thật xinh đẹp, nói chuyện hảo ôn nhu nha. Tiếp viên hàng không vẫn duy trì mỉm cười, gương mặt chậm rãi hồng lên, được đến tiểu quốc vương muốn ăn bỏ bít tết phần ăn sau khi trả lời nỗ lực đè nặng khỏe miệng rời đi. Bị như vậy đáng yêu nắm khen, nàng cảm giác thật là vui. Tuế tuế tiểu điện hạ cái miệng nhỏ thật là lau mật giống nhau ngọt, tiếp viên hàng không hổ là chuyên nghiệp, nếu là ta phải đương trường ngửa mặt lên trời cười to, lại đem nàng bế lên đại sứ kính rua. Thẩm giã lo lắng tiểu quốc vương không hảo sử dụng dao nĩa thiết bò bít tết, hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ, cảm giác có điểm không đúng, dương mắt xem nàng, phát hiện nàng thiển tiểu bụng, tay nhỏ đặt ở bụng phía trước, nỗ lực xúc cái miệng nhỏ, chỉ lộ ra mấy viên tiểu bạch nha, hướng hắn âm trầm trầm mà mỉm cười, một mở miệng, tiểu nại âm phóng đến cực nhẹ cực ôn nhu, vậy phiền toái ngươi, vị tiên sinh này. Thẩm giã, nàng đây là bắt chước tiếp viên hàng không, vẫn là bắt chước bán độc quả táo mụ phù thủy đâu. Phi cơ tới mục đích địa, tiểu quốc vương bọn họ vì không làm cho phi cơ hành khách không tiện, cố ý lưu tại cuối cùng mới xuống phi cơ. Tiểu quốc vương bưng tay nhỏ, Trạm Tư Tiêu chuẩn mà cùng đứng ở cửa đưa hành khách rời đi tiếp viên hàng không nhóm cáo biệt, các tỷ tỷ tái kiến. Tiếp viên hàng không nhóm bị manh hóa, ôn nhu mà đáp lại nàng, tiểu bằng hưu tái kiến. Đối các tỷ tỷ có cảm tình, tiểu quốc vương không đành lòng làm các nàng nhìn nàng rời đi bóng dáng, các tỷ tỷ đi trước. Muốn lưu tại phi cơ sửa sang lại đồ vật tiếp viên hàng không nhóm. Chúng ta không thể đi. Thẩm Dã xách lên tiểu đoàn tử, đối tiếp viên hàng không nhóm gật đầu, ngượng ngùng, ta đây liền mang nàng rời đi. Tiểu quốc vương ghé vào hắn trên vai cùng tiếp viên hàng không nhóm huy tay nhỏ, còn hỏi Thẩm Dã, chờ trở về thời điểm, có phải hay không còn có thể nhìn đến các tỷ tỷ. Thẩm Dã xem nàng tràn ngập chờ mong bộ dáng, không nghĩ làm nàng thương tâm, nhưng lại sợ nàng đến lúc đó thất vọng, đành phải ăn ngay nói thật, chúng ta trở về thời điểm ngồi liền không phải một trận phi cơ, cũng đổi thành khác tỷ tỷ. Tiểu quốc vương xác thật thương tâm một chút, nhưng thực mau liền lại tỉnh lại, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Thẩm Dã, cho nên, tuế tuế tiểu điện hạ còn có thể nhìn đến khác xinh đẹp tỷ tỷ sao. Lan đạn đối nàng phát ra nghiêm khắc khiển trách, nhìn xem cái này cha nhãi con, vừa mới còn vì nhìn không tới các tỷ tỷ thương tâm đâu, nghe nói có tân tỷ tỷ liền cao hứng thành như vậy. Nàng vương quốc là phiến hải đi, nàng chính là cái kia tiểu hải vương. Nay kỳ tiết mục mục đích địa thực đặc biệt, là một cái phi thường đại chủ đề công viên giải trí, thật sự rất lớn. Tới nơi này lữ khách nếu muốn đem bên trong hạng mục đều thể nghiệm một lần, một ngày thời gian là tuyệt đối không đủ, cho nên công viên giải trí còn có cung lữ khách dừng chân khách sạn. Công viên giải trí chia làm rất nhiều đại chủ đề, tỉ như đồng thoại chủ đề, siêu cấp anh hùng chủ đề, còn có mặt thế, tương lai, quỷ hồn thế giới từ từ, mỗi cái đại chủ đề còn có các loại tiểu chủ đề, du khách có thể căn cứ bất đồng chủ đề, sắm vai trong đó nhân vật, cùng nở tờ cờ tiến hành hỗ động, bối cảnh đặc hiệu đều phi thường rất thật, có điểm game thực tế ảo ý tứ. Cái này công viên giải trí sinh ý thực hòa bạo, toàn thế giới rất nhiều địa phương đều có xích điểm, tiết mục tổ lựa chọn cái này là tân khai một cái phân điểm, hiện tại còn không có chính thức đối ngoại mở ra, chỉ ở trên mạng hạn lượng phát hành riêng số lượng vé vào cửa, mỗi ngày tới thể nghiệm lữ khách đều là hữu hạn. Tiết mục tổ cũng sợ đi người nhiều địa phương, mang đến cho người khác bối rối, cho nên liền lựa chọn nơi này. Công viên giải trí chiếm địa cực đại, yêu cầu ngồi du lam xe, chung quanh bối cảnh mới lạ lại đẹp. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều xem đến không kịp nhìn, tiểu quốc vương ngồi ở xe con thượng, liền càng không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ, nàng đem đầu nhỏ một hồi chuyển hướng bên trái, một hồi chuyển hướng bên phải, không một hồi liền cho chính mình xoay chuyển tưởng phương ra, Thẩm Dã làm nàng ngoan ngoãn ngồi xong. Đạo diễn không làm cho bọn họ đi khách sạn, mà là trước dẫn bọn hắn đi một cái chủ đề nơi sân, tuy rằng chúng ta hôm nay đến có điểm vãn, nhưng vẫn là tới kịp chơi một cái chủ đề. Đạo diễn lựa chọn cái thứ nhất chủ đề rất đại chúng. Cũng phi thường được hoan nghênh, đó chính là đồng thoại chủ đề, tiến vào chủ đề trước, yêu cầu lựa chọn sắm vai nhân vật, đạo diễn cầm cái rút thăm dương, làm đại gia rút thăm quyết định chính mình nhân vật. Trương Sùng nhìn màu sắc rực rỡ đồng thoại phong 10 phần chủ đề nơi sân, lộ ra không rất cao hứng biểu tình, ta đều lớn như vậy số tuổi, sắm vai cái gì đồng thoại nhân vật. Mặt âm trầm từ hộp chịu cái tiểu cầu, vừa thấy mặt trên tự, lao ra tử sắc mặt càng đáng sợ, đạo diễn cảm giác chính mình cổ chợt lạnh, chạy nhanh trốn đến phó đạo mặt sau. Ha ha ha, Trương Sùng đại lao thế nhưng chịu đến mũ đỏ. Lâm Lấm run run rẩy rẩy mà rút ra một cái tiểu cầu, Trương Sùng cũng ở bên cạnh nhìn, nhìn đến hắn chịu cái lang ra tới, lập tức phóng xuất ra sát khí, Lâm Lấm chạy nhanh nhấc tay, lao bản, ta chịu không phải ăn mũ đỏ lang, là ba con tiểu trừ lang, ngươi xem, nơi này có chữ nhỏ. Trương Sùng đại lao tuy rằng nói không nghĩ giả mũ đỏ, nhưng Lâm Lấm rút ra lang thời điểm, hắn vẫn là một bộ tưởng đem lang làm rất bộ dáng. Lâm Lấm, lão bản tha mạng. Ngài nhận sai lang. Cứu như chịu đến chính là công chúa Bạch Tuyết mẹ kế, nàng đối nhân vật này phi thường vừa lòng, câu môi cười bộ dáng đã có ác độc hoàng hậu thần vận, đem cầu ném cho đạo diễn, đỡ đỡ Thái Dương, nhân vật xinh đẹp là được. Ác độc, ai để ý? Mậu Y thì phi thường hâm mộ nhà mình lão bản, cũng tưởng chịu cái ác độc lại mạo mỹ nhân vật, không nghĩ tới, vận mệnh trêu người, nàng thế nhưng chịu cái công chúa Bạch Tuyết ra tới. Cứu như phi thường hăng hái, quyết tâm muốn so nguyên nhân vật càng thêm ác độc. Nỗ lực mà dùng tay làm ra lợi chảo hình dạng, làm ra vội vã hại Mâu Y cái này công chúa Bạch Tuyết bộ dáng, nhưng mà Mâu Y bởi vì quá mức thất vọng, đã nằm yên, biểu tình cá mặn mà chăn mục giữ tợn kiểu như nắm cổ. Ha ha ha, siêu cấp nỗ lực các độc hoàng hậu cùng bãi lạn cá mặn công chúa Bạch Tuyết, nhất định thực hảo chơi. Quý Hoài rút ra một cái vương tử, còn không có che nóng hồi đâu, đã bị Kim Vĩ dùng ánh mắt ý bảo đem tiểu cầu nhường cho hắn, Quý Hoài phi thường thượng nói. Tỏ vẻ chính mình sắc thật không thích hợp cái này vương tử chỉ có thể hắn vi ca tới diễn, người khác đều không được. Kim Vĩ xem Quý Hoài hơi chút thuận mắt một ít, đem Quý Hoài thượng cống cho hắn tiểu cầu giao cho đạo diễn, chờ đạo diễn cho hắn phát xoáy khí uy phong vương tử trang, nhưng mà đạo diễn lại cho hắn một túi xanh mượn, không trôi chảy đổ vật. Kim Vĩ nhíu mày, lấy sai rồi, ta chính là vương tử. Đạo diễn quá muốn cười, nhưng lại không dám, cả khuôn mặt đều nhăn lại tới, như là muốn khóc dường như, là, ngươi xác thật là vương tử, nhưng ngươi là hết xanh vương tử. Hắn chỉ tiểu cầu chữ nhỏ. Kim Vĩ mặt một chút liền suy sụp xuống dưới, đem tiểu cầu đoạt lại đi, nghiêm túc nhìn một lần chữ nhỏ, lộ ra khiếp sợ biểu tình, một lần nữa chịu một cái tiểu cầu Quý Hoài đi tới, phi thường ra sức mà ca ngợi hắn, Vĩ ca, thật sự, nhân vật này không cho ngươi quá lãng phí, nhìn xem ngài hoàn mỹ gián sát nhân vật hình tượng dáng người cùng ra trước, yêu cầu hóa trang sao? Yêu cầu khác trang phục sao? Căn bản không cần. Ngài quả thực chính là vì hết xanh vương tử mà sinh. Kim Vĩ, thưởng đau hắn. Quý Hoài lần thứ hai chịu đến chính là cứu vớt công chúa Bạch Tuyết Bạch Mã Vương Tử, Kim Vĩ lại coi trọng hắn nhân vật này, Quý Hoài nắm lấy hắn tay, phát ra từ phế phủ mà khuyên, Vĩ ca, ngài diễn Bạch Mã Vương Tử một chút vấn đề đều không có, nhưng chúng ta đến vì con ngựa trắng ngấm lại, thế gian này có mấy con ngựa trắng có thể xứng đôi ngài đâu. Có thể thừa nhận trụ ngài thấp nhất cũng đến là cái Bạch Hà Mã đi. Vĩ ca như vậy ngư bẻ, không được hạ lệnh vì ngài lượng thân đặt làm một cái Bạch Hà Mã Vương Tử loại này đại khí lại tôn quý nhân vật. Như thế nào có thể ủy khuất chính mình làm mẫn nhiên chúng sinh Bạch Mã Vương Tử đâu? Ngài nguyện ý, ta đều nhìn không được. Này Bạch Mã Vương Tử nói cái gì cũng không thể cho ngài. Đương Bạch Mã Vương Tử. Ngài không xứng. Không không không, nó không xứng. Nó, xuất sinh nó. Quý Hoài giống giáo tiểu hải tử biết chữ giống nhau giáo Kim Vĩ nhận xuất sinh nó. Kim Vĩ, ta cảm giác bị nội hàm, nhưng ta không có chứng cứ. Quý Hoài đã nhập diễn, thâm tình nói. Xin cho ta hóa thành Bạch Mã Vương Tử bảo hộ ngài, ta thân ái hết xanh Vương Tử điện hạ. Kim Vĩ, không nghĩ muốn loại này bảo hộ. Ha ha ha ha ha ha ha, ta phải bị Kim Vĩ này tổ cười chết, thần mẹ nó Bạch Hà Mã Vương Tử. Công chúa Bạch Tuyết cười lạnh, Bạch Mã Vương Tử bảo hộ hết xanh Vương Tử. Ta đây đi bái. Đến phiên tiểu quốc vương này tổ, thẩm giã trước chiều, người khác tiểu cầu đều là màu trắng, nhưng hắn lấy ra tới tiểu cầu cùng bọn họ đều bất đồng là màu đen, đạo diễn cầm lấy thẩm giã rút ra tiểu cầu. Giới thiệu nói, chúng ta rút thăm dương có 3 cái là chuyện cổ tích không có, công viên giải trí đặc biệt thiết trí che giấu nhân vật, thẩm giã chịu đến chính là một trong số đó, là từ dị quốc chằn trọc lưu vong đến chúng ta đồng thoại vương quốc kẻ lưu lạc. Nghe được thẩm giã chịu trung lưu lạc hán, hết xanh vương tử cười. Như thế nào có đặc thù nhân vật cũng không đề cập tới trước nói một tiếng A, thẩm giã như vậy xoái, kết quả muốn diễn kẻ lưu lạc. Thẩm giã nhưng thật ra không sao cả, đem tiểu cầu cấp đạo diễn. Bình tĩnh tiếp nhận cách túi cũng có thể nhìn ra tới có chút rách nát diễn phục. Cuối cùng chính là tiểu quốc vương, nàng chịu chung chính là tiểu mỹ nhân ngư nhân vật, tiểu quốc vương lễ phép mà tiếp nhận đạo diễn cho nàng trang phục, cùng thẩm giã cùng đi thay quần áo. Thẩm giã trang phục rất đơn giản, một hồi liền đổi xong rồi, bạch sứ trên mặt bị chuyên viên trang điểm cố ý họa ố hế một ít, bất quá họa dơ thật sự xảo diệu, có vẻ hắn ngũ quan càng lập thể cũng càng tinh xảo, không chỉ có không chật vật lôi thôi, còn đặc biệt làm người muốn đi cứu vớt hắn. Rất có nghèo túng vương tử cảm giác. Thẩm giã nghe tiểu quốc vương bên kia đổi xong rồi, cùng ca mê gia đại ca cùng đi tìm nàng, tiểu quốc vương cũng đổi hảo, ca mê gia đại ca chậm rãi đem màn ảnh đẩy qua đi, làm phòng phát sóng trực tiếp nhón chân mong chờ người xem chậm rãi nhìn đến này tiểu mỹ nhân ngư. Lượng màu lam đuôi cá bao vây lấy nàng chân ngắn nhỏ, mặt trên là hai cái hồng nhạt vỏ sò, tóc cuốn thành cuộn sóng, mặt trên đừng mấy cái đáng yêu sao biển cái tóc, tiểu thịt trên mặt sái chút huỳnh quang phấn, còn làm tiểu ngư vây cá đặc hiệu, cái miệng nhỏ phấn đô đô. Chắc ngọa ở trên sofa, nếu đem sofa đổi thành đá ngầm, tuyệt đối là một cái đáng yêu bạo lều, đồng thời lại tinh xảo xinh đẹp tiểu nhân ngư công chúa. Á á á, tuế tuế công chúa quá đẹp bá. Làm tỉ tỉ cách không kịch kịch kịch ngươi. Này tuy rằng là ta đã thấy nhất thịt trăng nhân ngư công chúa, nhưng cũng là ta đã thấy xinh đẹp nhất đáng yêu nhất nhân ngư công chúa. Làn đạn đều ở điên cuồng khen tiểu quốc vương thời điểm, nàng cũng ở nghiêng đầu nhìn trong gương chính mình, thẩm giã đi qua đi, sờ sờ nàng đầu nhỏ. Xem nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong gương thật xinh đẹp chính mình xem, thẩm giã nhịn không được gợi lên môi, tuế tuế tiểu điện hạ suy nghĩ cái gì. Hắn cho rằng nàng sẽ nói ta thật là đẹp mắt nha linh tinh trả lời, hắn đều chuẩn bị tốt tán đồng nàng, kết quả lại thấy tiểu quốc vương nhìn trong gương nàng đuôi cá, nuốt khẩu sắp chảy xuống tới nước miếng, tuế tuế tiểu điện hạ suy nghĩ cá kho, hấp cá, xuyên hương cá, tạc cá. Thẩm giã, người khác xem nàng nhìn đến chính là mỹ mạo, mà nàng xem chính mình nhìn đến chính là thực đơn. Không hổ là nàng. Chương 56-56 cái tiểu quốc vương. Thẩm giã cấp tiểu quốc vương cầm đồ ăn vặt, xem tiểu quốc vương ăn xong rồi vẫn là bụng đói kêu vang bộ dáng, nghĩ muốn hay không lại cho nàng lấy điểm, bị tiểu quốc vương ngăn cản, vô dụng, ngươi lấy tới lại nhiều đồ ăn vặt, chúng nó cũng đều không phải tuế tuế tiểu điện hạ trong lòng những cái đó cá. Thẩm Dã cảm thấy vô ngữ, vậy ngươi còn ăn nhiều như vậy. Tiểu quốc vương phiền muộn mà sờ sờ lại phồng lên một ít tiểu bụng bụng, chúng nó lấp đầy tuế tuế tiểu điện hạ bụng, lại không thể lấp đầy ta muốn ăn cá tâm. Thẩm Dã đã hiểu, chính là bụng ăn no, nhưng tâm không ăn no. Cùng đã từng tâm đã chết, dạ dày không chết hắn không sai biệt lắm. Tuế tuế cùng ta giống nhau, nếu ta muốn ăn cái gì đồ vật không ăn đến, liền tính ăn rất nhiều những thứ khác vẫn là cảm thấy đói, không biết đây là cái gì nguyên lý. Phía trước tỉ muội không cần buồn bực, này không có gì nguyên lý, chính là thèm. Thẩm Dã đứng lên, nhìn nhìn nàng căng thẳng tiểu ngư cái đuôi, cảm giác nàng như vậy không có biện pháp đi đường, có chút lo lắng một hồi nàng như thế nào chơi trò chơi. Ta có thể đi. Tiểu quốc vương làm tiểu lão bản, như thế nào có thể làm chính mình nghệ sĩ vì nàng lo lắng đâu. Nàng ngồi dậy, tròn vo tiểu bụng bụng gấp ra mấy khối hàng rào rõ ràng tiểu thịt thịt, nàng chú ý tới Thẩm Dã xem nàng thịt thịt, chọc chọc thoạt nhìn xúc cảm liền rất tốt thịt thịt hỏi, ngươi không có sao. Thẩm Dã nhìn lén nàng tiểu phao bơi bị phát hiện, ho nhẹ một tiếng, hỏi lại, có cái gì? Phúc cơ nha. Tiểu quốc vương thực nghiêm túc mà nhìn Thẩm Dã. Phúc cơ. Thẩm Dã chớp hạ mắt, cảm thấy tiểu đoàn tử nói chính là cơ bụng, nhưng nàng đối cơ bụng lý giải giống như cùng hắn không quá giống nhau. Thẩm Dã nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn mà trả lời, ta không có tiểu điện hạ như vậy phúc cơ. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo rèn luyện nha. Nghĩ đến hệ thống thúc thúc đã từng cùng nàng nói qua dáng người quản lý, quá béo thượng kính khó coi, nhưng không có phúc cơ so khó coi còn đáng sợ. Nàng lộ ra trầm tư biểu tình, xem ra chúng ta công ty muốn nhiều hơn chú ý nghệ sĩ dáng người quản lý. Bụng nhỏ bình thản, còn có 6 khối cơ bụng Thẩm Dã, a, ha ha ha, loại này dáng người quản lý ta thích, tỷ tỷ không quản lý, cũng có một đống cùng tiểu điện hạ giống nhau như lúc phúc cơ. Tuế tuế nha, ngươi cái kia không gọi cơ bụng nga, cái gì kêu cơ bụng, làm ngươi nghệ sĩ Thẩm Dã đem quần áo xốc lên, là có thể nhìn đến lạc, ha ha ha. Thẩm Dã thật sợ nàng lục xong tiết mục trở về mỗi ngày giám sát bọn họ luyện nàng cùng khoản phúc cơ, ngồi xổm xuống thân hỏi nàng vì cái gì muốn luyện phúc cơ. Bởi vì phúc cơ sẽ bảo hộ chúng ta nha. Tiểu quốc vương đặc biệt nghiêm túc, tay nhỏ chỉ vào chính mình mấy khối thịt thịt, này khối phúc cơ kêu băng điệp ngộng, phụ trách bảo hộ tiểu quốc vương vui sướng, này khối phúc cơ kêu u lam ảnh, phụ trách bảo hộ tiểu quốc vương ngộng, này khối phúc cơ kêu tuyết anh linh, phụ trách bảo hộ tiểu quốc vương đầu tóc. Thẩm Dã nghe này một đám phi chủ lưu hương vị mười phần tên, giữa mày nhảy nhảy, giữ chặt tiểu quốc vương, ai dạy ngươi phúc cơ còn có thể bảo hộ ngươi vui sướng, ngươi mộng. Hoa mông tài chính đại thần nha. Tiểu quốc vương thực yêu quý mà sờ sờ vất vả phúc cơ nhóm, trước kia tiểu điện hạ bị chê cười bụng bụng thượng thịt thịt rất nhiều, liền cơ bụng đều không có thời điểm, là hắn nói cho ta, ta không cần phải khóc, ta cái này so cơ bụng càng tốt, là có phúc khí, có thể phù hộ bảo hộ ta cơ, mỗi một khối mọc ra tới đều có nó ý nghĩa, hắn còn giúp ta cho chúng nó nổi lên tên. Thẩm Dã nghe xong tiểu quốc vương giải thích có chút phức tạp, hắn có thể nghe ra tới, cái gì hoa mông tài chính đại thần là vì an ủi tiểu quốc vương mới như vậy nói. Nhưng hắn không rõ hắn vì cái gì muốn giúp tiểu quốc vương cấp phúc cơ nổi lên như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái tên. Hoa mông tài chính đại thần, phía trước tiểu điện hạ thượng tiết mục thời điểm cũng đề qua tên này, phía trước ta còn cảm giác hắn không thế nào điều, hiện tại cảm giác hắn hẳn là cũng là cái thực ấm lòng người, dùng như vậy ấm áp cách nói an ủi tiểu điện hạ. Đã hiểu, hiện tại liền cho ta phúc cơ lấy cái tên hay, hy vọng nó cũng có thể bảo vệ tốt ta ngày ấy ích thưa thất đầu tóc. Kỳ thật có đạo lý ra, ta nhớ rõ ta xem qua một cái tin tức. Giống như có người chính là bởi vì trên bụng thịt tương đối nhiều, ra rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ, đều không có thương đến nội tạng, bác sĩ đều nói là mơ cứu hắn. Tiểu quốc vương cấp Thẩm Dã giải thích xong, vuốt chính mình tiểu bụng bụng lộ ra có chút thương cảm biểu tình, bất quá, ta hiện tại hoài tân phúc cơ, hoa mông tài chính đại thần lại không ở, khả năng lần này chỉ có ta một người cho ta tân phúc cơ đặt tên. Thẩm Dã, Trương Thịt liền nói Trương Thịt, đừng nói hoài phúc cơ, được không? 3 tuổi tiểu bằng hữu nói như vậy thực doa người. Thẩm Dã vốn dĩ tưởng sờ sờ nàng đầu nhỏ an ủi nàng, lại bị tiểu quốc vương đoạt trước, nàng túi người thò qua tới, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt đầu của hắn, ngươi không có phúc cơ cũng không quan hệ, tiểu quốc vương sẽ bảo hộ ngươi. Thẩm Dã nhìn nàng, trong lòng trào ra nhàn nhạt tấm áp, hảo. Nhưng ngươi trở về phải nắm chặt rèn luyện, tranh thủ sớm ngày hoài thượng phúc cơ nga. Tiểu quốc vương dặn dò hắn, ta không có khả năng vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi nha. Ha ha ha, Thẩm Dã hảo kho a, với hắn mà nói. Rèn luyện ra phúc cơ so cơ bụng muốn khó được nhiều đi. Thẩm Dã không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, ý bảo tiểu quốc vương trước từ trên sofa xuống dưới, tiểu quốc vương vô vô bụng bụng thượng phúc cơ, mông nhỏ vốn éo mà từ trên sofa trượt xuống dưới, Thẩm Dã muốn đỡ nàng, bị nàng tay nhỏ đè lại, nàng chính mình có thể. Nàng cũng đích xác có thể, nàng chân nhỏ vừa lúc rỗi tới rồi đuôi cá hình tam giác phía cuối, một bên một con, từ vẻ ngoài xem, chính là nàng dùng đuôi cá lập ở, tuy rằng đuôi cá banh đến nàng mại không khai chân ngắn nhỏ, nhưng đối nhanh nhẹn tiểu quốc vương tới nói này không là vấn đề, nàng tiểu thí thí vặn nha vặn, dùng đuôi cá tiểu thoái bộ, không, tiểu thoái đuôi đi phía trước đi, ngay từ đầu còn có điểm mới lạ, bất quá vòng quanh phòng thay quần áo đi rồi một vòng sau, nàng tốc độ liền đề ra đi lên. Tuế tuế bảo bối này tiểu thí thí vặn, hoàn toàn có thể diễn thanh xà ấu tệ bản. Nay còn cần thiết vì đổi chân cùng mụ phù thủy làm giao dịch sao? Nay mẹ nó dùng cái đuôi chạy trốn so có chân ta mau nhiều. Ha ha ha, tiểu điện hạ giống như một cái sẽ chạy kem ốc quế kem A, quá đáng yêu. Tiểu quốc vương không chỉ có đi ra tốc độ, còn đi ra phong độ, nàng nâng tiểu cằm, mắt nhìn phía trước, đôi cá ca ca đi được ưu nhã tự phụ mà lại tiết tấu cả mười phần, giống như một cái ở đi Paris sâu thời trang cá. Ta tuyên bố miêu bộ nhược bạo, còn phải xem tiểu quốc vương ca bước. Thẩm Dã nhìn không được, tỏ vẻ hắn biết nàng có thể đi rồi, ôm nàng ra thay quần áo khu, đạo diễn đã chờ ở bên ngoài, các ngươi không phải một cái chuyện xưa nhân vật, cảnh tượng bất đồng, cho nên yêu cầu tạm thời tách ra một chút, chờ đến các ngươi hoàn thành cảnh tượng nhiệm vụ, liền có thể tự do mà ở đồng thoại vương quốc hành tẩu, tìm kiếm đối phương vị trí. Thẩm Dã đem tiểu quốc vương bông, vừa muốn dặn dò nàng chú ý an toàn, liền thấy tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ phá lệ nghiêm nghị. Ngàn vạn phải chú ý an toàn, chiếu cố hảo tự mình, nếu lạc đường nói, liền ngốc tại chỗ, tiểu điện hạ sẽ đi tìm ngươi. Thiếu chút nữa lại đã quên hiện tại nàng là lão bản, hắn là nàng quản nghệ sĩ, Thẩm Dã đem lời nói nuốt trở về, gật đầu. Là, tiểu điện hạ, ngươi cũng giống nhau. Tiểu quốc vương ốn éo mà đi theo nhân viên công tác đi rồi, nhân viên công tác đầu tiên là khiếp sợ mà nhìn một hồi nàng tiểu ngư bước, sau đó mới nhớ tới chính sự, ngồi xổm xuống thân giúp nàng mang hảo bịt mắt, tuế tuế nha. Ta muốn đem ngươi bế lên tới một chút. Tiểu quốc vương gật gật đầu, hảo đát. Nhân viên công tác dôi tay, ôm một chút, không ôm động, nàng một lần nữa nói, tuế tuế nha, chúng ta muốn đem ngươi bế lên tới một chút. Vẫy tay, gọi tới cái giúp đỡ, các nàng hai cái cùng nhau, đem tiểu quốc vương ôm lên. Tiểu quốc vương cảm giác chính mình bị phóng tới hạt cát mặt trên, còn nghe được sóng biển chụp đánh bên bờ thanh âm, trong lỗ mũi hương vị cũng trở nên có điểm tanh tanh. Tiết mục tổ tỷ tỷ cùng nàng nói làm nàng số 3 cái số sau đó tháo xuống bịt mắt, tiểu quốc vương ngoan ngoan đếm 3 cái số, đem bịt mắt cầm xuống dưới, phát hiện chính mình bị phóng tới một mảnh màu ngân bạch trên bờ cát. Nàng nhìn một vòng, phát hiện cách đó không xa còn nằm bò một cái không quen biết ca ca. Cái này chủ đề công viên giải trí là thật không sai à, nàng tiên cá chủ đề thật tuyển ở bờ biển, nằm bò cái kia là chờ đợi tiểu nhân ngư cứu hắn vương tử đi. Tuế tuế mau đi cứu hắn. Cứu hắn hẳn là có thể từ đơn cái chuyện xưa cảnh tượng ra tới đi. Tiểu quốc vương nghe du tiểu đệ bọn họ cho nàng giảng quá tiểu mỹ nhân ngư chuyện xưa, biết chính mình làm tiểu mỹ nhân ngư muốn đi cứu vương tử, cô nhộng hai hạ, dùng đôi cá đứng lên, xoắn mông nhỏ đi hướng vương tử. Sắm vai hôn mê vương tử nờ tờ cờ ghé vào trên bờ cát, tiểu quốc vương tưởng đem hắn lật qua tới, nàng nhớ rõ vương tử là bởi vì rất đến trong biển mới hôn mê, nàng tưởng giúp hắn đem uống đến trong bụng thủy áp ra tới, nhưng nàng mới vừa đem vương tử lật qua tới. Hắn liền chính mình phiên trở về, tiểu quốc vương nhăn lại mi, vai đầu nhỏ nhìn kỹ một chút, vương tử vẫn là nhắm mắt lại hôn mê à, vì cái gì sẽ chính mình lật qua đi đâu. Nàng lại phiên, vương tử cũng lại chính mình phiên trở về, qua lại vài lần, vương tử chịu không nổi, hắn lại không phải bánh nướng áp chảo bị người phiên tới phiên đi, hắn đôi mắt nhắm, tay nâng lên tới, chỉ chính mình sau lưng. Tiểu quốc vương hướng hắn sau lưng xem, phát hiện hắn màu trắng vương tử phục thượng họa một cái tiểu loa đồ án. Vương tử ngón tay ở cái kia đồ án thượng hư điểm một chút, tiểu quốc vương minh bạch, đây là muốn nàng điểm tiểu loa ý tứ, nàng vươn tay nhỏ, ấn ở tiểu loa thượng, vương tử như cũ nhắm hai mắt, nhưng hắn bắt đầu nói chuyện. Thiện lương người qua đường nha, ngươi tưởng cứu bổn vương tử sao? Nếu tưởng, vậy vì ta sướng một ít ca từ thủy ca đi, ngươi tiếng ca sẽ làm ta đem sặc đi vào thủy nổ ra, do đó cứu trở về tánh mạng của ta. Lan đạn đối cái này giả thiết cảm giác thực mới lạ, ha ha ha, cái này vương tử vẫn là chạm đến mình đâu. Chạm vào một chút là có thể nói chuyện. Nờ tờ cờ thực nghiêm cẩn, tuy rằng miệng có thể nói chuyện, nhưng đôi mắt kiên quyết không mở, như vậy mới phù hợp sau lại hắn nhận sai ân nhân cứu mạng giả thiết. Tiểu quốc vương cũng không có quá giật mình hôn mê vương tử còn có thể nói chuyện cái này giả thiết, bởi vì nàng từ khẽ meo meo thủ tướng nơi đó biết tâm đã chết, dạ dày có thể tồn tại, người nọ không được, miệng còn thực tinh thần hẳn là cũng là có thể. Nàng bắt đầu thực nghiêm túc mà suy tư, ca từ có thủy ca. Nghĩ đến là nàng ánh mắt sáng lên, tiếp theo một con tay nhỏ nắm tay làm bộ mịt rộ phồn, dùng ngại âm Tiểu Yên giọng thâm tình sướng nói, ai cho ta một ly vong tình thủy dựng thẳng lên một ngón tay xoay quanh, nàng âm cuối cũng giống ngón tay giống nhau xoay thật nhiều vòng, mới tiếp tục, đến lượt ta một đêm không đổ lệ lúc này nàng chuyển chính là nàng đầu nhỏ, âm xoay chuyển cũng lợi hại hơn. Vương tử đem hàm chứa một ngụm thủy đều phun xong rồi, nghe nàng còn không có chuyển xong, nâng lên ngón tay chỉ loa, Tiểu Quốc Vương lại ấn một chút loa, vương tử vô ngữ mà thúc giục tiến độ, đừng xoay, lại chuyển ta đã chết, này đầu thông qua, tiếp theo đầu. Vương tử nguyên nhân chết, tiểu mỹ nhân ngư quá sẽ truyền âm. Tiểu Quốc Vương có điểm ngượng ngùng, nàng quá say mê với ca khúc bên trong, còn có cái gì mang thủy ca đâu, nàng tự hỏi thời điểm. Vương tử nhắm hai mắt sờ soạng từ bụng phía dưới bình nước lại hàm một ngụm thủy, chờ nàng biên sướng biên phun. Tiểu Quốc Vương lại nghĩ tới, khóc bao chuẩn nam tức thực thích một đầu. Cái này ca nàng không xoay, nhưng nàng sướng chính là đi chơi bản, tiết tấu phi thường mau, nàng chính mình đem chính mình sướng hải, dùng đôi cá nhảy dựng, tay nhỏ vung lên, tiểu bụng bụng cũng bắn ra, ta ái như thủy triều. Ô ha ô ha, ái như thủy triều đem ta hướng ngươi đẩy. Ô ha ô ha. Vương tử một mồm to thủy đều phun xong rồi, Tiểu Quốc Vương còn không có hải xong, lại giơ tay chỉ hạ loa, Tiểu Quốc Vương ấn một chút, vương tử có điểm hỏng mất, đừng nhảy, ta còn hôn mê đâu, lại nhảy ta liền chết thật. Này đầu thông qua, lại đến. Vương tử nguyên nhân chết, tiểu mỹ nhân ngư quá yêu nhảy đi cô. Bất quá, tuế tuế tiểu điện hạ tuổi không lớn, như thế nào sướng đến đều là loại này ta ba bọn họ sẽ ở cờ tờ vờ cấp sướng ca. Vương tử lại làm Tiểu Quốc Vương sướng bài đầu. Sướng đến làn đạn đều có điểm sinh khí, này tính toán muốn cho tuế tuế sướng mấy đầu nha. Vương tử ngươi ở chỗ này nghe buổi biểu diễn đâu. Bất quá nói trở về, tuế tuế là thật thông minh nha, như vậy tiểu có thể nhớ kỹ nhiều như vậy ca, còn có thể tại làm sướng mang thủy ca thời điểm, lập tức nhớ tới nhiều như vậy, ta đều làm không được, may mắn vương tử gặp được không phải ta, nếu không hắn sớm ngỏm củ tỏi. Tiểu Quốc Vương xác thật có thể nhớ tới rất nhiều mang thủy ca, nhưng nàng cũng có khô kiệt thời điểm, liền tỉ như hiện tại. Nàng liền có điểm nghị không ra mang thủy mặt khắc ca. Vương tử không nghe được Tiểu Quốc Vương tiếp tục sướng, cho rằng nàng sướng không ra, vừa muốn ý bảo nàng ấn loa, làm hắn nói chuyện, lại nghe Tiểu Quốc Vương mở miệng, tuyết hạ đến như vậy thâm, hạ đến như vậy nghiêm túc. Vương tử nhíu mày, đây là tuyết A, không phải thủy A. Chẳng lẽ mặt sau có hắn không nhớ rõ thủy tự. Hắn chờ Tiểu Quốc Vương tiếp tục đi xuống sướng, không nghĩ tới nàng tiếng ca vừa chuyển, thế nhưng sướng tới rồi khắc ca mặt trên, vẫn là đầu nhạc thiếu nhi. Thái dương chiếu qua đầu, hoa nhi đối ta cười. Vương tử xác định nàng sướng ca không có thủy, chỉ loa, Tiểu Quốc Vương ấn một chút, vương tử lập tức ra tiếng, ngươi sướng hai bài hát đều không có thủy, không tính. Ta sướng này hai bài hát xác thật đều không có thủy, nhưng là... Tiểu Quốc Vương kiên nhẫn cấp vương tử giải thích, ta sướng đệ nhất bài hát có tuyết, đệ nhị bài hát có thái dương, tuyết bị thái dương một chiếu không phải hóa thành thủy sao. Vương tử ngươi liền cái này cũng không biết sao. Vương tử. Ok. Vương tử nguyên nhân chết xác định, bị thông minh tiểu nhân ngư tức chết. Chương 57-57 cái Tiểu Quốc Vương. Lần này Tiểu Quốc Vương lại ấn xuống vương tử sau lưng tiểu loa, vương tử không lại làm nàng ca hát, hữu khí vô lực mà chúc mừng nàng, ở ngài khẳng khái dưới sự trợ giúp, bổn vương tử đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Thoát ly sinh mệnh nguy hiểm vương tử so với phía trước không thoát ly nguy hiểm thời điểm còn muốn suy yếu là chuyện như thế nào. Vương tử, tiểu nhân ngư mỗi cứu ta một lần, ta liền ly tử thần gần một bước. Tiểu Quốc Vương nghe được vương tử không có việc gì, thực vui vẻ, bất quá không chờ nàng tiến hành tiếp theo cái động tác, nơi xa truyền đến giáo đường tiếng chuông, tiếp theo lại dung nhập rất nhiều người tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Thoát ly nguy hiểm vương tử vẫn là nhắm chặt con mắt, không cần Tiểu Quốc Vương ấn tiểu loa, chính hắn liền chủ động mở miệng, liền phải có người lại đây, thiện lương người qua đường, ngươi có phải hay không nên làm điểm cái gì đâu. Vương tử đem làm điểm cái gì đâu mấy chữ này cắn thật sự trọng, ám chỉ ý vị tràn đầy. Vương tử nội tâm thế giới, cầu cầu ngươi đi nhanh đi, mỹ nhân ngư, bằng không cốt chuyện đi không nổi nữa. Tiểu Quốc Vương trải qua vương tử nhắc nhở nghĩ tới, chuyện xưa tiểu mỹ nhân ngư lúc này hẳn là trở lại trong biển đi. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, ta xác thật hẳn là rời đi, ta không thể làm người nhìn đến ta bộ dáng. Vương tử cũng gật gật đầu, rất là sốt ruột, vậy ngươi đi nhanh đi, ta vẫn luôn nhắm mắt lại, không có nhìn đến quá ngươi, ta còn hôn mê đâu, liền không đứng dậy đưa ngươi. Vương tử A. Ngươi toàn thân trên dưới có phải hay không liền đôi mắt hôn mê? Cái miệng nhỏ không phải bá bá mà nói được thực hăng hái sao? Tiểu Quốc Vương rũ con vút nồng đậm lông mi nhìn trên mặt đất vương tử, thịt mum mum sườn mặt phi thường nghiêm túc, không quan hệ, ngươi tồn tại liền hảo, không thấy được ta cũng không quan hệ. Lúc lắc tay nhỏ, ta đi rồi, chúc ngươi mạnh khỏe, thân ái vương tử. Nàng xoay người, tiểu thí thi hôn éo vận mà lùi lại hướng về biển rộng phương hướng đi đến. Vương tử cũng có chút cảm động, liền ở tất cả mọi người ở vì tiểu mỹ nhân ngư đối vương tử hèn mọn mà thuần túy tình yêu mà động dung thời điểm, mang cho các nàng cảm động tiểu quốc vương một bên xuống sân khấu, một bên dùng tiểu nại âm tiếp tục, ta kêu ạ gì ẻn, là điều mỹ nhân ngư, ta có 5 cái tỷ tỷ, ta ở tại đáy biển, nhà ta có cái hoa viên, trong hoa viên có cái đại điêu khắc cái kia chính là nhà ta, ngươi nếu là tìm không thấy liền cùng khác cá hỏi thăm, bọn họ đều nhận thức ta. Bởi vì ta siêu, đáng, yêu, vương tử, vị này nhân ngư, ngươi dứt khoát báo chính mình thân phận chứng hào đi. Nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta lại không biết là ngươi đã cứu ta chẳng phải là cái đại ngốc tử. Ha ha ha ha ha ha, vương tử, ngươi cho rằng ngươi nhắm mắt lại liền tưởng không nhận chứng. Không có cửa đâu, ngươi không xem ta liền lớn tiếng mà đem ta là ai nói cho ngươi nghe. Tuế tuế làm được xinh đẹp, nhận sai ân nhân cốt chuyện thật là ghét nhất. Lấy lại tinh thần vương tử che lại lỗ tai, ta không nghe. Ngươi không nghe cũng không quan hệ. Tiểu quốc vương xa xa mà kêu, ta vừa rồi ở bên cạnh ngươi hạt cắt thượng vẽ ra tới rồi, là cá cứu ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại là có thể nhìn đến lạp. Còn vẽ ra tới. Vương tử hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, mở mắt ra hướng bên người hạt cắt thượng xem, đồng thời phụ trách quay chụp chủ yếu nở tờ cờ camera cũng lại đây, cấp bờ cắt một cái đặc tả. Nguyên lai tiểu quốc vương vừa mới nhảy đi cổ, cũng không phải hạt nhảy, nàng dùng đuôi cá ở vương tử bên người vẽ một cái đại đại nhân ngư, nhân ngư bên cạnh còn có cái đại đại chín bên cạnh có cái đại mũi tên chỉ hướng vương tử nằm địa phương. Đã hiểu, nhân ngư cứu, chín, vương tử, đã chụp lại màn hình, tuế tuế đều cấp vương tử như vậy rõ ràng tin tức, vương tử lại nhận sai người, hắn chính là cố ý, chính là tưởng cưới nước láng giềng công chúa. Sắm vai đánh thức vương tử. Làm vương tử nghĩ lầm là nàng cứu hắn nước láng giềng công chúa cũng lên sân khấu, cùng chính mình tỉnh lại vương tử nhị mặt ngốc so mà nhìn trên mặt đất thật lớn nhân ngư bức họa. Này mẹ nó còn như thế nào tiếp tục diễn a? Là người nhìn đến này cũng nên biết là nhân ngư cứu vương tử đi. Vì vương tử lưu lại đại lượng tìm cá tin tức tiểu quốc vương ở đạo cụ đá ngầm mặt sau, nhìn đến vương tử bọn họ thấy được nàng tự bức họa, tiểu thịt mặt lộ ra vui mừng tới cười, xoay người nhìn rộng lớn mạnh mẽ biển rộng, có điểm do dự, nàng hiện tại là nhân ngư. Nhân ngư ra ở trong biển, nàng muốn xuống biển sao? Nàng tiểu tinh cầu thượng cũng có hải, bất quá cùng trên tinh cầu này có chút bất đồng, nhìn xa lạ biển rộng, tiểu quốc vương cẩn thận mà quyết định, trước thử nó một chút. Tiểu quốc vương tiểu toái bộ rửa qua đi, sóng biển ở trên bờ cắt cỏ rửa ra một cái an toàn tuyến, nàng tiểu tâm mà đứng ở tuyến sau, thấp đầu nhỏ, tiểu béo tay đem trở ngại tầm mắt tiểu bụng tạm thời áp đi vào, tiểu tâm mà đem đuôi cá nghiêng một chút, cùng nảy lên bờ cắt sóng biển thử tiếp xúc từng cái, cách bên ngoài đuôi cá. Nàng đều cảm thấy hảo lạnh, chạy nhanh xoắn tiểu thí thí lui vài bước. Đứng ở an toàn khu lòng còn sợ hãi mà phẩm vị sau khi, tiểu quốc vương trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, vừa mới lạnh cảm giác giống như có điểm kích thích. Lại đến một lần, tiểu quốc vương ninh cái đuôi nhãi con túy túy mà lại lần nữa tiếp cận sóng biển sông lên vị trí, banh khuôn mặt nhỏ, phảng phất anh dũng tiểu chiến sĩ giống nhau ở sóng biển kiên trì một giây đồng hồ, ai nha nha mà xoắn tiểu thí thí lại một lần chạy trốn. Lan đạn bị manh đến xin tha. Tuế tuế, cầu ngươi không cần như vậy đáng yêu, còn như vậy đi xuống, tỷ tỷ thật sự sẽ vì ngươi phạm tội. Tiểu quốc vương cùng sóng biển chơi nổi lên ngươi truy ta trốn tình yêu trò chơi, chơi đến phi thường vui vẻ, một cái giả thành đại rùa đen nở tờ cờ đi tới, nàng cũng chưa phát hiện. Công chúa điện hạ, quốc vương kêu ngài trở về ăn cơm. Đại rùa đen là tới cấp tiểu quốc vương chỉ lộ. Tiểu quốc vương kỳ thật còn tưởng chơi, nhưng nàng nghĩ đến, nàng đến chạy nhanh hoàn thành nàng nhiệm vụ đi tìm thẩm giã. Cho nên nàng khống chế được chính mình, hướng lại đi tới sóng biển lúc lắc tay nhỏ, tái kiến lạc, có rảnh nói, tuế tuế tiểu điện hạ còn sẽ trở về cùng các ngươi chơi. Ô ô ô, tuế tuế bảo bối thật là lại manh lại hiểu chuyện còn đặc biệt lễ phép, ta cũng hảo muốn một cái như vậy thẩm nhi tiểu thiên sư a. Đại rùa đen mang theo tuế tuế đi tới một cái viết đáy biển vương quốc kiến trúc trước cửa. Cái này công viên giải trí vé vào cửa như vậy quý là có đạo lý, liền lấy cái này tiểu chủ đề tới nói. Nó hoàn mỹ mà đem nàng tiền cá chuyện xưa cảnh tượng cùng nó tự thân ven biển địa hình kết hợp ở bên nhau, kiến tạo một cái đáy biển thông đạo, đảm đương đồng thoại tiểu nhân ngư cư trú đáy biển thế giới, làm du khách một bên nhân vật sắm vai, một bên ngắm cảnh phong cảnh, làm du khách được đến nhất đồng cũng nhất rất thật thể nghiệm. Đại rùa đen mang tiểu quốc vương hồi ra, chính là cái này đáy biển thông đạo, tiểu quốc vương đi theo đại rùa đen hạ tới rồi đáy biển thông đạo, nước biển bao vây lấy trong suốt thông đạo vách tường, có cá nhàn nhã mà bơi qua bơi lại. Hoa. Tiểu quốc vương nhón chân nhỏ, tiểu thịt mặt dán ở pha lê thượng, nàng thấy được thật nhiều nàng trước nay chưa thấy qua cá, chúng nó lớn lên hảo đặc biệt nha. Dù quá khứ cá thấy được dán ở pha lê thượng tiểu quốc vương, quay lại thân gọi tới một đám cá, phun ra phao phao, lộc cộc lộc cộc. Các ngươi xem, nhân loại kia ấu tể lớn lên hảo đặc biệt nha. Cá vì thấy rõ kỳ quái nhân loại ấu tể, thấu lại đây, tiểu quốc vương đối với đôi mắt, nín thở nhìn chúng nó lại đây, sau đó khuôn mặt nhỏ dâng lên hai luồng tình bột vân, che lại cái miệng nhỏ, xoắn thi thi lui về phía sau. Đại rùa đen cho rằng nàng bị cá dọa tới rồi, chạy nhanh lại đây, tuyệt tuế, làm sao vậy? Tiểu quốc vương che lại tiểu béo mặt, từ chỉ gian ngượng ngùng mà nhìn ra tới, những cái đó cá cá cùng tuế tuế tiểu điện hạ thân thân. Cá? Không cần nói bậy, chúng ta không có, chúng ta chỉ là có điểm cận thị mắt. Lan đạn vì tiểu quốc vương căm giận bất bình, này đó lưu, manh cá, thế nhưng đem chúng ta tuế tuế tiểu điện hạ nụ hôn đầu tiên cướp đi. Loại này không đạo đức sự tình chẳng lẽ không nên từ ta tới sao? Tiểu quốc vương còn nhìn đến có một cái siêu cấp đại hình tam giác cá cá từ thông đạo phía trên bơi qua đi, vì xem nó, nàng vẫn luôn đi theo nó sau này ngưỡng đầu nhỏ, thậm chí đương trường biểu diễn cái vô chống đỡ hạ eo, đem đại rùa đen đều cấp xem thẳng mắt. Cá lớn đi rồi, tiểu quốc vương cũng ầm ầm ngã xuống đất. Đại rùa đen sợ nàng quăng ngã đau, chạy nhanh lại đây đỡ nàng, nhưng tiểu quốc vương vẻ mặt hạnh phúc, ta nhìn đến cá lớn cá lạc. Có như vậy đại. Nàng tay ngắn nhỏ dùng sức triển khai, cùng đại rùa đen khoe ra. Ta nhìn đến đại khả ái. Có như vậy đáng yêu. Vượn tay dài xoay tròn cánh tay gì vờ gờ. Tiểu quốc vương cuối cùng nhìn đến chính là một cái thật dài, như là xà giống nhau cá. Nó ở trong nước bơi lội bộ dáng cũng giống xà giống nhau. Tiểu quốc vương xoắn tiểu thí thí đi theo cái kia xà cá, dùng tiểu nại âm đuổi theo nó khen. Ngươi hảo thước tha thước tha. Thước tha nha. Không biết có phải hay không cảm giác được bị kỳ quái nắm theo đuôi. Này cá du đến càng lúc càng nhanh chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tiểu quốc vương có chút tiếc nuối mà thở dài, tiếp theo lại tâm phục khẩu phục địa điểm điểm đầu nhỏ, xem ra tiểu điện hạ không phải thế giới nhất thức tha tồn tại, cái kia cá cá so với ta thức tha nhiều. Nàng còn học xong một đạo lý, cái này kêu thiên ngoại hữu thiên, S ngoại có SSSSSSSSSD. Ha ha ha ha ha ha, tuế tuế quá hảo chơi. Tỷ tỷ bởi vì ngươi đem màn hình đều thân ác. Mau bồi tỷ tỷ một cái kiss. Đáy biển trong thông đạo hương có cái đại sảnh, tiểu quốc vương còn chưa đi tới đó. Liền có rất nhiều trang điểm thành đại con cua, đại phi tôm nở tờ cờ nên ra tới, công chúa, ngài rốt cuộc đã trở lại, hải vương chờ ngươi đã lâu. Tiểu quốc vương vội nhanh hơn cá bước, tiểu thí thi vận đến càng hăng hái, nàng thấy được bị sinh vật biển nhóm vây quanh hải vương, hắn dáng người uy mãnh, biểu tình nghiêm túc, ngồi ở vương tòa thượng, đích xác rất có đáy biển quốc vương khí thế, nhưng tiểu quốc vương vẫn là lộ ra nghi hoặc biểu tình, ngươi chính là ta phụ vương sao. Hải vương hơi hơi gật đầu, đúng vậy ta chính là chúa tể này phiến hải dương quốc vương. Một cái làm mưa làm gió long sinh vật biển nhóm cho hắn xứng với phi thường hùng tráng trào dâng âm nhạc thanh vì hắn khí thế trợ trận. Tiểu quốc vương không bị hải vương khí thế chấn trụ, ngược lại càng nghi hoặc, chính là, ta cùng các tỷ tỷ đều là nhân ngư, ngươi làm chúng ta phụ vương như thế nào sẽ là long đâu. Long tạo hình hải vương một đốn, không có tiếp tục nói tiếp, mà hắn sau lưng đặc hiệu còn ở tiếp tục, một viên thật lớn sò biển chậm rãi mở ra, sò biển đại chân châu thả ra lóa mắt lục quang. Ha ha ha ha. Cái này lục quang hình như là từ hải vương trên đầu thả ra. Hào một cái nghiêm lấy lục mình hải vương. Hải vương thanh thanh giọng nói, muốn làm bộ không nghe được tiểu quốc vương vấn đề, tiếp tục đi cốt truyện, nhưng tiểu quốc vương cho rằng hắn không có lĩnh hội nàng ý tứ, nghiêm túc mà dạy hắn, chúng ta là nhân ngư, người, cá, cùng long không quan hệ. Ngươi là long, cho nên chúng ta cùng ngươi. Lục quang chiếu khắp hải vương cắn môi, nghẹn ngào mà trả lời tiểu quốc vương vấn đề, không quan hệ. Lập tức đau thất sáu cái ái nữ hải vương tâm thái băng rồi, tỉnh đi chất vấn tiểu nhân ngư vì cái gì như vậy vãn mới trở về, cũng nổi trận lôi đình, muốn đem nàng quan đến sò biển trong phòng giam trừng phạt nàng phân đoạn, ai làm hắn là một cái cùng người cùng cá cùng nhân ngư cũng chưa quan hệ long đâu, hắn không có tư cách quản nhà người khác nhàn sự. Hải vương đi làm tâm lý khai thông, buồn hẳn là ở tiểu nhân ngư dựa trí tuệ từ sò biển trong phòng giam chạy thoát ra tới, lại lên sân khấu 5 người cá tỷ tỷ trước tiên lên sân khấu. Năm người cá tỉ tỉ vô dụng đuôi cá đi đường đặc dị công năng, từ binh tôm tướng của nhóm đẩy di động đá ngầm lại đây, đầy mặt nôn nóng cùng lo lắng. À gì ẻn, nghe nói ngươi cứu một nhân loại vương tử, chọc đến phụ vương nổi trận lôi đình. Tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tỉ tỉ, kia không phải chúng ta phụ vương, chúng ta hẳn là đi tìm chúng ta chân chính phụ vương. Nhân ngư tỉ tỉ. Ha ha ha, nàng tiên cá dây biến tiểu nhân ngư tìm ba ba. Nữ nhi là nhân ngư. Ba ba là lòng chuyện này xác thật là bọn họ nơi này rất lớn buồn, nhất thời giải thích không rõ ràng lắm, nhân ngư các tỷ tỷ quyết định làm lơ, chúng ta phụ vương là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là nhân ngư, hắn là nhân loại, các ngươi sẽ không có kết quả, ngươi hẳn là quên mất hắn. Nờ tờ cờ tiểu tỷ tỷ mạnh mẽ đi cốt chuyện bộ dáng hảo quật cường A. Tiểu quốc vương có chút buồn rầu, chính là ta không thể quên được. Nhân ngư các tỷ tỷ lộ ra tươi cười, đứa nhỏ này rốt cuộc gấn cốt chuyện tới. Tiểu quốc vương sờ sờ chính mình đầu nhỏ, nhăn tiểu mày, tuế tuế tiểu điện hạ trí nhớ thật tốt quá. Nhân ngư các tỷ tỷ, tuế tuế quá khôi hài, không phải ta đối vương tử nhớ mãi không quên, đều do ta đầu óc quá hảo xử, tưởng quên mất đều làm không được. Nhân ngư các tỷ tỷ dựa vào ngạo nhân ý chí lực kiên trì nói tiếp, được rồi, ngươi đừng khóc, khóc đến các tỷ tỷ tâm đều nát, đây là cái kia vương tử cung điện vị trí, ngươi đi trước tìm hải mụ phù thủy, nàng nhất định có biện pháp làm ngươi biến thành người, làm ngươi tự do hành tẩu ở trên đất bằng. Cũng không có khóc thút thít tiểu quốc vương tiếp nhận nhân ngư các tỷ tỷ cho nàng bản đồ, nhân ngư các tỷ tỷ vừa muốn làm binh tôm tướng của cho nàng cũng tới một khối sẽ di động đáng ngầm, đưa nàng đi tìm hải mụ phù thủy. Liền thấy tiểu quốc vương ngọt ngào mà nói thanh cảm ơn, xoắn tiểu thí thí, cá không ngừng đuôi mà đi tiếp theo cái địa điểm. Kia tốc độ quả thực so các nàng bị một đám người đẩy còn muốn mau. Nhân ngư các tỷ tỷ. Các nàng muội muội giống như căn bản không cần chân liền có thể tự do mà hành tẩu ở trên đất bằng. Có lẽ để cử nàng đi tìm hải mụ phù thủy là cái dư thừa sự tình. Nam ở đá ngầm vô pháp độc lập hành tẩu nhân ngư các tỷ tỷ nhìn theo kiện đuôi như bay muội muội rời đi biểu tình đem làn đạn đậu đến mãn bình đều là ha ha ha. Ở khán giả trong tiếng cười, tiểu quốc vương thuận lợi tìm được rồi hải mụ phù thủy. Hải mụ phù thủy ăn mặc màu đen áo choàng, ngồi ở rất nhiều trang kỳ quái đồ vật chai lọ vại bình trung gian, trường ma bốn lượn cái mũi gục xuống dưới, đôi mắt lộ ra tinh quang, khắc khắc cười, mỹ lệ tiểu nhân ngư nha, ta là có thể thực hiện sở hữu nguyện vọng hải mụ phù thủy, bất quá ta bất hòa cùng cá nhân làm hai lần giao dịch, chỉ có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, cho nên ngươi nếu muốn, hảo, ngươi muốn nhất rốt cuộc là cái gì? Ngàn vạn không cần lãng phí cơ hội. Tiểu quốc vương nghe nàng lời nói thực nghiêm túc mà tưởng hảo, hải mụ phù thủy ấn xuống cái bàn phía dưới cơ quan, sương khói dâng lên, còn có quỷ dị ánh đèn cùng lôi lóe tiếng sấm hiệu quả cùng xuất hiện, nàng tại đây sáng lạn đặc hiệu, tự tin mà giơ lên tay, đến đây đi, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Tiểu quốc vương đối với thoạt nhìn siêu lợi hại bà thận trọng hứa nguyện vọng của ta là, lại đến ba cái nguyện vọng. Thao túng lôi điện hải mụ phù thủy đột nhiên không điện. Làn đạn xem náo nhiệt không sợ sự đại. Tới nha, hải mụ phù thủy, nói tốt cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện, ngươi nhưng đừng túng nha. Tiểu quốc vương bẻ tay nhỏ cấp hải mụ phù thủy số, ta cái thứ nhất nguyện vọng là tìm về ta quốc dân, cái thứ hai nguyện vọng là trùng kiến ta tiểu tinh cầu, cái thứ ba nguyện vọng là làm ta quốc dân còn có ta trong công ty mỗi người đều lại hứa một cái nguyện vọng. Hải mụ phù thủy, làm ngươi hứa nguyện, không làm ngươi bộ hoa. Nay một cái sinh ba cái lại biến mỗi người một cái, nàng sẽ phá sản lạc. Ha ha ha. Tuế tuế cùng ta tưởng giống nhau, nếu chỉ làm ta hứa một lần nguyện, ta đây liền hứa nguyện nhiều hứa vài lần nguyện, hứa đến hải mụ phù thủy khóc lóc kêu mụ mụ. Như thế nào làm ta ác giả hoạt hải mụ phù thủy trở thành thực hiện ta nguyện vọng làm công người. Tuế tuế thật là thiên sứ, nguyện vọng đều là cho chính mình ái người hứa, liền công nhân phân đều nghĩ tới, thật là toàn vũ trụ tốt nhất lão bản. Hải mụ phù thủy cũng bắt đầu mạnh mẽ đi cốt truyện, cái gì? Nguyện vọng của ngươi là đem đuôi cá biến thành hai chân, sau đó đi tìm ngươi vương tử. Tiểu quốc vương nâng tiểu béo mặt, một chút liền xem thấu giả bộ hồ đồ hải mụ phù thủy, ngươi có phải hay không chỉ có thể thực hiện nguyện vọng này nha. Tay nhỏ sờ sờ hải mụ phù thủy trường cái mũi, kia lần tới đừng nói mạnh miệng, như vậy sẽ hại đến chính mình. Hải mụ phù thủy bị quan tâm nàng tiểu quốc vương cảm thấy tới rồi, ô ô ô, nàng không có trách chính mình lừa nàng, còn làm nàng về sau không cần thương tổn chính mình. Không được, nàng đến ngoan hạ tâm tràng, nàng chính là phản diện nhân vật. Hải mụ phù thủy nỗ lực làm ra âm hiểm bộ dáng. Dung khàn khàn khó nghe thanh âm tiếp tục, chính là, mỗi một cái nguyện vọng đều là có đại giới, ngươi muốn cho ta giúp ngươi biến ra hai chân, giống ngươi hái vương tử giống nhau tự do hành tẩu, vậy muốn chịu đựng hành tẩu khi mỗi một bước đều giống đạp lên mũi đao thượng thống khổ. Tiểu quốc vương chớp chớp mắt, ôm quyền, cáo tử. Nói xong, dùng đôi cá bay nhanh mà xoay người rời đi. Ai ai ai hải mụ phù thủy ở phía sau vươn nhĩ khang tay. Tuế tuế, ta đây vẫn là dùng cái đuôi đi. Hai cái đuổi vương tử nói không chừng còn không có ta dùng cái đuôi đi được mau. Ha ha ha ha ha ha, hải mụ phù thủy luôn cuống. Hải mụ phù thủy thiếu chút nữa không đuổi theo tiểu quốc vương, vẫn là kêu tích tích đánh cá, bị một đám loại cá nở tờ cờ đẩy xe con ngăn lại nàng. Hải mụ phù thủy lựa chọn lui bước, hảo đi, vậy không cho ngươi thống khổ hảo, nhưng là... Nàng lại lần nữa xúc lực, làm ra tà ác biểu tình, ngươi đến đem ngươi có thể sướng xuất động người ca khúc đầu lưỡi giao cho ta. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày. Chính là làm ta sướng xuất động người ca khúc không phải ta đầu lưỡi. Hải mụ phù thủy ngẩn ra, mờ mịt hỏi, đó là cái gì? Tiểu quốc vương nắm tay, là ngày tiếp nối đêm, khắc khổ luyện tập kết quả. Hải mụ phù thủy. Tiểu bằng hưu dốc lòng làm nàng cảm thấy hổ thẹn. nếu ngươi rất muốn nói. Tiểu quốc vương lại sờ sờ hải mụ phù thủy trường cái mũi, ta đây đem yêu cầu giáo tài chia ngươi. Hải mụ phù thủy. Về hải mụ phù thủy muốn hướng ta đẩy mạnh tiêu thụ độc dược, lại bị ta trái lại an lợi học ca giáo tài chuyện này. Hải mụ phù thủy cũng có chút hỏng mất, ta không cần cái gì giáo tài, kỹ xảo gì đó ta có thể chính mình học, ta yêu cầu ngươi động lòng người âm sắc. Tiểu quốc vương khó hiểu, chính là ngươi âm sắc cũng rất tuyệt nha. Hải mụ phù thủy khàn khàn khó nghe thanh âm nâng lên, ta thanh âm căn bản sướng không được ca. Ngươi quá không tự tin. Tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, tiểu ngư đuôi một bên nghiền mặt đất, cố ý đem thanh âm trở nên khàn khàn. Hiện trường cấp hải mụ phù thủy làm mẫu, không sao cả ai sẽ yêu ai loại này ca, chỉ có ngươi như vậy thanh âm sướng mới có hương vị, còn có dốc ẩn rồn. Ái tử vì có ngươi như vậy thanh âm, đều đến đi quảng trường tìm yêu nhất mắng chửi người cẩu cẩu đối mắng cả ngày, mệt đến không được mới có thể. Hải mụ phù thủy banh không được, đứa nhỏ này là thiên sứ đi. Nàng đều như vậy hại nàng, nàng còn như vậy an ủi nàng, vì nàng tưởng nàng có thể sướng ca khúc. Hải mụ phù thủy trực tiếp nhảy vọt qua khảo nghiệm tiểu quốc vương quá trình. Đem dược bình cùng lên sân khấu cảnh giấy thông hành đều đưa cho tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương cảm giác chính mình quá quan quá đến giống như quá dễ dàng, có chút lo lắng hỏi, hải mụ phù thủy bà, ngươi trực tiếp cho ta quá quan có thể hay không không tốt lắm nha. Hải mụ phù thủy càng xem tiểu quốc vương càng cảm thấy thích, dùng khàn khàn thanh âm thâm tình mà sướng, không sao cả liền cho ngươi ai ai ai. Không hổ là tuế tuế, hải mụ phù thủy đều bị nàng làm đến phản địch. Ái tử là cận lăng đi. Vì ra yên giọng cùng cẩu đối mắng cả ngày. Ha ha ha, không hổ là hắn. Tiểu quốc vương mở ra dược bình, quả nho vị nước có ga hương vị một chút liền phát ra, nàng một ngụm liền đem bên trong nước thuốc uống hết, liếm liếm cái miệng nhỏ, có chút không uống đủ, hỏi cảnh tượng xuất khẩu nờ tờ cờ, tỉ tỉ, xin hỏi ta còn có thể hồi hải mụ phù thủy bà nơi đó lại đến một lọ sao? Hải mụ phù thủy, ta là bán độc dược, không phải khai món ăn bán lẻ cửa hàng, cảm ơn. Tiểu quốc vương bị nờ tờ cờ mang đi vào đem đuôi cá thay đổi xuống dưới. Đem giấy thông hành quải đến trên cổ, nàng hiện tại có thể ở đồng thoại vương quốc sở hữu cảnh tượng tự do hành tẩu. Muốn đi đâu tìm khẽ meo meo thủ tướng đâu. Tiểu quốc vương cầm nhân ngư các tỷ tỷ cho nàng bản đồ, phóng tới tiểu bụng bụng thượng, nghiêm túc mà thoạt nhìn, bên cạnh sắm vai một thân cây nở tờ cờ. Thật sự không nhịn xuống, từ hốc cây vươn tay, đem tiểu quốc vương lấy phản bản đồ chính lại đây. Tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, nghiêm túc biểu tình không chút sức mẻ, phảng phất chưa từng có lấy phản quá. Nàng vừa muốn rời đi nàng tiên cá cảnh tượng, phía sau đột nhiên vang lên bánh xe thanh, nhân ngư các tỷ tỷ hoa đá ngầm đổi tới, các nàng nhìn đến nàng chân ngắn nhỏ, lộ ra đã vì nàng cao hứng, lại thế nàng khổ sở phức tạp biểu tình, nghẹn ngào mà nói, ạ gì ẻn, ngươi không cần đi vương tử cung điện tìm hắn, vương tử bị tà ác kẻ thần bí khống chế được, ngươi nếu như đi tìm hắn, khả năng sẽ liền chính mình đều có nguy hiểm. Tiểu quốc vương tiếp nhận rồi các tỷ tỷ vì nàng tốt kiến nghị, hảo, ta không đi tìm vương tử. Ta muốn đi tìm ta khẽ meo meo thủ tướng, cũng là ta nghệ sĩ, thẩm dã. Nhân ngư các tỷ tỷ ngây ngốc, cái kia. Kỳ thật cũng không nguy hiểm như vậy. Như thế nào làm trí nhớ nghịch thiên tuế tuế tiểu điện hạ quên vương tử, một cái thẩm dã liền có thể làm. Nhân ngư các tỷ tỷ rơi lệ, cầu cầu ngươi cứu cứu vương tử đi, kia chính là chúng ta đồng sự a. Nói, thẩm dã vì cái gì là tiểu điện hạ khẽ meo meo thủ tướng a? Ta rơi xuống cái gì tình tiết sao? Tiểu nhân ngư công chúa không nghĩ cứu vương tử chuyện này nhưng lớn, nhân ngư các tỷ tỷ vô pháp chính mình làm quyết định, các nàng liên hệ tổng chỉ huy thông qua công viên giải trí theo dõi đã thấy được nhân ngư quyết định làm vương tử dã man sinh trưởng hình ảnh. Cuối cùng, tổng chỉ huy quyết định lấy nói cho tiểu quốc vương hiện tại thẩm giã đại khái vị trí vì trao đổi, làm nàng tiện đường cứu cùng thẩm giã vị trí không sai biệt lắm vương tử. Tiểu quốc vương nghĩ nghĩ, quyết định đồng ý giao dịch. Nhân ngư tỷ tỷ dựa theo tổng chỉ huy nói. Trên bản đồ thượng tiêu ra vương tử cùng thẩm giã hiện tại nơi cảnh tượng, cái kia cảnh tượng ở đồng thoại vương quốc bên kia, tiểu quốc vương muốn qua đi nơi đó, yêu cầu trải qua rất nhiều khác cảnh tượng, bất quá tiểu quốc vương một chút cũng không sợ. Nàng vì tìm được nàng khẽ meo meo thủ tướng không sợ gì cả. Nhân ngư các tỷ tỷ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở một con tay ngắn nhỏ bình đoan, một con tay ngắn nhỏ rối về phía trước phương, đỉnh tiểu bụng bụng ý chí chiến đấu sục sôi tiểu quốc vương, chỉ phản. Tiểu quốc vương thay đổi cái phương hướng. Bước ra chân ngắn nhỏ, kiên định mà bước lên tìm kiếm thẩm dã con đường. Nàng trước hết đi vào chính là ba con tiểu trư cảnh tượng, sắm vai sói sám lâm lẫm bị ba cái giả thành tiểu trư trư, dơ các loại da hỏa sự nở tờ cờ đuổi theo chạy, khóc chít chít mà kêu, đừng đánh, ta là một đầu xuất gia lang, không ăn thịt heo. Nhìn đến tiểu quốc vương, lâm lâm luống cuống tay chân mà tiếp đón nàng chạy mau a tuế tuế, này ba con heo chuyên nghiệp an vạ nhà, ta liền không cẩn thận dẫm tới rồi một phen dâm dạ. Bọn họ phi nói ta lộng sụp bọn họ vất vả đáp rơm dạ phòng, thế nào cũng phải làm ta bồi nha, không bồi liền phải ăn lang, anh. Tiết mục là phân phòng phát sóng trực tiếp, khách quý bất đồng, phòng phát sóng trực tiếp cũng bất đồng, đi theo tiểu quốc vương thị giác người xem nhìn đến Lâm Lẫm này phó bi thảm bộ dáng lại ngoài ý muốn lại cảm thấy buồn cười. Ba con tiểu chư không phải nói chuyện ba cái heo huynh đệ, đại heo tùy tiện đắp rơm dạ phòng, nhị heo có lệ mà che lại cái đầu gỗ nhà ở, chỉ có tiểu chư nghiêm túc che lại cục đá nhà ở, cuối cùng cũng chỉ có tiểu chư nhà ở không bị dã lang phá hư chuyện xưa sao. Như thế nào đổi thành tam đầu heo tổ chức thành đoàn thể ăn vạ chuyện xưa? Lâm Lẫm như thế nào luôn là như vậy đáng thương hề hề a. Ha ha ha. Tuế Tuế đừng nhìn, này tam đầu heo điên rồi, chạy mau. Tiểu quốc vương không chạy, vươn tay ngắn nhỏ, bảo vệ Lâm Lẫm, không được khi dễ lang. Lâm Lẫm muốn lôi kéo tiểu quốc vương chạy, hắn không cảm thấy như vậy đáng yêu tiểu đoàn tử có thể đối phó được kia tam đầu biến dị ra răng nanh đại lợn rừng, nhưng hắn không kéo động, hắn cũng làm không ra ném xuống tiểu quốc vương một người chạy trốn loại sự tình này, đành phải run run rẩy rẩy mà đứng ở tiểu quốc vương bên người. Các ngươi không cần lại đây à. Ba cái sắm vai heo heo nở tờ cờ đầu heo bộ hạ đều là bị Tuế Tuế manh đến biểu tình, nhưng vẫn là cẩn trọng mà làm ra thực hung bộ dáng. Lâm Lẫm không phải làm cho bọn họ lui về phía sau sao. Bọn họ càng không, bước đi hướng tiểu quốc vương cùng Lâm Lẫm, nâng lên ngón tay hướng bọn họ. Hừ hừ, các ngươi không cho chúng ta lại đây, chúng ta cố tình muốn lại đây, chúng ta chính là nhất hung tàn nhất phản nghịch cũng là đáng sợ nhất heo heo tam hình. Hắn tàn nhẫn lời nói còn không có nói xong. Liền thấy cái kia mày rậm mắt to một thân chính khí tiểu đoàn tử theo hắn ngón tay phương hướng, về phía sau thối lui, còn cho chính mình bỏ thêm chậm động tác đặc hiệu, tiểu bả vai khoa trương mà một trước một sau, phảng phất đã chịu cực đại lực đánh vào, tiểu thịt trên mặt tràn đầy nở rộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt thống khổ, tiểu nại âm cũng kéo dài quá, không, muốn, à. Hoài nghi chính mình có phải hay không đột nhiên tập được nhất chỉ thiền heo heo nhóm. Chương 58-58 cái tiểu quốc vương. Heo heo nhóm không thể tin được. Như vậy đáng yêu tiểu đoàn tử cũng sẽ ăn vạ sao? Tiểu quốc vương dùng hành động nói cho heo heo, sẽ, hơn nữa nàng sẽ chạm vào rất khá thực quá thật, nàng suy yếu mà dựa vào trên cây, nâng lên tay như là phải bắt được sinh mệnh cuối cùng một sợi quang, nhưng tay nhỏ nâng đến một nửa liền uổng phí rơi xuống, đầu nhỏ cũng ai đến một bên, còn vì chính mình xứng với bi thương lời tự thuật, Tuế Tuế tiểu điện hạ vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ tam tuổi. Heo heo nhóm ở kia chỉ tay nhỏ rơi xuống nháy mắt, thế nhưng thật sự cảm giác được một cái chớp mắt đau lòng, nhưng mà bọn họ cũng không phải ngốc tử, thật sự cho rằng tiểu quốc vương bị bọn họ một lóng tay liền thành cái dạng này, bọn họ cười giữ tợn tiếp tục đi phía trước đi, khắc khắc khắc, tiểu bằng hữu, ngươi kỹ thuật diễn không tồi, bất quá nhưng không gạt được chúng ta ác heo tam huynh đệ. Lâm Lẫm xem này tam đầu nhè răng trợn mắt ác heo phải đi hướng tiểu quốc vương, hắn tuy rằng vẫn là rất sợ, nhưng vẫn là run rẩy mà đứng dậy, duỗi khai cánh tay hộ ở tiểu quốc vương trước người, ngươi. Các ngươi không phải muốn ăn ta sao? Tới a, hướng ta tới a. Ác heo tam huynh đệ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng liền đem Lâm Lẫm bắt được, hơn nữa bọn họ cũng không co dừng lại, mà là tiếp tục hướng tiểu quốc vương nơi đó đi, dã lang chúng ta muốn, cái này xinh đẹp tiểu nhân ngư chúng ta cũng muốn. Chúng ta vừa mới thu được hắc dạ quốc vương tin tức, hắn ở truy nã đồng họa trong vương quốc sở hữu thiện lương đáng yêu nhân vật, này chỉ tiểu nhân ngư cũng ở hắn lệnh truy nã thượng. Bọn họ nói, lấy ra một quyển trục, mở ra. Mặt trên có rất nhiều đồng thoại nhân vật chân dung, phía dưới đánh dấu bất đồng nhân vật tưởng thưởng kim ngạch. Ba con ác heo nhìn quyển hạ chủ, cao hứng mà cười ha hả, khắc khắc khắc, cái này tiểu nhân ngư cũng thật đáng giá nha, một cái là có thể đổi 10 túi đồng vàng 10 túi kim cương còn có một đống ăn ngon lại rắn chắc kẹo phòng. Ác heo tam huynh đệ nói khiến cho làn đạn nghị luận, hắc dạ quốc vương. Đồng thoại có nhân vật này sao? Có phải hay không công viên giải trí chính mình giả thiết ta? Nghe tới liền rất vai ác. Chắc không được ba con tiểu chư trở nên như vậy kỳ quái, tám phần là đã chịu cái kia hắc dạ quốc vương ảnh hưởng. Cái này quốc vương giống như rất xấu rất lợi hại bộ dáng, hảo lo lắng tiểu quốc vương bọn họ a. Mắt thấy ba con ác heo liền phải đem tà ác móng heo ruồi hướng tuyết trắng tròn xoe tiểu đoàn tử, phong phát sóng trực tiếp người xem liền tính biết là giả, lại cũng vì tiểu quốc vương nhắc tới một lòng. Tam đầu ác heo lại một lần phát ra khó nghe tiếng cười, khắc khắc khắc, thiên chân tiểu nhân ngư, ngươi thế nhưng còn tưởng phản ăn vạ chúng ta. Chúng ta heo heo tam huynh đệ chính là phương diện này chuyên gia, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi thật sự bởi vì chúng ta bị trọng thương sao. Tiểu quốc vương mở một con mắt, nhìn về phía vây quanh nàng ác heo nhóm, các ngươi thật sự không tin ta bị các ngươi đánh tới trọng thương, sắp không được sao. Ác heo nhóm tiếp tục tà cười, vô dụng, tiểu nhân ngư, liền tính ngươi thực đáng yêu, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi nhân từ nương tay. Chúng ta nhất định phải bắt được hắc dạ quốc vương treo giải thưởng. Tiểu quốc vương đem một khắc con mắt cũng mở. Tả hữu nhìn nhìn, nhặt lên một cây con nàng chân ngắn nhỏ như vậy thô nhánh cây, tiểu béo tay cầm hai đoàn, nhẹ nhàng như vậy gặp lại. Tam đầu ác heo nghe được một tiếng giòn vang, tiếp theo tiểu đoàn tử trong tay cây sao thô nhánh cây liền cắt thành hai tiết, tiểu đoàn tử bẻ gãy nhánh cây sau, nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía bọn họ, thực khoan dung độ lượng mà cho bọn họ một cái cứu vớt chính mình cơ hội, các ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Tam đầu ác heo không vội vã hoảng sợ, trước nhặt lên tiểu quốc vương bẻ gãy nhánh cây, tam đầu kiện mị ác heo dùng ra ăn mãi sức lực, cũng không đem nhánh cây thế nào, tự mình thử qua đây là thật nhánh cây sau, tam đầu ác heo mới bắt đầu khiếp sợ. Tiểu bằng hữu, ngươi luyện qua a? Tiểu quốc vương không trả lời vấn đề này, hỏi lại, các ngươi hiện tại tin tưởng ta bị các ngươi đả thương, sắp không được sao? Tam đầu ác heo nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn so với bọn hắn ba cái khỏe mạnh nhiều tiểu đoàn tử, lại nhìn xem nàng vừa mới bẻ gãy nhanh cây, khuất nhục mà cắn môi, động tác nhất trí gật đầu, chúng ta tin. Tiểu quốc vương vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, lại hỏi, ta đây có thể ngoa các ngươi sao? Nàng hảo có lễ phép a. Tam đầu ác heo chạy xuống cảm động nước mắt, đương nhiên có thể. Hoa, tuế tuế thật sự luyện qua công phu đi. Như vậy thô nhánh cây ai, thành niên nở tờ cờ đều bẻ bất động, nàng nhẹ nhàng liền cấp bẻ gãy. Cho nên nha, chúng ta tuế tuế tiểu điện hạ chính là nhất như bẻ. Ngoa người đệ nhất danh nhân ngư, tên gọi tắt ngoa cá, tuế tuế chính là một cái tiểu ngoa cá. Tiểu ngoa cá tuế tuế nhìn đến tam đầu ác heo đồng ý bị nàng ăn vạ sau, vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ. Xem ra nàng cùng hoa mông tài chính đại thần học an vạ phi thường thành công. Cuối cùng tiểu quốc vương từ tam đầu ác heo nơi đó ngoa tới lâm lâm giấy thông hành, còn có hắc giả quốc vương cho bọn hắn lệnh truy nã quyền trụ, lễ phép mà cùng tam đầu ủy khuất ba ba ác heo cáo biệt. Lâm lâm tiếp nhận tiểu quốc vương đưa cho hắn giấy thông hành, cảm động đến nói không nên lời nói, tiểu quốc vương cho rằng hắn còn ở bởi vì tam đầu heo sợ hãi, tay nhỏ vô vô hắn đuôi chó sói, tiểu bụng dựng thẳng tới, sói xám, không phải sợ, ta cháu ngươi. Lâm lâm hút hút cái mũi, không thể tin được mà nhìn tiểu quốc vương, sau đó dùng sức gật đầu, cảm ơn ngươi, tiểu nhân ngư. Cứ như vậy, bị ba con heo heo khi dễ đại dã lang trở thành nhân ngư công chúa lang tiểu đệ. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, tiếp theo cái cảnh tượng nhập khẩu vẫn là ở trong rừng cây. Lâm lâm nhìn hạ bản đồ, thanh âm có điểm căng chặt, nơi này hẳn là mũ đỏ cảnh tượng. Hắn lao bản liền ở cái này cảnh tượng, hơn nữa vẫn là bị lang nhớ thương thượng mũ đỏ, tình cảnh phi thường nguy hiểm. Lâm lâm trong lòng mới vừa sinh ra lo lắng, liền nghe trong rừng cây vang lên hoảng loạn tiếng bước chân cùng thô nặng áp lực thở dốc thành, vừa nghe chính là bị cái gì đáng sợ đồ vật đuổi theo, ở trong rừng cây liều mạng trốn tránh người, lâm lâm trong lòng căng thẳng, nhà hắn lao bản ở bị sói xám đuổi theo. Kia hắn làm hắn thủ hạ nghệ sĩ cần thiết đứng ra hỗ trợ a. Lâm lâm hạ giọng, chỉ dẫn nhà hắn lao bản lại đây, bên này an toàn. Chạy trốn người nghe được có người tới cứu hắn, chạy nhanh nghiêng ngả lảo đảo mà vọt lại đây. Lâm lâm cung cung kính kính mà duỗi tay đi đỡ tới rồi một con sắp bị dọa khóc sói xám. Sói xám vừa thấy ăn mặc đại dã lang thú đông phục lâm lâm đồng hương thấy đồng hương nước mắt xôn xao mà chạy xuống tới, mũ đỏ thật đáng sợ a. Ta một câu cũng chưa nói a, đã bị hắn dơ dịu truy. Sói xám nói còn chưa nói xong, lại có người chạy tới, lâm lâm tưởng, cái này hẳn là hắn lao bàn đi, duỗi tay đi đỡ tới rồi một cái cùng sói xám giống nhau hoảng sợ thợ săn. Thợ săn cũng không màng thượng chính mình cùng hai thất lang ở bên nhau, gấp không chờ nổi mà khóc ra tới. Mũ đỏ thật đáng sợ a. Ta thu được hắc giả quốc vương lệnh truy nã, bị phong phú treo giải thưởng kích thích hắc hóa, tưởng ở sói xám phía trước đem mũ đỏ bắt lại, đưa đến hắc giả quốc vương trong tay đổi chút tiền, kết quả mới cùng hắn nói hai câu lời nói, đã bị hắn nhìn ra mục đích, đem ta lệnh truy nã cùng dịu đều đoạt đi rồi, còn vẫn luôn truy ta. Sói xám tiếp theo nói, ta tưởng đem giấy thông hành cho hắn làm hắn rời đi cái này cảnh tượng. Nhưng là hắn nói không, hắn nói, cái này cảnh tượng về hắn, làm chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, hiện tại hắn mới là cái này phó bản đại bốt. Không hổ là Trương Sùng đại lão a, sức chiến đấu chính là cường, lang muốn ăn ta đánh chết ngươi, thợ săn dám hắc hóa, cũng là một chữ, chết. Về ta xuyên thành nhỏ yếu mũ đỏ sau chiếm lĩnh toàn bộ phó bản những cái đó sự. Ta hiện tại có điểm lo lắng lâm lâm cùng tiểu quốc vương, sẽ không bị hắc hóa mũ đỏ cấp bắt lấy đi. Lan đạn sợ cái gì, liền tới cái gì. Lâm lâm còn không có cùng sói xám còn có thợ săn liêu thượng vài câu đâu, một đạo bất tường bóng ma dần dần tới gần, đưa bọn họ ba cái bao phủ ở trong đó. Lâm lâm chậm rãi ngẩng đầu, thấy được ăn mặc một kiện màu đỏ áo choàng nhà mình lão bản, đáng yêu tiểu áo choàng có chút miễn cưỡng mà khoác ở nhà hắn lao bản bảo dưỡng đến cực hảo cao lớn thân hình thượng, nghịch ngậm nhọn nhọn mũ hạ là nhà hắn lao bản âm trầm khủng bố khuôn mặt, hơn nữa trong tay hắn nắm chặt dịu, so phim kinh dị biến thái giết người phạm còn do người. A a a. Cái này mũ đỏ xác thật có điểm rất san giá trị a. Toát ra tới thời điểm, ta đều bị dọa nhảy dựng. Lâm lâm đôi mắt đều phải trừng ra tới, Dương miệng nhìn Trương Sùng vài giây sau, che miệng cùng bên cạnh liều mạng thét chói tai sói xám còn có thợ săn điên cuồng chạy trốn. Che miệng không gọi ra tới, là hắn làm xã xúc đối lao bản cuối cùng một phần hiếu tâm. Trương Sùng điên điên trong tay món đồ chơi dịu, đang muốn đi phía trước đi, lại phát hiện trên mặt đất có cái tiểu đoàn tử không có cùng bọn họ cùng nhau chạy trốn. Trương Sùng cố ý đem mặt lại trầm hạ tới chút, muốn cho tiểu đoàn tử sợ hãi. Tiểu quốc vương không sợ hãi, làn đạn nhưng thật ra sợ hãi, ô ô ô, Trương Sùng đại lao ngươi đừng như vậy, ta cũng không dám xem phát sóng trực tiếp. Tuế tuế đừng nhìn, mau cùng cùng nhau chạy đi, nghe nói Trương Sùng bản nhân đặc biệt chán ghét tiểu hải tử, sợ quá hắn sẽ thật sự hung tuế tuế. Trương Sùng xem tiểu quốc vương còn không chạy, hung ba ba mà mở miệng, ngươi nếu là lại không chạy, ta liền phải đem ngươi đưa đến hắc dạ quốc vương nơi đó. Tiểu quốc vương nghe được Trương Sùng đe dọa, bước ra chân ngắn nhỏ, bất quá không phải thoát đi Trương Sùng, mà là hướng hắn đi tới, vậy phiền toái ngươi, mũ đỏ. Nàng nghe heo heo nhóm nói hắc dạ quốc vương vị trí, vừa lúc cùng khẽ meo meo thủ tướng nơi vị trí ở một phương hướng, mũ đỏ chủ động muốn đưa nàng qua đi, hảo nhiệt tâm chẳng nha. Trương Sùng, ta là hắc hoa mũ đỏ, không phải đi nhờ xe, cảm ơn. Ha ha ha, mũ đỏ vô ngữ biểu tình còn rất đáng yêu, đột nhiên liền không như vậy dọa người. Ngươi biết hắc dạ quốc vương hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì sao? Trương Sùng kỳ thật cũng không biết hắc dạ quốc vương là làm gì, nhưng hắn tưởng hù dọa trụ cái này tiểu đoàn tử, vì thế bắt đầu nói bừa, hắn sẽ đem ngươi nhốt lại, mỗi ngày làm ngươi ăn đặc biệt khó ăn rau cần. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, ta xác thật không thích rau cần. Trương Sùng vừa muốn lộ ra vui mừng, tiểu quốc vương liền tiếp tục nói đi xuống, bất quá ta thực thích rau cần bạn lữ, du tiểu đệ mỗi lần cho ta làm rau cần ăn, đều sẽ phóng thật nhiều thịt thịt đi vào. Làm rau cần bạn lữ, rau cần lập tức liền trở nên ăn ngon lạc. Trương Sùng hít sâu, nghe nói qua cà phê bạn lữ, còn có rau cần bạn lữ. Không được, hắn đến đổi một cái phương thức. Trương Sùng lại dùng hắc dạ quốc vương siêu tàn nhẫn biểu tình cấp tiểu quốc vương hình dung, hắn còn sẽ mỗi ngày buộc ngươi làm toán học đề, bối tiếng Anh từ đơn, không làm xong cũng đừng muốn ăn cơm. Hảo nha! Tiểu quốc vương đôi mắt sáng lên tới, loại chuyện tốt này không thể nàng một người độc chiếm, đến chia sẻ cho nàng thích mọi người, vì thế nàng hỏi Trương Sùng, ta có thể đem ái tử bọn họ cũng mang đi sao? Thỉnh hắc dạ quốc vương giúp bọn hắn cũng phụ đạo một chút sao? Trương Sùng ngẩng mặt, lộ ra cái sắp hỏng mất biểu tình. Đó là hắc dạ quốc vương A, không phải mâu giáo bé khóa phụ đạo lão sư. Trương Sùng đại lão nguyên lai là cái thoạt nhìn khủng bố, kỳ thật siêu manh hắc thiết bạch nhà, thế nhưng lấy rau cần hù dọa tuế tuế, ngài chẳng lẽ không nghĩ ra được càng đáng sợ sự tình sao? Muốn ăn du nhiên làm rau cần xào thịt, tuế tuế có thể thỉnh tỷ tỷ đi ăn sao? Trương Sùng còn ở vắt hết óc mà tưởng sẽ làm nhân loại ấu tể sợ hãi nhưng lại sẽ không sinh ra bóng ma tâm lý sự tình, đột nhiên cảm giác trên đùi bị người vỗ vỗ, túi đầu, tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ thượng trồi lên hai đóa ngượng ngùng tình bột vân, ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Trương Sùng vặn mặt, không tiếng động mà cự tuyệt vài giây, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi tiểu đoàn tử đáng yêu bộ dáng, cố mà làm mà ngồi xổm xuống, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể ôm ta một hồi sao? Tiểu quốc vương tiểu thanh hỏi hắn. Ta đói đến chân chân mềm. Nàng vươn ra ngón tay, liền một hồi. Nàng là kiên cường tiểu quốc vương, trừ phi thật sự đói đến chịu không nổi, nàng là sẽ không phiền toái người khác, vốn dĩ nàng còn có thể nhịn xuống, nhưng vừa mới nàng nghe được rau cần, nghĩ tới rau cần bạn lữ, bụng liền đói chịu không được. Ôm nàng. Trương Sùng nhăn lại mi, lại khôi phục phía trước làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, liền ở làn đạn lại một chút khẩn trương lên thời điểm, bọn họ nhìn đến Trương Sùng tư thế biệt nữ mà đem tiểu quốc vương ôm lên. Là như vậy ôm ngươi sao? Ta trước nay cũng chưa ôm quá ngươi như vậy tiểu nhân hài tử. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, thậm chí có điểm muốn áp, tiểu nại ôm trở nên càng mềm mại. Ân, cảm ơn ngươi, mũ đỏ, ngươi ôm ấp thực thoải mái. Trương Sùng nghe được tiểu quốc vương nói hắn ôm ấp thực thoải mái, khỏe miệng có điểm không ngăn chặn, nhưng ngoài miệng lại nói, liền một hồi à, một hồi ngươi liền xuống dưới. Tiểu quốc vương một chút cũng chưa nháo, thực hiểu chuyện địa điểm điểm đầu nhỏ, tốt. Tay nhỏ đặt ở Trương Sùng trên vai. Chúng ta chờ đại dã lang trở về, liền đi tìm hắc dạ quốc vương, được không? Ngươi như thế nào biết đại dã lang sẽ trở về? Trương Sùng vừa dứt lời, liền thấy Lâm Lấm ném đại đuôi chó sói chạy về tới, nhưng không dám lại đây, trừng mắt mắt to ở cách đó không xa nhìn ôm tiểu quốc vương nhà mình đại buốt, một bộ khiếp sợ bộ dáng. Lão, lão bản, ngươi đem tuế tuế làm sao vậy? Tiểu quốc vương nhịn không được ở Trương Sùng ấm áp trong ngực ngủ ga ngủ gật, nghe được Lâm Lấm thanh âm, nỗ lực mở mắt ra. Tuế tuế tiểu điện hạ không có việc gì, mũ đỏ phải bảo vệ chúng ta, đi tìm hắc dạ quốc vương, lang tiểu đệ, ngươi mau tới. Trương Sùng nhíu môi, ai nói phải bảo vệ các ngươi. Lâm Lâm chú ý tới nhà hắn lao bản trong miệng không tình nguyện, nhưng ôm tiểu quốc vương động tác phi thường ôn nhu, do dự mà đi tới, muốn giúp nhà mình lão bản ôm tiểu quốc vương. Trương Sùng cực kỳ nghiêm túc mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem Lâm Lẫm sợ tới mức chạy nhanh lại thối lui đến vài bước ngoại khoảng cách, lén lút mà theo ở phía sau, không dám tiến lên. Tiểu quốc vương ở Trương Sùng trong lòng ngực đánh một lát ngủ gật nhi, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, chủ động làm Trương Sùng đem nàng buông xuống. Trương Sùng có điểm không nghĩ buông tay, nhưng lại tìm không thấy thích hợp lý do, đành phải đem nàng thả xuống dưới. Bọn họ ở công chúa Bạch Tuyết cảnh tượng gặp khiêng món đồ chơi cùng chính mình ác độc mẹ kế cùng nhau đánh cướp 7 cái tiểu người lùn công chúa Bạch Tuyết. 7 cái tiểu người lùn cũng thu được Hắc Dạ quốc vương lệnh truy nã, vốn dĩ tính toán khiêng bắt cóc công chúa Bạch Tuyết đổi treo giải thưởng, nhìn đến ngủ say ở trên tảng đá, trong tay còn có một viên cắn quá quả táo công chúa Bạch Tuyết, bọn họ vội vàng vây lại đây, không nghĩ tới, kia thế nhưng là công chúa Bạch Tuyết cùng ác độc hoàng hậu liên thủ thiết hạ bấy giờ, bọn họ 7 cái bị tận diệt. Ta một cái đường đường công chúa Bạch Tuyết thế nhưng chỉ trị giá 5 túi đồng vàng cùng 5 túi đá quý, còn không có Bạch Mã Vương tử đáng giá. Xem qua lệnh truy nã mâu y thì cảm giác đã chịu vũ nhục, dơ lên ác, lộc cộc một đốn bắn phá, tiểu các người lùn bị dọa đến ghé vào trên mặt đất. Ảnh hậu cùng tiểu hoa này đối ác nữ tổ hợp quá xoái. Muốn cái gì Bạch Mã Vương tử, muốn cái gì 7 cái tiểu người lùn, nam nhân chỉ biết ảnh hưởng công chúa khai một thương tốc độ. Cứu như cùng mâu y thì nghe nói tiểu quốc vương muốn đi tìm thẩm giã. Mà thẩm giã liền ở Hắc Dạ quốc vương nơi cảnh tượng, lập tức tỏ vẻ muốn gia nhập. Trương Sùng nhớ tới Quý Hoài hỏi, Bạch Mã Vương từ đâu? Mâu Y thì tùy cơ chọn lựa một cái may mắn tiểu người lùn trả lời mũ đỏ vấn đề, tiểu người lùn khóc chít chít mà trả lời, Bạch Mã Vương tử ngay từ đầu liền lừa đi rồi chúng ta giấy thông hành, đã sớm không biết đi đâu. Ha ha ha, hảo thảm tiểu người lùn a, trước bị vương tử lừa, lại bị công chúa đoạt, xem đến ta đều có điểm chịu mến bọn họ. Công chúa Bạch Tuyết cùng ác độc hoàng hậu cũng gia nhập tới rồi đại bộ đội chung, bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện tiểu quốc vương không thấy. Mọi người đều thực sốt ruột, đặc biệt là thích nhất tiểu đoàn tử ảnh hậu Cứu Như, hỏng rồi, Tuế Tuế không phải là bị Hắc Dạ quốc vương người trộm bắt đi đi. Trương Sùng trên mặt không có Cứu Như như vậy rõ ràng, nhưng cũng cau mày, nghiêm túc mà tả hữu nhìn một vòng, không thấy được tiểu quốc vương hậu, nắm chặt dịu. Coi như tất cả mọi người giơ lên vũ khí. Ngay cả nhất túng Lâm Lẫm đều run rẩy mà cầm lấy một phen ác, một bộ muốn cùng Hắc Dạ quốc vương liều mạng, đem tiểu đoàn tử cướp về thời điểm, một đạo tiểu nại âm hưởng khởi, Tuế Tuế tiểu điện hạ liền ở chỗ này nha, các ngươi nhìn không tới ta sao? Ân. Đại gia lại nhìn một lần, chỉ nhìn đến trừ bỏ bọn họ chính là 7 cái tiểu người lùn, không có người khác, từ từ. Bọn họ một lần nữa đến một lần tiểu người lùn cái số, 1, 2, 3, 8. Đại gia ánh mắt rơi xuống cùng tiểu người lùn hoàn mỹ dung hợp đến cùng nhau, làm người cho rằng nàng cũng là cái tiểu người lùn tiểu đoàn tử trên người. Tiểu quốc vương kỹ năng mới ghét, ẩn hình thuật, kỹ năng sở cần trang bị, 7 cái tiểu người lùn. Ta cũng theo bản năng đem đám kia tiểu người lùn cùng nhau xem nhẹ, cũng chưa phát hiện bên trong còn lăn lộn cái tiểu quốc vương. Ha ha ha, ảnh hậu bọn họ nếu là thật đi tìm Hắc Dạ quốc vương muốn người, Hắc Dạ quốc vương phỏng chừng đến oan uổng chết. Đại gia biên đi phía trước đi, biên đúng rồi một chút tin tức. Nhất trí cho rằng, cái này giống phát tiểu quảng cáo giống nhau nơi nơi phát lệnh truy nã Hắc Dạ quốc vương hẳn là chính là đồng thoại quốc vương trung cực đại bốt, muốn được đến cái này chủ đề vì các du khách chuẩn bị phần thưởng, phải tìm được hắn mới được. Tiểu quốc vương không nghĩ muốn phần thưởng, nàng liền muốn tìm được nàng khẽ meo meo thủ tướng, cho nên, ở ngã rẽ thời điểm, nàng ngừng lại, quyết định đem Lâm Lâm phó thác cấp Trương Sùng bọn họ, chính mình đi tìm thẩm giã. Cái kia, ta vẫn luôn chịu đựng chưa nói, hiện tại có điểm không nhín được. Các ngươi cảm không cảm giác thẩm dã có điểm kỳ quái nha. Phía trước thêm một, từ nhân ngư tỷ tỷ nói thẩm dã cùng bị bắt đi vương tử vị trí kém thời điểm, ta liền cảm giác được, hắn thật là cái bình thường kẻ lưu là sao. Có thể hay không này chỉ là hắn ngụy trang, kỳ thật bắt đi vương tử kẻ thần bí chính là hắn đâu. Ta cảm giác kẻ thần bí hẳn là cùng Hắc Dạ quốc vương là một đám, hắn muốn dùng vương tử dụ dỗ Tuế Tuế qua đi, bắt được nàng, lại hiến cho Hắc Dạ quốc vương. Má ơi, càng nghĩ càng thấy ớn a. Kia tiểu quốc vương đi tìm hắn, không phải chui đầu vô lưới sao. Nhìn không được muốn đi thẩm giã phòng phát xong trực tiếp nhìn xem sao lại thế này, nhưng lại không nghĩ bị kịch tấu. Chương 59-59 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương chính mình không cảm thấy cái gì, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng vẫn vì nàng lúc kinh lúc giống, ngay cả nàng không cẩn thận dẫm đến một cây nhánh cây, đều sẽ có làn đạn cho rằng nàng dẫm tới rồi cái gì cơ quan. Nhân ngư tỷ tỷ đánh dấu vị trí cũng không cụ thể, tiểu quốc vương không thể trực tiếp tìm được thẩm giã. Cho nên nàng hỏi một chút người qua đường, xin hỏi, các ngươi có hay không nhìn đến, chân này tiểu quốc vương vươn chính mình chân ngắn nhỏ, tay nhỏ từ nàng trên đùi lướt qua đi, tiểu thoái bộ tăng cường chuyển, trên mặt đất lại vẽ thật dài một đoạn, sau đó mới dừng lại tới, sao lớn lên người a? Thẩm Dã chân là trường, nhưng không như vậy trường, Tuế Tuế bà bối, ngươi khoa tay múa chân đến có điểm khoa trương. Ấn tiểu quốc vương khoa tay múa chân chân trường, phân biệt ra tới phòng trường là ạ vạ tạ, bất quá nở tờ cờ vẫn là gật gật đầu, có cái ăn mặc rách tung tóe, nhưng lớn lên rất đẹp người vừa mới đắc tội cái gì đại nhân vật, hắn đang ở phái người tìm hắn, ta coi thấy hắn giống như tảng tới rồi cái kia ngõ nhỏ. Ác bá. Tiểu quốc vương thực lo lắng Thẩm Dã, cùng người qua đường nói cảm ơn sau, chạy nhanh bước ra chân ngắn nhỏ hướng ngõ nhỏ chạy, chạy vội, toàn bộ nắm liền bay lên không, nàng còn không có phản ứng lại đây, chân ngắn nhỏ ở không trung đặng vài cái xe đạp, mới cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu nhỏ, nhìn đến nàng tưởng niệm ước chừng hơn một giờ khẽ meo meo thủ tướng túi đầu nhìn nàng. Khẽ meo meo thủ tướng. Tiểu quốc vương kinh hô một tiếng, lấy ai cũng thấy không rõ động tác, xoay người, bắt lấy Thẩm Dã quần áo. Cô nhộng bò tới rồi trong lòng ngực hắn, tiểu thịt mặt thanh âm và tình cảm phong phú, Tuế Tuế tiểu điện hạ tìm ngươi tìm đến hảo khổ nha. Thẩm Dã cảm giác chính mình vốn dĩ liền đủ phá quần áo bị nàng chảo này vài cái đều phải tan thành từng mảnh, chạy nhanh bám trụ nàng tiểu thí thí, thực xin lỗi, hẳn là ta đi tìm ngươi. A thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc đụng tới cùng nhau, ta đều thế tiểu quốc vương cảm thấy vui vẻ. Thẩm Dã bên trong xuyên cái gì nha, như vậy kín mít, ta muốn nhìn một chút cơ bụng đều nhìn không tới. Kém bình. Thẩm Dã còn muốn nói cái gì, ngõ nhỏ ngoại vang lên tiếng bước chân, có rất nhiều người vây quanh đầu ngõ, trọng điệp bóng người đem đầu ngõ mặt đất đều nhuộm thành màu đen. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, ý bảo Thẩm Dã đem nàng bông, vén tay háo lên, lộ ra tay ngắn nhỏ, từ sau lưng rút ra so nàng còn lớn lên món đồ chơi dịu to. Đây là Trương Sùng đưa cho nàng, tiểu nại âm chấm thấp, khẽ meo meo thủ tướng, nốc tại ta phía sau, ta tới bảo hộ ngươi. Hoa, Tuế Tuế hảo xoái, ta yêu Tuế Tuế lạc. Nhiều người như vậy a. Thẩm Dã chọc đến rốt cuộc là cái gì đại nhân vật? Đầu ngõ người tất cả đều ăn mặc khôi giáp, trong tay cầm trường kiếm, có người ở bọn họ phía sau phát ra một tiếng hiệu lệnh, bọn họ lập tức dẫn theo trường kiếm ùa vào ngõ nhỏ. Tiểu quốc vương đem dịu to đè thấp, bước ra chân ngắn nhỏ, không hề sợ hãi về phía này đó vệ binh tiến lên, một bên là đen nghìn nghịt vệ binh, một bên là đơn thương độc mã tiểu đoàn tử, bọn họ chi gian không khí phảng phất đều bị hai bên cường đại khí chàng mà chấn động. Tiểu quốc vương nín thở ngưng thần, nâng lên dịu to. Chuẩn bị cùng này đàn tìm khẽ meo meo thủ tướng phiền toái người xấu một trận tử chiến, nhưng mà nàng đối thủ nhóm lại từ bên người nàng sai rồi qua đi, thẳng đến có cái không cẩn thận dùng chân đá đến hắn vệ binh kêu một tiếng, này đó ăn mặc cồng kềnh khôi giáp không có phương tiện đi xuống xem vệ binh gian nan mà cúi đầu, thấy được một cái treo ở tầng trời thấp dịu, lại cúi đầu, mới phát hiện trên mặt đất tiểu quốc vương. Những cái đó vệ binh không thấy được Tuế Tuế sao? Thật quá đáng đi. Tuế Tuế còn không phải là lùn một chút sao? Bọn họ sao lại có thể như vậy a? Tuế Tuế ẩn thân kỹ năng nhanh như vậy liền thăng cấp a? Lúc này liền trang bị đều không cần mang theo. Bắt được, ta bắt được hắn. Một cái vệ binh hưng phấn mà hô to lên, đem căn bản không có phản kháng Thẩm Dã đưa tới phía trước, tiểu quốc vương muốn tiến lên cứu hắn, lại thấy hắn hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Cái kia vệ binh đem Thẩm Dã đưa tới đầu ngõ, nơi đó đứng cái ăn mặc một thân màu đen trường bào, còn mang theo cá biệt mặt đều che khuất hơn phân nửa mũ, mũ thượng dán thật lớn ba chữ: kẻ thần bí. Ô ô ô, ta trách oan Thẩm Dã, hắn nguyên lai không phải Hắc Dạ quốc vương thủ hạ, không phải kẻ thần bí nha. Cười chết, cái này kẻ thần bí thoạt nhìn một chút cũng không thần bí, như vậy đại cái thẻ bài, là sợ người khác nhìn không tới sao. Kẻ thần bí nhìn bị bắt lấy Thẩm Dã, phi thường đắc ý, ngẩng đầu lên, phát ra một chuỗi làm cản tiếng cười, khắc khắc khắc. Cười đến một nửa, hắn liền cười không nổi, bởi vì Thẩm Dã đem một phen khảm đá quý truy thủ, đưa đến hắn ngực. Kẻ thần bí nhanh chóng cắt thành hộp máu hình thức, che lại ngực chủy thủ không cho nó rơi xuống, không cam lòng mà trừng mắt Thẩm Dã, đi bước một lũi về phía sau, ngươi quả nhiên không phải một cái bình thường kẻ lưu lạc. Thẩm Dã trong mắt trồi lên nhàn nhạt ý cười, trắng non thon dài tay đem rách tung tóe quần áo kéo xuống, lộ ra bên trong phẳng phiu kỵ sĩ phục, không sai, ta chính là vì tiêu diệt các ngươi đi vào nơi này quang minh kỵ sĩ. Kẻ thân bí đều phải ngã xuống, nghe thấy lời này chính là có lập lên, khó có thể tin mà nhìn Thẩm Dã kỵ sĩ phục. Ngươi từ nơi nào lộng tới nó, ngươi cái này lừa hắn kịch liệt mà thở dốc hai hạ, lúc này thật sự ngã xuống trên mặt đất, muốn lời nói cũng không có nói xong. Vai ác thật sự không cần cười như vậy trường, thực dễ dàng chết. A a a, Thẩm Dã xuyên kỵ sĩ phục hảo xoái hảo xoái. Ta trực tiếp, hải, lão công. Thật tốt quá, Thẩm Dã không phải vai ác, Tuế Tuế bảo bối liền sẽ không thương tâm lạc. Ta đi diện bích, ta so đoán Thẩm Dã là kẻ thần bí tỉ muội còn thái quá, ta còn tưởng rằng Thẩm Dã là Hắc Dạ quốc vương. Kẻ thân bí ngã xuống, hán vệ binh cũng tất cả đều chạy, tiểu quốc vương nhìn đi hướng chính mình Thẩm Dã, khẽ meo meo thủ tướng, ngươi hảo xoáy nha. Thẩm Dã hơi hơi cong cong môi, sờ sờ nàng đầu nhỏ, cảm ơn điện hạ khích lệ. Nhẹ nhàng liếc mắt trên mặt đất kẻ thần bí, ý cười hơi hơi gia tăng, hiện tại kẻ thần bí đã chết, sẽ không lại có người uy hiếp đến an toàn của ngươi, điện hạ có thể tùy tâm cho nên mà ở đồng thoại vương quốc chơi. Tiểu quốc vương trong ánh mắt giống như có ngôi sao, kia tiểu điện hạ có thể đi ăn cơm cơm sao? Đương nhiên có thể. Thẩm Dã muốn bế lên nàng, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu quốc vương làm Thẩm Dã chờ nàng một chút, nàng đem Thẩm Dã ném đến trên mặt đất kẻ lưu lạc diễn phục nhặt lên tới, bước ra chân ngắn nhỏ, cấp trên mặt đất kẻ thần bí đắp lên, không cần cảm lạnh nga. Kẻ thần bí mở một con mắt, từ quần áo phá động hướng tiểu quốc vương cảm động mà chớp chớp mắt. Cảm ơn, nhưng lần sau không cần hợp với mặt cùng nhau đắp lên, vậy càng tốt. Tiểu quốc vương duỗi khai tay ngắn nhỏ, đem không tồn tại eo lộ ra tới, Thẩm Dã đem nàng bế lên tới, nàng lập tức vui vẻ địa điểm đơn, ta muốn ăn cá, mập mạp cá, hương hương cá. Thẩm Dã gật đầu, hảo. Quang minh kỵ sĩ ôm nhân ngư của hắn công chúa điện hạ rời đi bóng dáng, hảo ấm áp nha. Bất quá, kẻ thần bí đã chết, còn có hắc dạ quốc vương đâu à, vì cái gì Thẩm Dã sẽ nói sẽ không lại có người uy hiếp tuế tuế an toàn. Chẳng lẽ Trương Sùng đại lão bọn họ bên kia đã tìm được hắc dạ quốc vương? Không có không có, Trương Sùng đại lão bọn họ một bên chơi, một bên tìm manh mối, hiện tại còn không có tìm được hắc dạ quốc vương đâu. Bọn họ liền tìm tới rồi một cái đặc biệt tiểu nhân Vương Miện, xem ra hắc dạ quốc vương không có gì tiền, Vương Miện đều luyến tiếc làm đại điểm, như là cấp tiểu hài tử mang. Trấn nhỏ làm cá ăn ngon nhất tiệm cơm nhỏ kiến ở một cái sông nhỏ thượng, sông nhỏ biên phóng vài cái chuẩn bị tốt đồ đi câu câu cá quán, muốn ăn cá du khách yêu cầu chính mình tới câu, câu được đến liền có ăn. Câu không đến liền phải cấp lão bản đường tiểu bạch thử, nhấm nháp hắn nghiên cứu phát minh tân đồ ăn phẩm, câu đến đặc biệt nhiều nói, còn sẽ có lão bản chuẩn bị siêu cấp phần thưởng. Thẩm Dã nghe lão bản giới thiệu cửa hàng quy thời điểm, một con toàn thân dơ hề hề thật lớn ít xanh nổi giận đùng đùng mà ở trên phố đi qua đi, bên cạnh là ăn mặc không nhiễm một hạt bụi vương tử phục, xoáy đến rối tinh rối mù quý hoài, vĩ ca, ngươi thật sự một chút cũng nhìn không tới ta muốn bảo hộ ngươi thiệt tình sao? Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi vì cái gì vẫn là? Ta cầu ngươi không cần vì ta làm bất cứ chuyện gì. Kim Vĩ đều phải hóng mất, vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, hắn lặng lẽ mua được một cái nở tờ cờ, làm hắn trực tiếp mang theo hắn thông quan, không nghĩ tới liền phải thành giao thời điểm. Quý Hoài không biết từ nào nhảy ra tới, đem hắn đặt ở ẩn nấp chỗ, làm cho nở tờ cờ lặng lẽ lấy đi tiền toàn mẹ nó cầm đi. Còn dơ lên trước màn ảnh hỏi có phải hay không hắn rớt. Lớn tiếng như vậy, GV đút tổng bộ đều có thể nghe được. Hắn có thể thừa nhận sao? Đành phải nói không phải. Quý Hoài lập tức đem tiền giao cho nhân viên công tác, còn mẹ nó thay đổi cái không nhặt của rơi tiểu huy hiệu. Kim Vĩ muốn cho hắn đi, nhưng hắn kiên quyết không, nói là phải bảo vệ hắn. A, trực tiếp đem hắn bảo hộ đến mương đi, hắn ăn mặc cái này đáng chết ghét sanh phục, bỏ đã lâu, mới bỏ ra tới. Hành đi, không chịu lăn, vậy thế hắn nghĩ cách làm ra giấy thông hành đi, hắn hảo chạy nhanh đi tìm Thẩm Dã cho hắn ngáng chân, không nghĩ tới, ngáng chân, liền mẹ nó ở hắn bên người. Vốn dĩ chính là cấp du khách đương cái việc vui, giống nhau khó khăn nhiệm vụ, bị Quý Hoài sinh sôi làm thành Tây Thiên lấy kinh khó khăn. Ngươi nhìn xem ta, đánh ra sinh ra được ngậm mút vàng, trước nay đều là dùng lỗ mũi xem người Kim Vĩ lần đầu tiên lộ ra như vậy tiểu tụy như vậy thống khổ biểu tình, ngươi nhìn xem ngươi đem ta giúp thành bộ dáng gì. Quý Hoài khó hiểu mà đánh giá một lần rách tung tóe đại hết xanh, cầu vồng thí tự động liền bắt đầu, Vĩ ca, ngươi hiện tại rất tuấn tu à, không cần như vậy không tự tin sao. Ta cảm thấy ngươi đặc biệt có hiện tại nhất lưu hành cái loại này. Cái loại này hắn búng tay một cái, rách nát cảm. Kim Vĩ thiếu chút nữa không bị khí xịu qua đi. Đôi mắt đột nhiên ngắm tới rồi đối diện trong tiệm thay đổi bộ quần áo Thẩm Dã. Ân, hắn không phải kẻ lưu là sao? Vì cái gì ăn mặc như vậy hảo như vậy xoái? Trong lòng cực kỳ không cân bằng Kim Vĩ cũng không rảnh lo quản Quý Hoài cái này ngu ngốc. Hắn thậm chí tưởng vọt vào đi đem Thẩm Dã trên người quần áo bái xuống dưới. Bất quá. Liền tính ương ngạnh như hắn cũng không có khả năng ở trước màn ảnh làm như vậy. Kim Vĩ trong mắt xoay chuyển, ánh mắt dừng ở cùng hắn giống nhau lộ ra vai ác nghe lén góc tường biểu tình Quý Hoài trên người. Ngươi! Quý Hoài lập tức thò qua tới, muốn ta giúp Vĩ ca hắn hướng bên trong Thẩm Dã làm cái ta tới giúp Vĩ ca xả giận ánh mắt. Không! Kim Vĩ lắc đầu, lộ ra mặt tươi cười, ta không cần ngươi giúp ta, Thẩm Dã cũng là từ chúng ta cờ vê đúp ra tới nghệ sĩ, xem như ngươi nửa cái sư huynh, ngươi đi giúp hắn đi. Chương 60 cái tiểu quốc vương. Nha, này không phải kẻ lưu lạc, cùng tiểu nhân ngư sao? Kim Vĩ thanh âm vang lên, đang ở cùng Thẩm Dã cùng nhau chọn lửa cần câu tiểu quốc vương quay đầu nhìn lại, nhìn đến một con đại hết xanh từ cửa chen vào tới. Trang điểm thành bạch tuộc ca lão bản mang theo giống như cậu bé bọt biển giống nhau sán lạn tươi cười, sửa đúng Kim Vĩ, đại hết xanh, này cũng không phải là kẻ lưu lạc, là vì bảo hộ tiểu nhân ngư, ngụy trang thành kẻ lưu lạc quang minh kỵ sĩ. Hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu quốc vương, có phải như vậy hay không nha? Cấp lao bản nói vài biến câu chuyện này, tiểu quốc vương vui vẻ địa điểm điểm đầu nhỏ, đối. Quang minh kỵ sĩ. Kim Vĩ ở trong lòng phi một tiếng, nâng lên lỗ mũi, ta đây cũng không phải cái gì đại hết xanh, ta là bị người xấu biến thành hết xanh vương tử, chờ ma pháp tiếp xúc, ta cũng sẽ biến trở về soái khí vương tử bộ dáng. Lão bản cho Kim Vĩ một cái ngươi vui vẻ liền tốt mỉm cười, thực rõ ràng mà nói sang chuyện khác, các ngươi cũng là tới câu cá sao. Hắn nhìn thoáng qua đi theo Kim Vĩ quý hoài. Câu cá với ta mà nói quá đơn giản, liền nói như thế, chỉ cần ta đem mồi câu phóng tới trong nước, liền vẫn luôn sẽ có cá cắn câu. Kim Vĩ hoai miệng, dùng thực thiếu đánh biểu tình đắc ý mà khoe khoang. Quý hoài ở bên cạnh gật đầu phụ họa, không sai, vị ca chính là như vậy chiêu cá, chỉ cần hắn đi câu cá. Những cái đó cá liền sẽ lập tức vây lại đây, chính là như vậy thần kỳ lợi hại như vậy. Kim Vĩ bị Quý Hoài khen đến lộ ra tươi cười, nhưng còn không có đem nha lộ toàn đâu, liền nghe Quý Hoài lèn ken hữu lực mà tiếp tục thăng hoa, vì hắn tăng thêm một mạt huyền huyễn sắc thái, ta thậm chí hoài nghi, vị ca là vĩ đại con run thần hóa thân, hơn nữa vẫn là câu hệ con run thần, này cũng không phải là ta nhắm mắt thổi vị ca à, ta thật sự tổng ở vị ca trên người ngửi được một cổ bùn đất ẩm ướt hương vị, cùng con run giống nhau như lúc. Ha ha ha, câu hệ con run thần, Quý Hoài quả nhiên vẫn là như vậy sẽ khen người A. Thiên A, cùng con run một cái mùi vị, Kim Vĩ trên người hương vị đến nhiều khó nghe. Kim Vĩ sắc mặt thay đổi, nếu không có màn ảnh, hắn khẳng định muốn cho người đem Quý Hoài đầu ấn đến trong nước, làm hắn thanh tỉnh, bất quá hiện tại ở quay chụp chung, Kim Vĩ lại khí, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Quý Hoài, ta trên người không phải cái gì con run hương vị. Là cờ vê đút kỳ hạ hương phân cửa hàng vì ta lượng thân định chế đại địa hệ tự nhiên nước hoa cổ lộ biển, một lọ liền phải mấy chục vạn. Ngươi không hiểu, không cần nói bừa. Quý Hoài lập tức nhận sai, ngượng ngùng vĩ ca, là ta chưa hiểu việc đời, không biết như vậy quý nước hoa cổ lộ biển còn có thể tản mát ra như vậy bình dân hương vị. Thực hảo, rút thảo cờ vê đút hương phân cửa hàng, vốn dĩ vẫn luôn muốn thử xem nhà hắn định chế nước hoa, ta nhưng không nghĩ hoa như vậy nhiều tiền sau đó một thân con run mùi vị. Thật đừng đi nhà hắn chính là đem tên hướng cao lớn thượng khởi, kết quả làm được đồ vật một cái so một cái kém cỏi, ngươi còn không thể nói không tốt, kia quẩy ca quẩy tỷ liền sẽ dùng cái loại này ánh mắt xem ngươi, sau đó nói ngươi không hiểu cái gì thời thượng, cái gì phẩm vị, nhưng yêu e. Ha ha ha, Quý Hoài như thế nào như vậy có thể nói a? Thấp e quờ, một thân con run mùi vị, e quờ cao, quý nhưng là bình dân hương vị. Kim Vĩ còn không biết chính mình thành công cấp nhà mình nhãn hiệu đánh một đợt phụ quảng cáo, thở phì phì mà đi theo lão bản đến bên ngoài câu cá quán, mới vừa thấy đến bãi ở bờ sông đồ đi câu, liền bắt đầu khinh miệt mà bắt bẻ này đó đồ đi câu quá cấp thấp, ta câu cá nhưng đều này đây 10 cân khởi, như vậy giống nhau cần câu chịu đựng được sao. Tiệm cơm lão bản bị Kim Vĩ nói đến có chút xấu hổ, thầm giã mặt vô biểu tình mà mở miệng, chờ ngươi câu đến như vậy trọng cá lại lo lắng cũng không mượn. Kim Vĩ liền chờ thầm giã tiếp hắn nói đâu. Đôi mắt đều phải thả ra hết, quang minh kỵ sĩ đây là khinh thường ta hết xanh vương tử. Chúng ta đây muốn hay không so một chút. Thẩm Dã nhìn khiêu khích dí vị tràn đầy Kim Vĩ liếc mắt một cái, thực bình tĩnh, ta không câu quá cá. Kia cũng không quan hệ. Kim Vĩ đặc biệt tích cực mà khuyên, câu cá thứ này, tay mới ngược lại có vận khí thêm thành, có đôi khi tay già đời đều câu bất quá trước nay không câu quá tay mới. Hơn nữa, ta cũng không khi dễ ngươi, Quý Hoài câu quá cá, làm hắn cùng ngươi một tổ. Các ngươi hai cái cùng ta một cái so. Hắn quay đầu xem Quý Hoài, hướng hắn đưa mắt ra hiệu, lại còn có rất lợi hại, đúng hay không? Quý Hoài tiếp thu tới rồi vĩ ca hoài y, nghiêm túc gật đầu, không sai, ta phi thường sẽ câu cá, tuy rằng không đến mức giống vĩ ca giống nhau đem nhị phong trong nước sẽ có cá không ngừng thượng câu, nhưng cách cái vài giây thượng câu một cái, vẫn là có thể làm được. Kim Vĩ lặng lẽ cấp cùng hắn giống nhau sẽ khoác lác Quý Hoài dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, quả nhiên. Loại này ngu ngốc chính là muốn phái đến đối diện mới có thể phát huy ra tác dụng. Kim Vĩ xem Thẩm Dã vẫn là không nói lời nào, nhiệt tình mà lôi kéo hắn, ai nha, còn không phải là chơi sao, liền tính thua có thể thế nào đâu. Cùng lắm thì liền ăn một ít lão bản làm đồ ăn sao. Thẩm Dã, là các lao gia, cũng đừng tung a. Hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngữ khí là nói giỡn, nhưng là đưa lưng về phía màn ảnh, cho Thẩm Dã một cái phi thường khinh thường ánh mắt. Kim Vĩ ánh mắt làm Thẩm Dã nhớ tới đã từng. Hắn bởi vì sợ hãi lại có người bởi vì hắn đã chịu thương tổn, ở Kim Vĩ trước mặt túi đầu khi, Kim Vĩ cũng là như thế này cố ý khiêu khích hắn nhục nhã hắn, sau đó xem hắn cái gì đều không làm bộ dáng cười ha ha. Thẩm Dã biểu tình bất biến, đặt ở bên cạnh người tay lại chậm rãi nắm chặt khởi, đang ở hắn cảm xúc ham ở qua đi chung thiếu chút nữa mất khống chế thời điểm, một con tay nhỏ đặt ở hắn trên tay, tiểu nại âm hưởng khởi, quang minh kỵ sĩ sẽ tiếp thu người khiêu chiến. Thẩm Dã rũ xuống lông mi, đem trong đầu những cái đó không tốt hồi ức thanh đi ra ngoài, nhìn về phía nhón chân chân lôi kéo hắn tay tiểu đoàn tử, mãnh liệt điên cuồng lệ khí chậm rãi bình ổn xuống dưới, hắn khẽ lắc đầu, hướng nàng cho thấy, hắn thật sự sẽ không câu cá, nếu bại bởi Kim Vĩ sẽ khoe khoang cái không ngừng, quá ảnh hưởng bọn họ du ngoạn tâm tình. Tiểu Quốc Vương xem đã hiểu Thẩm Dã ý tứ, chiêu chiêu tay nhỏ, Thẩm Dã ngồi xổm xuống, nghe nàng ở bên thai hắn nói với hắn, khẽ meo meo thủ tướng, ta câu cá rất lợi hại. Thẩm Dã gật đầu, ta biết, ta nhìn ngươi tổng nghệ. Là khẽ meo meo thủ tướng dạy ta câu cá. Tiểu Quốc Vương tay nhỏ khoa tay múa chân, hắn còn đã dạy ta câu ngôi sao, câu này sao đại quái vật, có một lần còn đem Hoa Ngông Tài Chính đại thần câu ra tới, đó là Tuế Tuế tiểu điện hạ lần đầu tiên nhìn đến Hoa Ngông Tài Chính đại thần tức giận như vậy. Thẩm Dã an tĩnh mà nghe ở hắn nhận chi căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, nhìn tiểu đoàn tử bắt tay phóng tới trên người hắn, tuy rằng ngươi không nhớ rõ này đó, nhưng tiểu điện hạ vẫn luôn nhớ rõ, ngươi có bao nhiêu lợi hại, tiểu điện hạ tin tưởng ngươi, ngươi tin tưởng ta sao? Thẩm Dã nhìn nàng đôi mắt, phảng phất nhìn đến nàng trong mắt chính mình biến thành tóc ngắn, xuyên y phục cũng không giống nhau, hắn có loại cảm giác, cái kia chính mình chính là tiểu quốc vương nói khẽ meo meo thủ tướng. Ta tin tưởng ngươi, tiểu điện hạ. Thẩm Dã tiếp nhận rồi Kim Vĩ khiêu chiến. Kim Vĩ chính là cố ý nhằm vào Thẩm Dã đi. Câu cái cá còn muốn thi đấu, không thể so chính là túng. Thẩm Dã không sợ, một hồi làm Tuế Tuế giúp ngươi, nàng siêu lợi hại. Thẩm Dã sẽ không làm Tuế Tuế hỗ trợ, hắn lại không giống Kim Vĩ như vậy không biết xấu hổ. Thẩm Dã đều nói không câu quá cá, còn một hai phải cùng hắn so. Lời nói phóng nơi này, liền tính Kim Vĩ thắng ta cũng cảm thấy hắn thực ghê tởm. Làn đạn phần lớn đều là chạm Thẩm Dã. Bất quá cũng có Kim Vĩ fan trung thành soát Thẩm Dã nói bậy, khoe khoang Kim Vĩ câu cá có bao nhiêu lợi hại. Thẩm Dã quyết định cùng Kim Vĩ thi đấu sau, trong lòng ngược lại càng bình tĩnh, bất quá, hắn không cần Quý Hoài giúp hắn, Kim Vĩ đột nhiên trở nên phi thường thân thiện hòa ái, đem Quý Hoài ngạnh nhét vào Thẩm Dã bên người, không không không, nhất định phải làm hắn giúp ngươi, bằng không ta sẽ băn khoăn. Thẩm Dã lạnh như băng mà nhìn Quý Hoài liếc mắt một cái, trở về. Quý Hoài thật sâu nhìn mắt Thẩm Dã, tiếp theo khuôn mặt tuấn tú vừa nhấc giống chỉ ngốc khổng tức giống nhau đắc y rào rạt mà đem ghế nhỏ phóng tới Thẩm Dã bên cạnh, vị ca để cho ta tới giúp ngươi, ta đây nhất định phải giúp ngươi, hy vọng ngươi không cần không biết tốt xấu, làm ta cầu ngươi. Nghe được Quý Hoài nói, Kim Vĩ phiên cái đại bạch mắt, cái này ngu xuẩn quả nhiên đến bên kia đều trước sau như một mà ngu ngốc. Thẩm Dã nhấp môi, vẫn là dùng ánh mắt ý bảo Quý Hoài lăn trở về đi, Quý Hoài thực tiêu ngạo mà nhìn hắn một cái, phát lại đây muốn ôm hắn chân, dùng tàn nhẫn nhất ngữ khí nói nhất túng nói, cầu ngươi lưu lại ta đi. Bằng không vi ca sẽ khấu ta tiền, còn sẽ đem ta tài nguyên cho người khác, thậm chí sẽ tìm một ít thực khủng đố người đánh ta. Kim Vĩ phản ứng lại đây không đối liền chạy nhanh đánh gây hắn, Quý Hoài, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Cảm giác được chính mình ngữ khí quá hung, còn bài trừ một cái gương mặt tươi cười, đến Quý Hoài bên người, dùng ánh mắt âm thầm cảnh cáo hắn, vi ca không phải đối với ngươi thực hảo sao. Biết ngươi là quá muốn cho Thẩm Dã đồng ý ngươi giúp hắn, nhưng vui đùa không phải như vậy khai a. Quý Hoài ủy khuất ba ba gật gật đầu, vi ca. Ta sai rồi, ngươi có thể hay không không cần véo ta eo, đau quá. Kim Vĩ cả kinh, giơ tay chụp hạ Quý Hoài phía sau lưng, ngươi đứa nhỏ này có phải hay không quá ra. Biết Vĩ ca cùng ngươi quan hệ hảo, liền khai loại này vui đùa. Ta nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi có thể như vậy tiểu nhân tuổi liền có cơ hội chụp cái loại này đại chế tác điện ảnh, còn cầm ảnh đế sao. Xem ra hắn đối cái này Quý Hoài quá nhân từ, mới làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà không chú ý miệng mình. Bay tới cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Quý Hoài nhìn ra Kim Vĩ trong mắt uy hiếp, không dám lại khoe khoang, hút hút cái mũi, có chút sợ hãi mà lặng lẽ dùng tay che lại chính mình. Ở Kim Vĩ nhìn chăm chú, một lần nữa bài trừ gương mặt tươi cười, Vĩ ca, ngươi đối ta hảo, ta đều nhớ rõ. Như vậy thái quá vui đùa, sẽ không có người thật sự. Ta như thế nào cảm giác có điểm kỳ quái, Quý Hoài thật là ở nói dẫn sao. Ta xem hắn đôi mắt đều đỏ. Ta cũng cảm giác được. Nhưng Kim Vĩ hẳn là không như vậy đại lá gan, dám ở phát sóng trực tiếp thời điểm đối Quý Hoài động thủ đi. Không nhất định đâu, các ngươi xem Kim Vĩ đám kia fans, một đám kêu gào có tiền làm gì đều được, phạm tội cũng không cái gọi là, fans đều như vậy vô pháp vô thiên, kia Kim Vĩ nói không chừng sẽ càng ngạ mạn, căn bản không sợ bị chúng ta nhìn đến. Thẩm Dã nhìn đem chân dài cuộn lên tới, ở ghế trên xúc thành một tiểu đoàn, rất sợ sẽ bị chạy trở về Quý Hoài, không nói cái gì nữa, rời đi ánh mắt. Quý Hoài nhìn ra hắn ngầm đồng ý chính mình ngốc tại bên này, có chút lấy lòng mà chọn cái tốt cần câu đưa cho Thẩm Dã. Thẩm Dã không để ý đến hắn, tiểu quốc vương ngồi ở hắn bên người dạy hắn như thế nào quải mồi câu. Thẩm Dã nghe nàng tiểu nại âm, đem bởi vì Quý Hoài sinh ra cảm xúc phóng tới một bên, nghiêm túc mà dựa theo nàng lời nói đem mồi câu quải hảo. Một lớn một nhỏ quải nhị hình ảnh dưới ánh mặt trời phi thường hài hòa ấm áp, đem vừa mới kim vĩ mang đến áp lực cảm quét quang. Thẩm Dã quải hảo một cái, tiểu quốc vương lập tức vươn tiểu béo tay cho hắn vỗ tay, ngươi làm được giỏi quá. Thật là cái thông minh hảo hài chỉ. Bị một cái tiểu đoàn tử trở thành tiểu hài tử hống Thẩm Dã. Thẩm Dã giơ lên cần câu, đem mồi câu ném đến trong nước, mồi câu ở không trung xẹt qua hoàn mỹ đường cong, dẫn tới mặt sau lão bản đều kinh hô một tiếng, Thẩm Dã lại không cảm thấy thế nào, thực tự nhiên mà dựa đến lưng ghế thượng, một lát sau mới phát giác có điểm không thích hợp, quay đầu xem tiểu quốc vương, ngươi giống như không dạy ta như thế nào ném côn. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì giống như biết nên làm như thế nào giống nhau, giơ tay, liền đem tuyến quăng đi ra ngoài. Hoàn toàn không có tay mới trên tuyến, sức lực nắm chắc không chuẩn xác linh tinh tình huống xuất hiện. Tiểu quốc vương che lại cái miệng nhỏ không cho Thẩm Dã nhìn đến nàng cười trộm, nhưng tôi tinh quang ý cười đã sớm từ trong ánh mắt chảy ra, đúng rồi, tiểu điện hạ không có giáo ngươi, chính ngươi liền làm được thực hảo, thực khẽ meo meo thủ tướng, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tiểu đoàn tử giống cái trộm được đại đùi ga tiểu hồ ly mị đến không được bộ dáng làm Thẩm Dã nhịn không được cong lên môi, hắn là kiên định chủ nghĩa duy vật giả, không tin quỷ thần, càng sẽ không tin tưởng chỉ có kịch bản khả năng xuất hiện xuyên qua trọng sinh linh tinh tinh tiết, nhưng, hắn vẫn là trả lời tiểu quốc vương vấn đề, ân, khả năng, ta nói chỉ là khả năng, ta đời trước thật là tiểu điện hạ khẽ meo meo thủ tướng. Tiểu quốc vương bang kỳ ôm lấy Thẩm Dã, khẽ meo meo thủ tướng trước kia nói tiểu điện hạ cảm giác thực chuẩn, hiện tại ta liền có loại cảm giác. Thẩm Dã du mắt nhìn nàng, trong mắt buồn hẳn là tàng thật sự thâm rất sâu ôn nhu hôn kim sắc ánh mặt trời, bị phong phát sóng trực tiếp người xem đều thấy được, cái gì cảm giác. Tiểu quốc vương lông xù xù đầu nhỏ cọ cọ hắn, tuế tuế tiểu điện hạ cảm giác được khẽ meo meo thủ tướng phải về tới rồi. Thẩm Dã cười khẽ ra tiếng, sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngồi xong, cá đều bị ngươi dọa chạy. Tiểu quốc vương lập tức ngồi xong, càng kinh hỉ mà che lại miệng nhỏ, khẽ meo meo thủ tướng trước kia liền tổng đối tiểu điện hạ nói như vậy. Thẩm Dã xem nàng vui vẻ, chính mình tâm tình cũng là xưa nay chưa từng có thả lỏng, càng thích ý mà rơi vào ghế dựa, hơi hơi nheo lại mắt thấy mặt nước. Tuế tuế hảo đáng yêu, Thẩm Dã hảo xoáy hảo ôn nhu, ô ô ô, ta cũng hảo tưởng dọn cái ghế nhỏ cùng bọn họ cùng nhau câu ca. Thẩm Dã thật tốt, vô luận tiểu bằng hữu nói cái gì, hắn đều nguyện ý nghe, tốt như vậy người, vì cái gì sẽ bị cờ vê đút tra tấn như vậy nhiều năm a? Nếu hắn lúc trước không có bị bắt rời đi giới giải trí, hiện tại nhất định sẽ là quang mang vạn trượng tồn tại đi. Đã từng như vậy khí phách hăng hái thiếu niên a, nếu không phải tiểu điện hạ bồi hắn một lần nữa xuất hiện, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đã quên hắn. Không nghĩ nói thô tục, nhưng cờ vê đút ngươi chạy nhanh đóng cửa đi, có Kim Vĩ như vậy cái người thừa kế, ngươi lâu dài không được. Kim Vĩ còn không biết cờ vê đút cùng hắn đều bị làn đạn mắng phiên thiên, đắc ý mà đem nhị ném đến trong nước, khinh miệt mà nhìn mắt còn cần cái kêu kêu tuế tuế tiểu hài tử dạy hắn như thế nào quải nhị Thẩm Dã. Rồi khai tứ chi đem ghế rửa ép tới kéo kẹt chi vang, nghiêng đầu nhìn mắt Quý Hoài thoạt nhìn thật sự sẽ không câu cá, còn không có quải nhị đâu, liền không biết như thế nào đem cá tuyến triển tới rồi cùng nhau. Kim Vĩ thực vừa lòng, xoa xoa hết xanh chân màng, chờ mong cái này ngu. Ngốc phóng đại chiêu, làm Thẩm Dã ăn chút đau khổ. Nhưng mà Kim Vĩ không chờ đến Quý Hoài phát huy tác dụng đâu, liền nghe được Thẩm Dã bên kia truyền đến tiếng vang, tiếp theo lão bản kích động mà kêu, thượng câu. Thoạt nhìn là điều cá lớn, mau mai mối. A Kim Vĩ cười lạnh, cái gì cá lớn, khẳng định là đem cá câu quải đến thủy thảo linh tinh đổ vật thượng. Hắn nói âm xuống dốc, Thẩm Dã cá câu phá thủy mà ra, mặt trên thình lình treo một đuôi còn ở điên cuồng hất đuôi đại béo cá. Lão bản hoan hô một tiếng, xinh đẹp. Tiểu quốc vương cũng siêu cấp cao hứng, cái này thịt kho tàu. Làn đạn cũng đi theo cùng nhau vui vẻ, giải hoa sợp ẻm, Kim Vĩ cầm đều phải rơi xuống, đã lâu mới oán hận mà ngồi trở lại đi, khẽ một chút chính mình không hề động tĩnh cần câu. Bài trừ cái so với khóc còn khó coi hơn cười, ngươi xem, ta nói không sai đi, tay mới đều có vận khí thêm thành. Làn đạn hận không thể phiên cái đại bạch mắt cho hắn. Thẩm Dã lợi hại cùng ngươi có quan hệ gì a? Héo ca. Không phải nói mỗi câu bưng liền có ca sao? Làm sao a? Héo ca. Bất quá vận khí đều là hữu hạn. Kim Vĩ làm bộ nhắc nhở bộ dáng, thực tế lại là ở nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa, các ngươi tốt nhất vẫn là định ra tâm, đừng như vậy vội vác khai. Lại là nói còn chưa dứt lời, Thẩm Dã bên kia liền lại thu tuyến. Lão bản cao hứng đến như là hắn câu đi lên, đều cơ chân múa tay đi lên, này so vừa rồi lớn hơn nữa. Tiểu quốc vương tay nhỏ vung lên, mãi thanh mãi khi mà quyết định, này hấp. Kim Vĩ khẩu hình rõ ràng là mắng câu thô tục, thảnh thơi không đứng dậy, nôn nóng mà đem cần câu cầm lấy tới, nhìn đến không cá, lại bắt đầu âm mưu luận, lão bản, ngươi có phải hay không ở bên kia phong lưới? Cá đều quá không tới. Lão bản tính tình hảo, không cùng hắn so đo, hướng hắn vây tay, vậy ngươi tới bên này câu. Kim Vĩ không đổi địa phương, miệng lẩm nhẩm, đều là cất chó vận, một hồi liền câu không thượng. Thẩm Dã lại câu lên tới một cái. Kim Vĩ nói chuyện thời cơ thật sự quá xảo, làm làn đạn đều cười. Ha ha ha, Kim Vĩ khác không được, độc ngại đối thủ vẫn là rất mạnh, Vĩ ca, có thể chú ta lên không được ngạn sao. Cũng chú ta, nói ta tìm không thấy Thẩm Dã như vậy lao công, cầu ngươi, Vĩ ca. Tiểu quốc vương tiểu thịt mặt vững vàng, tay nhỏ chụp một chút đầu gối, hạ đạt quan trọng mệnh lệnh, này dầu chiên. Hảo hảo hảo. Lão bản cười đến đôi mắt đều nhìn không tới, làm câu cá người đam mê, có cao thủ tới hắn nơi này câu cá, hắn có chung vinh dự. Kim Vĩ tức giận đến muốn chết, trường hướng còn không có cởi bỏ cá tuyến Quý Hoài, ngươi ở kia ma kỷ cái gì đâu. Chạy nhanh đem nhị treo lên. Ta tới giáo ngươi, ngươi liền chiếu ta nói làm. Mau. Chạy nhanh cấp Thẩm Dã thêm điểm phiền thoái, hắn muốn chịu không nổi. Quý Hoài chạy nhanh gật đầu, cầm lấy mồi câu dương, mở ra sau bị bên trong vặn vẹo sâu dọa tới rồi. Ở Kim Vĩ răn dậy thanh vẻ mặt đưa đám méo lên một con, Kim Vĩ dương cao giọng âm, người đem đôi mắt mở. Đương hắn bởi vì giống Quý Hoài, đem miệng trương đến lớn nhất thời điểm, Quý Hoài đột nhiên run rẩy một chút, đem trong tay sâu ném đi ra ngoài, Vĩ ca, này sâu cắn ta. Vĩ ca vô pháp đáp lại hắn, bởi vì cái kia bay ra đi sâu vừa lúc rớt tới rồi hắn trong miệng, Kim Vĩ đều ngốc, theo bản năng nhắm lại miệng, hầu kết vừa động. Cầm nuốt. Kim Vĩ hét lên, á á á. Thực xin lỗi. Ta không phúc hậu mà cười, Kim Vĩ thật là quá bối. Trải qua hảo một đốn lăn lộn, Kim Vĩ rốt cuộc thở hồng hộc mà ổn định xuống dưới, Quý Hoài bị hắn nhìn chằm chằm, cũng chưa dám đem quấn lấy cá tuyến tẩy bỏ, túng lộc cục mà liền như vậy trực tiếp ném đi xuống. Kim Vĩ thực yên tâm, Quý Hoài cái dạng này có thể câu thượng cá tới liền có quỷ, vừa muốn cấp Quý Hoài nháy mắt, làm hắn cố ý tiến đến Thẩm Dã bên kia đem hắn cá tuyến cùng Thẩm Dã chiên ở bên nhau, đôi mắt còn không có bắt đầu hành động đâu, Quý Hoài liền đem can nhắc tới. Thực vô tội mà quay đầu lại nhìn về phía mục trừng cầu ngốc Kim Vĩ, Vĩ ca, ta câu lên đây. Làn đạn cũng kinh tới rồi. Ta đi, nếu không phải ta là Quý Hoài lao phấn, thực hiểu biết Quý Hoài chỉ số thông minh, ta đều phải hoài nghi hắn là giả heo ăn thịt hổ đại thần, này đều có thể hành. Quý Hoài chính là trong truyền thuyết ngẫu nhiên thần đi. Này cũng thật sự quá trâu bò rồi. Thẩm Dã bên kia một cái tiếp một cái liền tính, Quý Hoài cũng giống thọc cá hoa giống nhau. Dùng hắn kia lung tung rối loạn cá tuyến hướng lên trên câu cá, mỗi lần còn đều xin lỗi lại sợ hãi mà nói cho Kim Vĩ một tiếng, một bộ vĩ ca, ta cũng không biết ta là chuyện như thế nào bộ dáng. Kim Vĩ đến sau lại toàn dựa vào chính mình ấn huyệt nhân trung, mới không ngất xỉu đi. Kim Vĩ thùng liền như vậy hai điều tiểu ngư, còn không có làm mồi câu con run trường đâu, thắng thua đã thực rõ ràng. Kim Vĩ đem Quý Hoài cấp kéo đến một bên, mặt ngoài cười, trong mắt lại là muốn đao hắn sát ý, Quý Hoài à, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Như thế nào giúp ta liền một đống chạm uống, giúp Thẩm Dã tựa như khai quải giống nhau đâu. Quý Hoài chớp chớp đôi mắt, tiểu tâm mà cùng Kim Vĩ giảng đạo lý, Vĩ ca, ngươi biết khống chế lượng biến đổi đi. Chính là khống chế mặt khác điều kiện, chỉ thay đổi một điều kiện, xem kết quả có hay không biến hóa, nếu có đã nói lên thay đổi cái kia có vấn đề. Ngươi xem ha, ta không thay đổi, ta muốn giúp đỡ người khác tâm cũng không có biến, biến chỉ có ta trợ giúp đối tượng, cũng chính là ngươi, cho nên vấn đề ra ở nơi nào đâu. Kim Vĩ nheo lại mắt, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, cho nên ý của ngươi là này đó đều là ta tự tìm, ta xứng đáng phải không? Ta tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Quý Hoài giơ lên tay thề, xem Kim Vĩ vẫn là muốn ăn bộ dáng của hắn, hắn nhận mệnh mà cúi đầu, hảo đi, Vĩ ca, muốn trách ngài liền trách ta. Khống chế lượng biến đổi học được thật tốt quá đi. Kim Vĩ đỉnh đầu phảng phất toát ra lượn lờ khói nhẹ, bị Quý Hoài khí ra tới. Ha ha ha ha ha ha ha, Quý Hoài thật là cái rượu nhân a, thấp e quờ. Ngươi xứng đáng, ngươi tự tìm, e quá cao, ngươi là khống chế lượng biến đổi duy nhất lượng biến đổi. Ta cảm giác Kim Vĩ ở Quý Hoài cha tấn hạ liền phải trang không nổi nữa, ngồi chờ vị này thái tử ra báo nổi. Kim Vĩ ngày thường làm cái gì, chung quanh người đều sẽ nhường hắn, hắn trước nay cũng chưa như vậy mất mặt quá, trầm khuôn mặt tính toán liền như vậy rời đi. Thẩm Dã gọi lại hắn, Kim Thiếu Gia, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Này thanh Kim Thiếu Gia không làm Kim Vĩ có nửa điểm vui sướng cảm giác. Ngược lại cảm thấy như là bị Thẩm Dã hung hăng phiến một cái đại ba trường, hắn lại hướng trở về, tức giận mà làm lão bản đem đồ ăn cấp bưng lên. Lão bản cười tủm tỉm mà mang sang một đại mâm đồ ăn, mới ra tới, Kim Vĩ đã nghe tới rồi một cổ mùi lạ, hỏi lão bản đó là cái gì, lão bản trả lời, quả bơ xào trứng gà, còn bỏ thêm một chút tây cần cùng cà rốt để cao dinh dưỡng giá trị. Quả bơ xào trứng gà. Nghe tới liền hảo hắc ám, còn có rau cần cùng cà rốt. Ta trước phun bị kính, lão bản vì cái gì muốn nghiên cứu loại đồ vật này a? Không nghĩ làm sao. Quả bơ xào trứng gà ăn rất ngon, thật sự, ta ăn qua. Bất quá thêm cà rốt, cùng tây cần ta chưa từng nghe qua, này đại khái chính là lão bản chính mình thêm đi vào sáng ý đi. Kim Vĩ nhìn thoáng qua liền không muốn ăn, nhìn về phía Quý Hoài, Quý Hoài, ta bụng có điểm không thoải mái, ngươi xem ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Hắn chưa nói xong, ý tứ đã thực rõ ràng, ở hắn mở miệng trước, Quý Hoài khỏe môi liền gợi lên cái rất khó làm người phát hiện độ cung. Kim Vĩ nói xong, Quý Hoài đã tưởng hảo muốn nói như thế nào, một đạo tiểu nại âm lại trước một bước vang lên, Bạch Mã Vương Tử cùng chúng ta là một đội, Hết Xanh Vương Tử, chính ngươi nói Nga, ngươi thua, lại làm chúng ta người giúp ngươi ăn. Không tán đồng mà lắc lắc đầu nhỏ, loại chuyện này liền 3 tuổi tiểu hài tử đều làm không ra ai. Kim Vĩ không nghĩ tới cái này tiểu hài tử sẽ thay Quý Hoài nói chuyện, nhưng đều đã nói đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể chính mình ăn, hung hăng chừng mắt nhìn mắt Quý Hoài, tiếp nhận lão bản đưa qua mâm, biên IUE vừa ăn lên. Quý Hoài không chú ý tới Kim Vĩ chừng hắn, hắn có chút ngơ ngẩn mà nhìn Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương được như ý nguyện ăn tới rồi siêu cấp ăn ngon cá cá, Quý Hoài thực thức thời mà không có quá khứ. Lại thấy phấn điêu ngọc trác tiểu đoàn tử hướng hắn vẫy tay, tới nha, đây là chúng ta đội phần thưởng, cũng có ngươi một phần. Quý Hoài nhìn mắt ăn được yêu thích càng ngày càng lục Kim Vĩ, lộ ra kiên định đứng ở Vĩ ca bên người biểu tình, Vĩ ca, vô luận ta người ở nơi nào, nhưng ta tâm vĩnh viễn sẽ bồi ngươi. Hắn đem điện thoại lấy ra tới, chi kỷ mà vì Kim Vĩ ấn hảo 120 này ba cái con số, đem điện thoại phóng tới Kim Vĩ trong tầm tay, thâm tình mà cùng hắn cáo biệt, Vĩ ca. Ta đem điện thoại như vậy quan trọng đồ vật để lại cho ngươi, không được liền đánh nó, tựa như ta còn ở giống nhau, đừng quá tưởng ta liền ở cách vách bàn. Muốn miệng phun hương thơm Kim Vĩ bị lão bản tân đồ ăn phẩm độc đến không mở miệng được, chỉ có thể nhìn Quý Hoài ngồi vào một khắc bàn. Nay bữa cơm ăn xong, Kim Vĩ đều phải thành nếp xanh làm, Quý Hoài nâng hắn, vừa đi vừa cho hắn giảng hắn không ăn đến cá thật tốt ăn, đem Kim Vĩ cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Sắc trời ám xuống dưới, sở hữu khách quý cũng ở đại sảnh chạm trán. Đạo diễn hỏi các khách quý, các ngươi tìm được Hắc Dạ Quốc Vương sao? Ở tìm trong quá trình, chơi hải cừu như đám người lắc đầu, Trương Sùng đại lao yên lặng đem mang ở mũ đỏ mũ bên ngoài cá mặn đồ trang sức cầm xuống dưới, Lâm Lâm chạy nhanh giúp hắn lấy hảo, Tiểu Quốc Vương cũng phe phẩy đầu nhỏ. Đạo diễn cũng không để ý, bọn họ vốn dĩ chính là du lịch loại tiết mục, trọng ở thể nghiệm, không giống khác tiết mục đối nhiệm vụ hoàn thành độ yêu cầu như vậy cao, xem đại gia vui vẻ, hắn cũng thực vui vẻ, nhìn đến Tiểu Quốc Vương cũng đi theo đại gia cùng nhau lắc đầu. Phụt cười ra tới, hảo đi, nếu Hắc Dạ Quốc Vương bản thân đều chơi đến cái gì đều đã quên, vậy quên đi. Cựu như phản ứng một hồi, ý thức được cái gì, ngươi là nói Hắc Dạ Quốc Vương ở chúng ta trung gian. Đúng vậy. Đạo diễn gật đầu, bất quá các ngươi cũng không biết, chỉ có kẻ lưu lạc mới biết được. Ngươi là nói ngụy trang thành kẻ lưu lạc quang minh kỵ sĩ sao? Mâu y thì quay đầu xem Thẩm Dã, nếu là ngươi có thể cho chúng ta biết thì tốt rồi. Thẩm Dã trong mắt trồi lên nhàn nhạt ý cười. Đem mô y đều xem ngây người, chính là ta thông chi các ngươi, liền vô pháp bảo hộ ta vương. Bị sắc đẹp mê hoặc mô y thì hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, ngươi vương. Hắc Dạ Quốc Vương sao có thể là quang minh kỵ sĩ vương? Quang minh kỵ sĩ chỉ là một thân phận. Thẩm Dã nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, điện hạ mới là ta tín ngưỡng, vô luận quang minh vẫn là đêm tối, ta đều nguyện ý vì nàng bảo hộ. À, lại là hâm mộ tiểu điện hạ một ngày, ta nếu có thể có như vậy kỵ sĩ. Ta liền không để ý tới triều chính, mỗi ngày vì hắn thần hồn điên đảo. Nói như vậy nói, Thẩm Dã là vai ác nhân vật à, chúng ta hẳn là hy vọng hắn bị chính nghĩa đả đảo mới đúng vậy, chính là vì cái gì ta như vậy hy vọng hắn có thể bảo hộ hảo tiểu điện hạ đâu. Tiểu Quốc Vương cuối cùng mới biết được chính mình chính là cái kia đại gia tìm cái kia vai ác đại buột, nàng hỏi Thẩm Dã vì cái gì không nói cho nàng. Thẩm Dã sờ sờ nàng đầu nhỏ, bởi vì ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích quang minh. Tiểu Quốc Vương lắc đầu, lại bang kỳ ôm lấy hắn. Tiểu điện hạ càng thích khẽ meo meo thủ tướng. Cho nên, kẻ thần bí mới là tốt. Trở về khách sạn trên đường, cựu như đám người còn ở phục bàn, hô to bị lừa đến hảo khổ, chắc không được hắn chỉ bắt đi nhân ngư vương tử. Hắn đây là biết tuế tuế là buồn, muốn diệt trừ nàng nha. Nếu hắn thật là Hắc Dạ Quốc Vương thủ hạ, nên đem chúng ta để ý đồ vật đều lấy đi, làm cho chúng ta đi tìm hắn. Tiểu Quốc Vương cảm giác hôm nay siêu vui vẻ, chơi đến hảo, ăn ngon, mấu chốt nhất chính là, nàng đã biết. Vô luận khẽ meo meo thủ tướng có biết hay không chính mình là khẽ meo meo thủ tướng, hắn đều sẽ giống như trước như vậy bảo hộ nàng. Phòng đã phân hảo, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, Quý Hoài đem Kim Vĩ đưa về phòng, ra khỏi phòng đóng cửa lại, trên mặt ân cần chân chó hình dáng đều không thấy, xinh đẹp ngũ quan bởi vì rất ít làm người nhìn đến lạnh lẽo thoạt nhìn càng thêm thâm thúy đẹp. Đang muốn xoay người đi hướng chính mình phòng, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, hắn chậm rãi xoay người, phát hiện góc tường chậu hoa cái giá phía dưới đứng cái phùng một nha dưa hấu ăn đến mùi ngon tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử mặt sau truyền đến thẩm dã thanh âm, tiểu điện hạ, ngươi đang làm gì? Tiểu quốc vương cùng quý hoài mắt to trừng lớn mắt, đem dưa nuốt xuống đi, ngãi hồ hồ mà đúng sự thật trả lời, ăn dưa, thưởng thức truyền thống nghệ thuật. Truyền thống nghệ thuật. Thẩm dã kỳ quái mà đi tới, đứng ở tiểu quốc vương bên cạnh, khắc cái gì cũng chưa nhìn đến, liền nhìn đến quý hoài ngơ ngác mà đứng ở trên hành lang, cái gì truyền thống nghệ thuật. Tiểu quốc vương ngẩng đầu nhỏ, biến sắc mặt. Chương 61-61 cái tiểu quốc vương. Biến sắc mặt. Thẩm dã nhìn xem tiểu quốc vương, lại lần nữa nhìn về phía quý hoài, như suy tư gì mà hơi hơi nhướng mày. Quý hoài cùng thẩm dã nhìn nhau một hồi, vừa muốn mở miệng nói cái gì, kim vĩ phòng môn đột nhiên mở ra, kim vĩ bưng cái chén lớn rượu, nhăn khuôn mặt ra tới, trước nhìn đến quý hoài, lại nhìn đến hành lang một bên tiểu quốc vương cùng thẩm dã, lộ ra khó hiểu biểu tình, các ngươi đang làm gì. Quý hoài sửng sốt thời gian rất ngắn, tiếp theo trường hướng hành lang một chỗ khác một lớn một nhỏ, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Đừng tưởng rằng vừa mới vĩ ca không ở, liền có thể rình dập ta, muốn trộm mượn sức ta, ta nói cho các ngươi, ta đối vĩ ca đó là trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, ai cũng không có khả năng thu mua ta. Quý hoài nói được nói năng có khí phách, hành lang đều là hắn tiếng vang, nói xong đem kim vĩ chén rượu tiếp nhận tới, thế hắn cầm, vĩ ca, ngươi muốn đi làm gì? Ta bồi ngươi đi. Quý hoài này đoạn trung tâm biểu đến không tồi, chính là thanh âm quá lớn, hơn nữa là tiến đến kim vĩ bên thai tê, giống như sợ kim vĩ nghe không được hắn thiệt tình giống nhau. Kim vĩ lô thai hiện tại vẫn là ong ong, người cũng có chút mơ hồ, gật gật đầu, ta đi nhà ăn nhìn xem. Quý hoài lập tức một tay đỡ lấy so với hắn lùn một mảng lớn kim vĩ cánh tay lớn lên quá thấp, quý hoài như vậy đỡ hắn, tựa như kẹp cái đại thùng cơm, quý hoài một cái tay khác giơ chén lớn rượu, ngẩng đầu từ thẩm giã cùng tiểu quốc vương trước mặt ngạo mạn mà đi qua đi. Không biết có phải hay không vì trương hiển hắn cùng kim vĩ tôn quý, hắn lấy cái ly tư thế rất quái lạ. Người bình thường lấy cái ly là dùng ngón tay nắm chén rượu hai sườn, mà hắn nắm chén rượu nhất phía dưới, giống dơ lên cao cháy đuốc giống nhau. Thẩm dã quả thực vô ngữ, sờ sờ tiểu quốc vương đầu, đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn kem. Không cùng hai vị này tễ một cái thang máy, bọn họ ngồi một khắc đài. Buổi tối thời điểm, hệ thống từ nhỏ quốc vương trong đầu toát ra tới, cùng nàng hội báo một chút cận lăng bọn họ tình huống, lại cho nàng nhìn nàng hiện tại fans giá trị, đại gia fans giá trị đều bắt đầu trướng. Bất quá thẩm giá fans giá trị vẫn là màu xám. Hệ thống giải thích một chút, thẩm giá hiện tại nhân khí đại bộ phận đều nguyên tử với hắn quá khứ, fans giá trị còn không ổn định, cho nên tạm thời còn không thể dùng, các ngươi còn cần lại nỗ lực một chút, mới có thể giải khóa nhân vật tiếp theo tấm cạn, bất quá giải khóa tinh cầu khu vực fans giá trị đã đủ rồi, ngươi muốn đổi sao? Muốn. Tiểu quốc vương một kích động, không cẩn thận hô lên thanh âm, đem thẩm giá đều kêu lên tới, bất quá tiểu quốc vương phản ứng thực mau, lập tức dùng tay nhỏ che miệng. Khoe khoang đắc ý mà ở trên giường nhảy nhót lên, dược dược, chét ít ố út, bánh rán giò cháo quẩy tới một bộ, song chàng song trứng gì đều phải. Thẩm dã có điểm bất đắc dĩ, đi tới, khuyên cái này tinh lực tràn đầy tiểu đoàn tử dừng lại, tiểu điện hạ, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi chơi đâu. Hào đát, tiểu quốc vương ngoan ngoãn nằm trở lại trong chăn, thẩm dã giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, vô vô nàng tiểu bụng bụng, mau ngủ đi. Tiểu quốc vương nhắm mắt lại, dùng tâm thanh nói cho hệ thống nàng tưởng giải khóa địa phương. Khẽ meo meo thủ tướng ra. Ngày hôm sau buổi sáng, sở hữu khách quý ở khách sạn Đại Đường tập hợp, hôm nay bọn họ muốn đi chính là cổ phong chủ đề, đại gia vẫn là có thể bước ra phân, bất quá tạm thời không có công khai, chờ đến khách quý hóa hảo trang, đổi hảo quần áo, phòng phát sóng trực tiếp người xem tự nhiên là có thể đoán ra thân phận. Vẫn là thẩm dã trước đổi hảo, thẩm dã chịu đến chính là cẩm y hề vệ thân phận, một thân thâm sắc phi ngư phục, chân giẫm huyền sắc thêu giấy mạ vàng dày bó, hẹp hẹp bên hông trang bị một phen trường đao. Bộ dáng tuấn tú, dáng người cao gầy, vai rộng cũng sẽ không làm hắn thoạt nhìn quá mức đơn bạc, quả thực xoáy đến làn đạn nước mắt từ miệng chảy ra. Thẩm dã chuẩn bị cho tốt sau, cựu như cùng Mâu Y Y cũng ra tới, cựu như chịu đến thái hậu nhân vật, một thân ung dung màu đỏ tía, mắt bộ vẽ trọng điệp mắt ảnh, thoạt nhìn đặc biệt có bông rèm chấp chính, cầm giữ con rối hoàng đế thái hậu Phạm Nhi, Mâu Y Y còn lại là một thân hoàng hậu thường phục, tuy rằng khí chàng chiếu cựu như kém một đoạn, nhưng vẫn là rất có khí thế, nàng ra tới sau. Đối thẩm dạ không phải hoàng thượng chuyện này tỏ vẻ ra cực đại tiếc nuối. Tiếp theo ra tới chính là Quý Hoài cùng Kim Vĩ, hai người bọn họ cũng đính xảo, đều là thái giám. Kim Vĩ ngay từ đầu chịu đến thái giám liền đem Quý Hoài đoạt tới, cho rằng không có khả năng càng kém, không nghĩ tới, đối phương cũng là thái giám, còn mẹ nó là tiểu thái giám, mà chính hắn chịu đến, tuy rằng cũng là thái giám, nhưng là đồng xưởng tổng quản. Kim Vĩ hối đến không được, tưởng đổi về tới, nhưng nghĩ đến tối hôm qua thu được phụ thân hắn bên kia cảnh cáo tin nhắn, làm hắn thu liêm tính tình, không cần khi dễ Quý Hoài khi dễ đến như vậy rõ ràng, Kim Vĩ ai cũng không sợ, liền sợ hắn ba, hắn sợ trở về hắn ba có thể tấu hắn, vì thế liền cắn răng không lại lan lộn. Đều là thái giám diễn phục, Quý Hoài cùng Kim Vĩ hiệu quả hoàn toàn bất đồng, Kim Vĩ chính là một bộ thực đáng khinh âm hiểm, thiến thiến khí bộ dáng, mà Quý Hoài thon dài dáng người đem thủ công hoàn mỹ tổng quản phục căng lên. Tổng quản phục thượng âm nhu hoa lệ xà vòng mẫu đơn đồ án cùng cố tình họa đến có chút diễm lệ trang dung phi thường sấn hắn tinh xảo ngũ quan, hiệu quả cực kỳ đến hảo, làm làn đạn tư ha, sôi nổi tỏ vẻ thái giám văn nam chủ có mặt. Đương nhiên, Quý Hoài ra tới chưa quên thổi phồng Kim Vĩ, Vĩ ca, ngươi tính dẻo quả thực quá cường. Ngày hôm qua ta còn cảm thấy ngươi vì hết sanh vương tử mà sinh, nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ta đột nhiên cảm thấy, nguyên lai, ngươi đương thái giám cũng có thể như thế rất thật. Không chỉ là ngoại hình, còn có thân vận, ngài có thể giáo giáo ta, ngài là như thế nào đem thái giám loại này thoạt nhìn là nam nhân nhưng kỳ thật đã sớm không phải nam nhân diễn đến như thế sinh động sao. Căn bản không ở diễn Kim Vĩ. Quý Hoài nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, Vĩ ca, chẳng lẽ chủ tịch tự cấp ngươi đặt tên thời điểm, liền nghĩ tới ngươi diễn thái giám tình hình lúc ấy bày ra ra hơn người thiên phú sao. Không hổ là chủ tịch, nhìn xa trông rộng. Cái này Vĩ tự lấy được thật là khéo, Vĩ đến hảo a. Kim Vĩ rất muốn đem này đoạn ghi hình, rồi đến hắn ba trước mắt xem. Tên lúc này, ai mẹ nó có năng lực khi dễ được hắn. Lâm Lâm cùng Trương Sùng cũng một trước một sau ra tới, Trương Sùng chịu đến thân phận là Lâm Lâm tướng quân cha. Trương Sùng cái này khí chẳng cái này hình tượng diễn tướng quân thật là tuyệt, một thân áo giáp, uy phong lấm lấm, chính hắn cũng thực vừa lòng, cùng bên cạnh mặt ủ mày hế Lâm Lâm hình thành tiên minh đối lập. Lâm Lâm một thân nữ trang, không sai, hắn chịu chính là Trương Sùng đưa vào trong cung tiểu nữ nhi. Hiện tại làm được quý phi vị trí, hiện tại đang ở cùng trong cung hoàng hậu. Chờ thế lực tranh sủng. Nhập diễn mô ý ghi nhìn đến một đầu châu ngọc, hoa phục lóa mắt, từ đầu đến chân đều là xa xỉ tươi đẹp Lâm Lâm trong mắt lập tức hiện lên một đạo ghen ghét quang, mà Lâm Lâm trên mặt lại không hề ý chí chiến đấu, sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi ở nhà mình cao lớn uy mãnh, so hoàng đế càng giống hoàng đế đặt đi bên người. Cuối cùng liền dư lại tiểu quốc vương không ra tới, đại gia sôi nổi suy đoán tiểu quốc vương có phải hay không chịu đến hoàng đế thân phận. Theo rèm châu giòn vang, hai bài cung nữ mở đường, đi vào tới. Cung nữ tản ra, một cái tiểu trường kỷ bị bốn cái cường tráng thị vệ nâng ra tới, sụp thượng chắc ngọa một cái thức tha quyến rũ tiểu thân ảnh, cái chán của nàng thượng họa kiểu diễm hoa điển, váy trang sắc thái diễm lệ, cùng trong đại sảnh có chút há hốc mồm đại gia đối thượng ánh mắt sau, đối bọn họ vứt cái tiểu mị nhãn, tự giới thiệu. Chào mọi người, ta là giá người mạn rượu, làm hoàng đế vì ta thương nhớ đêm ngày yêu phi. Nói xong. Bốn cái thị vệ bùn một tiếng đem tiểu trường kỳ bông, đồng thời lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, dáng người mạn rượu tiểu yêu phi từ sụp trên dưới tới, dáng điệu uyển chuyển ta có thể ở một cái cổ thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Theo nàng tiểu nại âm, bốn cái thị vệ từ bên ngoài nâng tiến vào một mặt kích chống minh oan cái loại này đại đại đại cổ. Tiểu yêu phi bị ôm đến cổ thượng, vì phù hợp yêu phi thân phận, nàng váy bên hông hệ thật sự khẩn, có vẻ thon thon một tay có thể ôm hết, người khổng lồ xanh nắm chặt. Nàng xoắn tiểu thí thí cùng tiểu béo eo cho đại gia nhảy một đoạn. Lan đạn bị tiểu quốc vương bản yêu phi manh đến không muốn không muốn. Ha ha ha ha ha ha, đây là yêu phi sao? Này rõ ràng là eo không biết ở nơi nào phi, tên gọi tắt eo phi. Phía trước hát tử, thỉnh thô đi, không được như vậy hát tuế tuế. Tuế tuế eo rõ ràng liền rất rõ ràng à, liền ở bụng bụng nơi đó, như vậy một khối to ngươi nhìn không tới sao. Cái này tiểu yêu phi là dựa vào đáng yêu đem hoàng đế mê choáng đi. Nếu là... Vậy không kỳ quái, ta cũng bị nàng mê choáng. Tiểu quốc vương khiêu vũ nhảy đến mê mẩn, bị thẩm giã ôm xuống dưới mới dừng lại, nàng ôm lấy thẩm giã cổ, mãi hồ hồ mà kêu, ca ca. Thẩm giã còn có cái thân phận là yên lặng bảo hộ yêu phi ca ca. Lan đạn đối tầng này thân phận phi thường vừa lòng. Đây là cái gì thần tiên huynh muội nha? Một cái xoái, một cái manh. Lại là thẩm giã bảo hộ tuế tuế ai, giống như mệnh trung chú định giống nhau. Thân phận đều xác định hảo, nhiệm vụ chủ tuyến cũng định rồi xuống dưới. Đó chính là tìm được hoàng đế, hơn nữa được đến hắn độc sủng, hoàng hậu, quý phi, yêu phi loại này nhân vật không có gì hảo thuyết, giống thẩm gia cùng Trương Sùng như vậy người nhà, nếu nữ nhi hoặc là muội muội tranh sủng thành công, cũng coi như tắc thành công, đến nỗi Quý Hoài cùng Kim Vĩ, bọn họ có thể lựa chọn duy trì quý nhân, nếu duy trì quý nhân cuối cùng tranh sủng thành công, cũng có thể chia sẻ thắng lợi trái. Đạo diễn tuyên bố đại gia có thể tự do hoạt động sau, cung đấu kịch cho cốt cấp người đam mê hoàng hậu Mâu Y Y lập tức xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị tìm nàng hậu cung tỷ tỷ bọn muội muội cung đấu đi. Cung đấu, cho rằng đó là một loại ăn ngon yêu phi, tiểu quốc vương cũng giơ lên tay nhỏ, tiểu yêu phi cũng muốn cung đấu. Ngươi thật sự muốn đi cung đấu? Thẩm Dã có chút vô ngữ, nhà mình muội muội 3 tuổi liền ra tới hại nước hại dân đã thực thái quá, còn muốn đi cùng khác phi tử tranh đoạt hoàng đế sủng ái. Hắn đều tưởng hảo còn giống phía trước đồng thoại chủ đề nơi sân giống nhau, mang theo tiểu quốc vương nơi nơi ha ha chơi chơi, không đi quản cái gì trò chơi nhiệm vụ, dù sao cổ đại chủ đề nơi sân thiết trí đến cổ hương cổ sắc, thực thích hợp du ngoạn chụp ảnh, còn có chơi thuyền linh tinh giải trí hạng mục, chơi một ngày khẳng định cũng sẽ thực phong phú. Mâu Y thì tỉ tỉ nói đến cung đậu khi cao hứng như vậy, cung đậu nhất định ăn rất ngon, tiểu quốc vương nước miếng đều phải chạy xuống tới, siêu nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ. Thật vất vả tới địa cầu một lần, nàng tưởng nếm thử cung đậu loại này thổ đặc sản. Không có biện pháp, Thẩm Dã đành phải mang theo hắn 3 tuổi yêu phi muội muội tìm hoàng đế tranh sủng đi. Chương 62-62 cái tiểu quốc vương. Đại sảnh bên ngoài là một cái phi thường xinh đẹp đại viên tử, có sơn có thủy, bất quá địa hình cũng thực phức tạp, có rất nhiều không biết thông hướng nơi nào hành lang dài đường nhỏ. Thẩm Dã vốn dĩ nghĩ cùng Mâu Y Y đi tìm người cùng tiểu quốc vương cung đấu, nhưng Mâu Y Y mặc vào chậu hoa dày như là đặng thượng phong hòa luân, đi vào trong cung này khúc khúc vòng vòng hoàn cảnh tựa như cá đi vào trong nước. Nàng không có nửa điểm không thích ứng, phảng phất tự mang cung đấu GPS, mục tiêu kiên định, bước chân bay nhanh mà dẫn dắt một đại bang cung nữ nở tờ cờ đi rồi. Thẩm Dã liền dừng lại cấp tiểu quốc vương chụp trương nàng nhón chân nhỏ đi chạm vào rũ xuống tới dây nho ảnh chụp, ngẩng đầu, liền nhìn không tới Mâu Y Y bóng dáng. Con hảo, thực mau liền gặp nở tờ cờ ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy trang, chung quanh vây quanh rất nhiều phụng dưỡng nàng cung nhân, nhìn đến tiểu quốc vương liền lập tức hạnh mục trở lên, một bộ thực chán ghét bộ dáng, ngươi chính là cái kia mới vừa tiến cung yêu phi. Tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng, đúng vậy, ta chính là yêu phi. Kia tỷ tỷ ngươi đâu? Nở tờ cờ trước tiên biết là cái tiểu bằng hữu chịu chúng yêu phi nhân vật, nhưng vẫn là bị manh đến có một giây ra diễn, bất quá chuyên nghiệp nàng lập tức một lần nữa đắm chìm ở nhân vật chung. Cười lạnh một tiếng, cao ngạo mà nâng lên cằm, bổn cung là đương triều tể tướng chi nữ, Hạ Như Lan, cũng là thần thanh trong cung địa vị tối cao phi thần, Hạ Phi. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, Hạ Phi biểu tình ngưng ngạnh, khỏe mắt lại ở tiểu tâm mà xem tiểu đoàn tử, lo lắng cho mình có phải hay không diễn đến quá dùng sức, đem tiểu bằng hữu dọa tới rồi, đang chuẩn bị an ủi hạ tiểu đoàn tử, lại nghe tiểu nại âm khó hiểu hỏi, tỷ tỷ, ngươi như vậy xinh đẹp, vì cái gì phải làm địa vị tối cao phế phẩm đâu? Hạ Phi. Nàng nói không phải phế phẩm, là phi tần. Bất quá tiểu bằng hữu nói nàng xinh đẹp ai. Ha ha ha, từ tuế tuế tiểu điện hạ thị giác nhất định thực vô pháp lý giải. Cái này kêu hạ phi tỷ tỷ vì cái gì như vậy đắc ý mà nói chính mình là địa vị tối cao phế phẩm đâu. Làm phế phẩm như vậy đáng giá kiêu ngạo sao. Bị khen khen hạ phi ấn xuống chính mình giơ lên khoe miệng, rất có chức nghiệp tu dưỡng mà đem để tài xả trở về. Ngươi không cần lo cho ta, ta hỏi ngươi, ngươi tới ta trong cung muốn làm cái gì? Tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, trong lòng còn ở vì cái này tỉ tỉ làm phế phẩm mà cảm thấy hoang mang, bất quá vẫn là lễ phép mà trả lời nàng vấn đề, ta cùng ca ca là tới tìm cung đấu. Hạ Phi cũng nhăn lại mi, tìm cung đấu. Nhìn không ra tới cái này thoạt nhìn manh lộc cộc tiểu yêu Phi công kích tính còn rất mạnh, còn sẽ chủ động tìm người cùng nàng cung đấu, làm một cái chuyên nghiệp nở tờ cờ, dù cho trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt nàng không có hiển lộ mảy may, mà là thực ngạo mạn mà nói tiếp. Vậy các ngươi tính tìm đối địa phương, bổn cung cung đấu trình độ tại đây trong cung chính là số 1 số 2. Tiểu quốc vương ánh mắt sáng lên, tỷ tỷ cung đấu thực chính tông sao. Hạ Phi phi thường tự tin, đương nhiên. Tiểu quốc vương nuốt một ngụm nước miếng, hỏi một chút khẩu vị, cay không cay? Cay không cay? Hạ Phi ngẩn ra, đương nhiều năm như vậy cung đấu kịch bản nở tờ cờ, lần đầu có người hỏi nàng, cung đấu cay không cay? Không hổ là lão nở tờ cờ, Hạ Phi thực mau liền phản ứng lại đây. Tiểu đoàn tử hỏi nàng cung đấu cay không cay, hẳn là hỏi nàng nàng thủ đoạn lợi hại hay không, tàn nhẫn không tàn nhẫn, kia tất nhiên là, cay, thực cay. Hoa, nàng liền thích ăn cay, tiểu quốc vương đem hai chỉ tiểu béo tay khép lại đặt ở cùng nhau, giơ lên, đưa tới Hạ Phi trước mặt, lễ phép thỉnh cầu, như vậy, Hạ Phi tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta một chút cung đấu nếm thử sao? Cảm ơn ngươi. Vẻ mặt buồn cung cung đấu lên thực khủng bố Hạ Phi. Ta liền nói tuế tuế muốn cung đấu rất kỳ quái. Nguyên lai nàng cho rằng cung đấu là có thể ăn một loại đồ ăn vặt nha, cho nên vừa mới nàng cùng Hạ Phi đối thoại căn bản không ở một cái kênh thượng A, ha ha ha. Hạ Phi, ta không phải phế phẩm, cũng không phải bán cây đầu, cảm ơn. Dựa vào bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Dã nhìn nghiêm túc chờ đầu ăn tiểu đoàn tử, sườn mặt cười khẽ một chút. Hắn liền nói, mãn đầu góc đều là ăn tiểu gia hỏa như thế nào đột nhiên đối cung đấu cảm thấy hứng thú, nguyên lai là như thế này. Nghe nói Hạ Phi không có cung đấu, tiểu quốc vương có chút thất vọng, xem tiểu đoàn tử khuôn mặt nhỏ thượng trẻ con phì đều rũ xuống, Hạ Phi thật sự không nhịn xuống, ở trên bàn điểm tâm mâm cầm khối điểm tâm đưa cho tiểu quốc vương, ngữ khí còn muốn thực phù hợp nhân thiết mà vênh váo tự đắc, bổn cung không có ngươi nói cái loại này cây đầu, bất quá, loại này điểm tâm vẫn phải có đúng vậy. Tiểu quốc vương có điểm không cao, không thấy được trên bàn điểm tâm, Hạ Phi cho nàng cầm, nàng mới biết được ở nàng trước mặt liền có như vậy đẹp điểm tâm, nó là cùng hoa khiên ngưu giống nhau màu tím nhạt, nho nhỏ một khối, lại ấn rất nhiều đẹp đồ án, thoạt nhìn liền phi thường ăn ngon. Bất quá tiểu quốc vương không vội và ăn, nhìn một hồi tiểu điểm tâm, nâng lên đầu nhỏ, Hạ Phi tỉ tỉ, có thể lại cho ta một khối sao? Ta tưởng cùng ca ca ta cùng nhau ăn. Hạ Phi bị nàng manh đến không được, dứt khoát đem kia mâm điểm tâm đều cho nàng. Tiểu quốc vương vui vẻ mà ôm so nàng bụng bụng đều viên đều đại đại mâm, đi hướng thẩm dã, ca ca, ăn. Thẩm dã có chút bất đắc dĩ. Nàng đây là dẫn hắn tới cung đấu, vẫn là mang theo hắn tới hóa duyên đâu. Tuế tuế là tưởng dựa ăn sạch Hạ Phi ăn đấu suy sụp nàng sao. Thật là lợi hại thủ đoạn A. Đầu chó, đầu chó, đầu chó. Ta cảm thấy không phải, là dựa vào đáng yêu đem Hạ Phi mê choáng. Các ngươi xem Hạ Phi đã dần dần mất đi sơ tâm, ly thượng thủ rua nắm liền kém một bước xa.